Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 3: Phi Long Phái. Đối với như vậy hung mãnh công kích, giống như ngân kiếm liền mí mắt đều không có sơ lên thoáng một phát, chỉ là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Theo thằng này công kích, tại giống như ngân kiếm xem ra, coi như là thằng này công kích lại cường đại hơn một chút, cũng không có khả năng xúc phạm tới chính mình. Chủ yếu hay là giống như ngân kiếm có chỗ cố kỵ, sợ biểu hiện được quá mức lợi hại, thoáng cái sợ quá chạy mất thằng này. Đến lúc đó chẳng những thằng này đi được bóng sáng không thấy, dì thú kia Lưu Long đoán chừng cũng sẽ cùng theo ly khai. Cái này lại để cho giống như ngân kiếm lại đi đâu mà tìm bọn hắn đâu. Đừng đánh, ngươi đánh không lại hắn đấy. Vô Phong, hay là nhanh lên trốn đi. Thằng này không yên lòng, ngươi đánh hắn căn bản không có hiệu quả. Mắt nhìn cái kia sáng loáng phi kiếm sắp chát đến giống như ngân kiếm trên bụng, hơn nữa còn là mang theo bén nhọn tiếng xít âm, giống như ngân kiếm thậm chí sớm cảm nhận được bởi vì bị đánh mà dâng lên từng cơn nhiệt lưu. Không ngờ ở này trong lúc mấu chốt, yên lặng có trong chốc lát dị thú Lưu Long lại kêu lên. Lưu Long nhất kêu là bị gọi Vô Phong người kia hẳn là cái gì Phi Long phái một đệ tử. Thật sự liền thu phi kiếm, tranh thủ thời gian lui lại xuống. Đối với Lưu Long lời mà nói, thằng này hẳn là vô điều kiện tín nhiệm, giống như ngân kiếm chẳng khác gì là lập tức đến miệng ba thịt mỡ, lại thoáng cái rụt trở về. Giống như ngân kiếm tức vãi linh hồn, cũng đừng để thật lợi hại rồi. Thật sự là thật không ngờ, bình thường người nào chưa từng gặp qua, cái gì sóng to gió lớn không có xông qua, ở trước mắt cái này một người một thú tại đây, ngược lại là ăn không ít im ỉm thiệt thòi. Mắt nhìn lấy giống như ngân kiếm sắc mặt liền trở nên khó coi, gần đến bộc phát biên giới. Hết lần này tới lần khác cái này một người một thú còn một giống như ngân kiếm mà khủng bố chỗ. Đặc biệt là Lưu Long, một mực không nhìn tới giống như ngân kiếm có cái gì sát chiêu xuất hiện, chỉ cho là giống như ngân kiếm nơi này chính là lực phòng ngự kinh người mà thôi. Cái kia nói chuyện lực lượng càng sung túc, nhìn xem Vô Phong lui xuống dưới, càng đắc ý nói tiếp. Hôm nay chúng ta hết lần này tới lần khác không đánh ngươi, xem ngươi lại có biện pháp nào. Mặc dù nói ngươi cứu đi tên mập mạp chết bầm kia, nhưng đem ngươi ở tại chỗ này cũng là không sai lựa chọn. Ta còn chưa tin ngươi đói cách 10 ngày nửa tháng còn có thể giống như bây giờ không đánh nổi. Nghe cách này Lưu Long ý tứ, cái kia chính là đem giống như ngân kiếm trở thành trong miệng đồ ăn ý định. Hiện tại không ăn giống như ngân kiếm, bất quá là bởi vì cắn bất động. Nhưng các loại đợi giống như ngân kiếm tiêu hao hết trình độ nhất định, người này còn là cần phải đến ăn giống như ngân kiếm không thể. Hắc hắc, còn không biết ai ăn ai đó. Hôm nay ta cũng muốn học mập mạp chết bầm, lão già kia ta phải nướng chín ăn hết, ngươi gọi Vô Phong đúng không? Ngươi cút cho ta xa một chút, lão tử đối với ăn thịt người không có hứng thú, cái này gọi Lưu Long mà ra hỏa. Ngươi tự đợi đến bị nướng chín làm cho ta ăn sạch sẽ đi. Giống như ngân kiếm cũng là giận quá thành cười, tuyệt không chú ý hai tên gia hỏa biểu lộ, nhưng thật ra là thập phần đáng giận. Phối hợp sau khi nói xong, giống như ngân kiếm cử động đi liền hướng Lưu Long thân bên cạnh tới gần. Giống như ngân kiếm lần này thật sự quyết tâm, muốn hảo hảo bày ra một hồi công kích của mình tiêu chuẩn. Giống như ngân kiếm mỗi tới gần một bước, bọn hắn một người một thú liền có thể đủ tinh tường cảm nhận được cạnh mình mà áp lực lại trầm trọng không ít. Mà mỗi lần đem làm giống như ngân kiếm tại đây lại lần nữa phóng ra bước chân lúc, bọn hắn lại có thể cảm giác được trái tim của mình cũng là không bị khống chế mãnh liệt nhảy lên. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Hai tên gia hỏa trong nội tâm này sẽ mới cảm nhận được cảm giác không ổn, ai cũng chưa từng nghĩ đến. Trước khi một mực biểu hiện được chỉ có siêu cấp lực phòng ngự giống như ngân kiếm, một khi phát huy mà bắt đầu, lực lượng là đáng sợ như vậy pháp, dù thế nào trong nội tâm tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không bị giống như ngân kiếm đả bại. Tại loại khí thế này dưới, một người một thú đều là không tự chủ được sợ hãi. Chỉ là hiện tại bọn hắn có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Dù thế nào ngu si, cũng biết giống như ngân kiếm khí thế đã thúc giục. Chỉ cần một cái khí cơ dưới sự cảm ứng, cho dù là bọn hắn quay người chạy trốn, giống như ngân kiếm tại đây cũng có thể xa xa tập trung bọn hắn. Không thể để bọn hắn thật sự thoát đi giống như ngân kiếm ánh mắt. Công kích đi. Cái kia thì càng thêm không có khả năng. Lưu Long đã chứng minh giống như ngân kiếm mà đáng sợ lực phòng ngự. Cái này Vô Phong chính là vì tin tưởng Lưu Long. Lúc này mới buông tha cho đối với giống như ngân kiếm công kích. Giờ phút này tại cường đại mà khí thế áp bách dưới, lại càng phát không có khả năng công đánh ra. Nói a, tại sao không nói rồi? Lưu Long, ngươi không phải rất có thể nói. Thật sự là lão tử không phát uy. Ngươi không biết Mã Vương gia mọc ra ba con mắt. Hiện tại ngươi tự đợi đến chết đi. Ai cũng không thể có thể cứu được ngươi đấy. Cái kia cái gì Không Phong tiểu tử, ngươi còn muốn sống ở chỗ này chết gạch, không chịu đào tẩu thật sao? Giống như ngân kiếm hầu như đều nhanh với tới Lưu Long, rồi mới miễn cưỡng ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn nhìn động cũng không dám động Lưu Long, hơi chút cảm thấy nộ khí phát tiết một ít, nghĩ nghĩ, hay là không bỏ được nhanh như vậy giết chết Lưu Long, đem lực chú ý một lần nữa phóng tới Vô Phong chỗ đó, bức bách Vô Phong tranh thủ thời gian rời đi, miễn cho ở chỗ này vướng chân vướng tay đấy. Vô Phong bị giống như ngân kiếm tức giận đến mặt tím tím xanh xanh, lúc thì trắng một hồi. Trong tay phi kiếm mấy lần muốn ném ra ra. Cuối cùng vẫn là khiếp sợ giống như ngân kiếm khí thế cường đại. Cũng không hề thật sự phát ra. Trái lại, thằng này coi như là tráng sĩ chặt tay. Cắn răng một cái một đá chân. Thật sự nghe xong giống như ngân kiếm mà nói xoay người rời đi. Chậm đã. Vừa mới muốn ngươi đi không đi. Hiện đang suy nghĩ gì cũng không còn lại. Cứ như vậy ly khai. Cái kia là không thể nào. Như vậy đi. Ta xem trên người của ngươi cũng không có cái gì bảo bối tốt. Chỉ có cái này thanh phi kiếm còn không có trở ngại. Coi như là ngươi mua mệnh tiền đi. Giống như ngân kiếm chỉ sợ thằng này không tức giận. Xem xét thằng này còn giống như là man lý trí bộ dạng. Biết rõ tranh thủ thời gian ly khai đi viện binh. Giống như ngân kiếm không khỏi nhớ mày. Lại hô ở Vô Phong. Đi theo thân hình lói lên. Vọt tới hắn trước mặt. Thuận tay sẽ đem hắn trong tay phi kiếm đoạt tới. Cái này nửa là thị uy. Nửa là khiêu khích. Giống như ngân kiếm tốc độ hơi chút nhanh đi một tí. Sử dụng chính là coi chính mình là làm pháp bảo lai sứ loại đáng sợ kia tốc độ. Vì vậy Vô Phong thậm chí đều không có có phản ứng chút nào. Đã bị giống như ngân kiếm nhẹ nhàng thanh phi kiếm cầm bắt được. Chờ giống như ngân kiếm tiếng nói truyền ra. Vô Phong chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ. Lại kịp phản ứng. Thế mới biết chính mình âu yếm phi kiếm sớm đã quy người khác. Trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Lại cái gì cũng không dám nói. Chỉ là oán hận liếc mắt nhìn giống như ngân kiếm. Chạy vội mà đi. Đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Đương nhiên cái này Vô Phong cũng không chỉ là để lại phi kiếm cho giống như ngân kiếm. Trả lại cho Lưu Long để lại một câu. Cái kia chính là tận lực kéo dài thời gian. Thằng này tự mình đi viện binh rồi. Vô luận như thế nào. Vô Phong cũng nói hội trở lại cứu Lưu Long đấy. Nghe được dị thú kia Lưu Long không tránh khỏi liên tục gật đầu. Kỳ thật dựa vào Vô Phong thực lực, còn chưa đủ để dùng lại để cho giống như ngân kiếm nghe thế trùng lợi dụng bản thân công lực truyền âm. Hết lần này tới lần khác thằng này đi được quá mau. Vậy mà không có sử dụng lực lượng nhiều lắm. Một cái không cẩn thận xuống, lại để cho gian phòng thúc giục công lực chú ý lắng nghe giống như ngân kiếm nghe vừa vặn. Giống như ngân kiếm âm thầm gật đầu. Trong nội tâm tất cả đều là mừng rỡ không thôi. Sợ đúng là cái này Vô Phong dứt khoát đừng tới. Bây giờ nghe lấy còn có thể mang đại lượng cứu binh ra. Giống như ngân kiếm tại đây cuối cùng là yên tâm. không hề vì làm không có ai đến đánh chính mình mà phát sầu rồi. Dựa theo giống như ngân kiếm ý tứ, hiện tại muốn trước tra tấn một hồi lưu long cái này đáng giận dị thú, làm cho cái gì phi long phái ra hỏa biết mình cũng không phải bất hồ đấy. Nhiều lắm xuất ra chút ít khí lực đến công kích chính mình. Có thể thật không ngờ, đó mới bắt vào tay ở bên trong phi kiếm, vừa lúc đó dốc sức liều mạng nhảy lên. Nhìn ý tứ này, thậm chí có rời tay bay đi cảm giác. Đây không phải hay nói giỡn. Đến giống như ngân trong các kiếm thủ bảo bối, cũng chưa có phun ra đạo lý. Giống như ngân kiếm nghĩ lại tầm đó liền hiểu được, nguyên lai là không cam lòng mà vô phong. Chính ở phía xa dùng độc môn tâm pháp, ý đồ lấy đi cái này dùng tâm huyết tế luyện qua tập võ bảo bối. Không phải giống như ngân kiếm còn thanh phi kiếm vô ý thức chộp trong tay, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống. Thật là có khả năng bị vô phong thành công thu hồi phi kiếm. Nhưng đáng tiếc phi kiếm này hoàn toàn tại giống như ngân kiếm trong lòng bàn tay. Cơ hồ mới ở chỗ này nhảy lên, liền lại để cho giống như ngân kiếm thập phần mà cảm ứng được. Vô phong chỗ đó nhất định chính là muốn thất bại đấy. Chỉ là một cái thật sâu hô hấp, giống như ngân kiếm liền để bàn tay nâng lên. Hai tay như bái Phật hòa thượng đồng dạng, khép đến thập phần nghiêm mật. Đi theo lại là trùng trùng điệp điệp nhắc tới. Sắc bén như vậy phi kiếm, giống như ngân kiếm chỉ cho là cây côn gỗ tử, hào không sợ hãi kẹp chặt. Có thể dùng nhìn bằng mắt thường lấy được huyết hồng hào quang, từng chút một bị giống như ngân kiếm công lực bức ra. Đây chính là cái kia vô phong dùng chính mình máu huyết tại trên phi kiếm làm ra mà đặc thù ấm ký. Nếu không phải như giống như ngân kiếm như vậy biến thái thân thể ra hỏa, cũng chỉ có dựa vào tinh thuần công lực, dùng tam mũi chân hỏa một lần nữa luyện chế cái này thanh phi kiếm. Khó khăn như vậy, khẳng định so giống như ngân kiếm hiện tại làm muốn khó hơn nhiều. Cho nên giống như ngân kiếm chỉ là dựa vào chính mình siêu cường thân thể, như vậy dùng song trường trà sát đến trà sát đi. Trong tay phi kiếm chủ nhân ở này trong nháy mắt thay đổi. Cái kia xa xa vô phong đã bị cảm ứng, một ngụm máu tươi bỗng nhiên liền phun ra. Thân thể lảo đảo thoáng một phát, thằng này chạy trốn nhanh hơn rồi. Không vì cái gì khác đấy, đơn riêng chỉ là chính mình bảo bối phi kiếm bị đoạt, liền vô luận như thế nào phải tìm được sư môn các trưởng bối đến thay mình hào hào ra cơn tức này. Loại cảm giác này thậm chí vượt qua muốn trở về cứu lưu long nguyện vọng. Có thể thấy được sống như ngân kiếm lúc này làm được bao nhiêu tuyệt, làm cho cả phi long cử đi hạ sắp sôi trào lên. Sống như ngân kiếm đâu rồi? Đương nhiên sẽ không có cảm giác này. Đem trong tay phi kiếm lật qua lật lại nhìn một hồi lâu, xác định không có bất kỳ người khác ấm ký ở bên trong về sau, thuận tay liền ném vào chiếc nhẫn chứ vật của mình bên trong. Còn phải nói cái đồ chơi này thực là đồ tốt, giống như ngân kiếm cũng không biết ném đi bao nhiêu thứ ở bên trong, cho giống như ngân kiếm tại đây phụ tải cũng không lớn. Trước mặt lưu long, đem giống như ngân kiếm làm hết thảy sự tình đều nhìn vào mắt, thằng này cũng là bị vô cùng tức giận. Thế nhưng mà nói rõ thực lực không bằng giống như ngân kiếm, lực công kích cũng không đủ cường hãn, không thể phá vỡ giống như ngân kiếm phòng ngự. Mà cả người lại bị giống như ngân kiếm khí thế áp bách, lưu long tựu là muốn động cũng không nhúc nhích được. Lưu long, thật không biết ngươi đến cùng ở đâu. Như long, tới tới tới, ta đến thử xem ngươi cái này long tỷ lệ có bao nhiêu. Giống như ngân kiếm vuốt vuốt bàn tay của mình, vừa mới mạnh như vậy đi bài trừ mất vô phong tập trên phi kiếm ấm ký, thủ đoạn bao nhiêu cũng có chút tê dại. Đương nhiên cũng gần kề chỉ là như vậy mà thôi. Giống như ngân kiếm hết bận của cải trong tay sự tình, lưu ở chỗ này liền phải biến đổi đến mức xui xẻo vô cùng rồi. Giống như ngân kiếm có thể không chỉ là miệng ba ly mà nhắc tới, tại kề bên này trở nên cực kỳ thanh tĩnh về sau, giống như ngân kiếm rất dễ dàng đem chú ý tập trung đến lưu long tại đây. Đối với thằng này, giống như ngân kiếm ấn tượng không có chút nào được. Nói chuyện liền đem nắm đấm của mình trùng trùng điệp điệp nện ở Lưu Long trên người. Cùng Lưu Long đánh cho giống như ngân kiếm chỉ là lay động bất động. Giống như ngân kiếm một đấm xuất ra. Đánh được Lưu Long tại chỗ liền lăn động. Như một cái cực lớn viên cầu bị rất nhanh thôi động. Lưu Long cũng không biết mình vòng vo bao nhiêu cái vòng tròn luẩn quẩn. Lại áp đảo bao nhiêu cây cối. Rồi mới miễn cưỡng ngừng lại. Mở ra mắt nhỏ nhìn lên, giống như ngân kiếm thân hình là như thế xa xôi. Lưu Long theo bản năng mà dùng sờ vật sờ sờ đầu. Lại sờ tứ chu. Rốt cuộc khẳng định chính mình không có thiếu khuyết bất kỳ vật gì. Lúc này mới yên tâm lại. Bất quá khi Lưu Long lần nữa nhận thức đến. Một quyền này đem mình nếm khoảng chừng 3.000 mét thời điểm. Thằng này suýt nữa không có dọa ngất đi. Đừng nhìn Lưu Long ăn không ít người. Tướng mạo lại là rất khủng bố. Trên thực tế thằng này lá gan cũng không tính đại. Trước kia không có gặp được uy lực cường đại. Một mực ở vào Phi Long phái dưới sự bảo vệ. Cùng hắn nói là trấn phái dị thú. Còn không bằng nói là Phi Long phái tại bảo hộ lấy thằng này an toàn sinh trưởng. Ngẫu nhiên một lần bị vụng trộm lẻn vào đi vào mập mạp chết bầm trêu chọc đi ra. Đi tới nơi này mảnh trong núi rừng. Thằng này hết lần này tới lần khác lại gặp giống như ngân kiếm. Kết quả mập mạp chết bầm không có ăn. Lại để cho giống như ngân kiếm cứu đi không nói. Lưu Long chính mình càng đã gặp phải nghiêm trọng uy hiếp tánh mạng. Thằng này người nhát gan đặc điểm. Liền rất nhanh thể hiện ra. Lập ra nhiều cái bạch nhãn. Lại vẫn đang không có ngất đi về sau. Lưu Long thằng này mới buông tha cho làm cho mình té xỉu cố gắng. Gần như là mang theo tiếng khóc. Lưu Long hướng về giống như ngân kiếm cầu xin tha thứ mà bắt đầu. Nói, vị cao nhân này. Ta Lưu Long ngàn sai vạn sai. Tựu là không nên đi ra dọa người. Ngươi liền đại nhân có đại lượng. Buông tha ta lần này. Về sau ta như thế nào cũng sẽ không xảy ra đi dạo lung tung. Nói cái khác. Lưu Long biết không dùng. Nhưng Lưu Long tự cảm thấy mình lớn lên quá xấu. Nếu như gian phòng cường điệu điểm này. Ít nhất có thể cho giống như ngân kiếm buông tha cho nướng chín ăn hết tính toán của mình. Cho nên đừng nhìn Lưu Long cực hắn sợ hãi, hãy tìm đến đi một tí muốn sống bí quyết. Cái gì? Lớn lên xấu đi ra dọa người. Ta nhổ vào. Ngươi là đi ra dọa người ấy ư? Ngươi là đi ra ăn thịt người đi. Không phải còn muốn đem ta đem làm đồ ăn sao? Hắc hắc! Giả bộ đáng thương cũng sẽ không thả ngươi. Ngươi trung thực theo giúp ta luyện hai chuyến. Nói không chừng ngươi còn có thể sống được dài một chút ít. Giống như ngân kiếm cũng là có chút ít giật mình. Cái này Lưu Long có thể lập tức chuyển biến cảm xúc. Ngoại trừ hình thể quái gì bên ngoài. Cùng chính thức người không hề khác gì nhau. Nếu như không phải cái này hình thể quá mức chướng mắt. Chỉ nghe thanh âm. Sợ rằng đều cho rằng thằng này thật là cá nhân đây. Giống như ngân kiếm bổn ý. Chính là muốn mượn thằng này hảo hảo ra tăng thoáng một phát công lực của mình. Đương nhiên sẽ không thật sự đi sấy nướng người này. Trước khi bất quá là hù dọa Lưu Long đấy. Bây giờ nhìn lại hiệu quả hay là không tệ. Kế tiếp tự nhiên là lại để cho thằng này hảo hảo ra đem lực. Bá sợ thằng này còn không rõ ý tứ của mình. Giống như ngân kiếm đem Lưu Long một cái xúc tu dùng chân tiêm điểm một cái. Lúc này mới nói tiếp đi. Dùng ngươi khả năng tối đa nhất. Đến quất ta đi. Giúp cho ta càng thoải mái. Ta liền càng cao hứng. Ta càng cao hứng đâu rồi. Cái này muốn ăn thời gian của ngươi là có thể thấp một ít. Hiểu chưa? Giống như ngân kiếm bày làm ra một bộ cần ăn đòn bộ dáng. Đừng nói là Lưu Long vốn là tức giận đến muốn chết. Cho dù là cái không tức giận người. Cũng sẽ muốn đến thăm phục vụ đến đánh dừng lại. Một chầu. Đối với loại này theo chính mình biểu lộ và trên tâm lý hướng dẫn. Để cho người khác phát huy lớn địa nhất năng lực đánh tới. Giống như ngân kiếm tuyệt đối nói lên được là cấp mơ. A. Sơ. T. E. Sơ. Sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Y. Sứ. Liền một câu nói như vậy. Lại để cho Lưu Long tạm thời quên mất sở hữu tất cả sợ hãi. hơn nữa giống như ngân kiếm bức người khí thế lặng lẽ thu vào. Lưu Long cố lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem sờ kéo căng lại kéo căng, đi theo liền nặng nề mà đánh tới. Quả nhiên co lại ở giữa, hơn nữa không có bất kỳ không khỏe. Đánh chúng giống như ngân kiếm mang đến hưng phấn cảm giác, lại để cho Lưu Long hoàn toàn không để ý đến trên thực tế xúc tu chập choạng đau nhức đến lợi hại sự tình. Còn lại vài chục trích xúc tu đi theo dơ lên, hung hăng hướng phía giống như ngân kiếm rút thăm được. Điệu bộ này lại là muốn đem giống như ngân kiếm cho tại chỗ quất chết. Lưu Long đánh cho càng nặng, giống như ngân kiếm liền càng cao hứng. Thằng này dĩ nhiên hoàn toàn xa vào đến giống như ngân kiếm chuẩn bị từ trước sánh mương trong khe. Nhiều như vậy xúc tu bắt đầu vũ động, rất là đồ sộ. Vô Phong, cái này là ngươi nói. Khóa núi Lưu Long chính gặp người khác uy hiếp, có thể sẽ bị muốn sống sống nướng chín sao? Không chỉ là Lưu Long không lý giải ra sao trước mắt tình huống, tự là xem sớm đến Vô Phong thư tín, vội vàng chạy tới Phi Long phái một bộ phận đệ tử, hoàn toàn cùng dốc sức liều mạng chạy vội muốn viện binh Vô Phong gặp gỡ. Đại khái hiểu được tình huống, những đệ tử này dùng tốc độ nhanh nhất tới, trong ánh mắt chứng kiến nhưng lại giống như ngân kiếm đang bị động bị đánh. Bị đánh đến không gì sánh được thê thảm hình ảnh, làm theo nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Cái đó và Vô Phong theo như lời tình huống hoàn toàn bất đồng. Giống như ngân kiếm loại này không hề có lực hoàn thủ tu sĩ bình thường, cho dù là có thể tại Lưu Long khủng bố công kích đến kiên trì sống sót, gần kề chỉ có thể nói rõ giống như ngân kiếm bản thân đủ kiên cường. Lấy sống sót, gần kề chỉ có thể nói rõ giống như ngân kiếm bản thân đủ kiên cường, thuộc về loại nào nhị lực không giống bình thường đấy. Trên thực tế tu chân những người này các loại, ai là không có kiên cường nhị lực đấy? Bằng không thì cũng không có khả năng kiên trì được dài dòng buồn chán tu chân kiếp sống. Vì vậy giống như ngân kiếm điểm này có thể là cùng người bình thường so sánh với đột phá. Nhưng ở những này toàn bộ đều là tu sĩ Phi Long phái đệ tử trong mắt, không có có gì đặc biệt hơn người. Cũng là những này Phi Long phái đệ tử quá mức khinh địch, không có chăm chú cẩn thận quan sát giống như ngân kiếm. Phi Long phái tuy nhiên không tính là siêu cấp đại phái, nhưng ở tu chân giới lại bất hòa. Không cùng giống như ngân kiếm sở tưởng tượng kém như vậy, bao nhiêu cũng được cho số một, thuộc về trung đẳng cấp môn phái khác. Vì vậy những đệ tử này bình thường rất ít tao ngộ chính thức địch nhân, dưỡng ra không ít ngạo khí. Trái xem phải xem, giống như ngân kiếm đều không có có cái gì đặc biệt xông ra. Nổi bật địa phương, những cái thứ này trong ánh mắt từ trước đến nay không có có người khác. Bây giờ nhìn gặp giống như ngân kiếm bị Lưu Long đánh cho bao quanh loạn chuyển, chỉ có sức lực chống đỡ. Loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Cho nên tất cả mọi người là đem không tín nhiệm ánh mắt hướng lấy Vô Phong tại đây lăng đi qua. Nếu như không phải ngày bình thường Vô Phong danh dự cũng không tệ lắm, chưa từng đắt lừa gạt người khác, để mọi người có một ít buồn bực ở bên trong, cảm thấy tất yếu chờ Vô Phong giải thích, chỉ sợ mọi người tại chỗ liền sẽ trở mặt. Cái này, đối mặt tình huống như vậy, Vô Phong nhìn xem mọi người, lại nhìn xem giống như ngân kiếm cùng Lưu Long, thật không biết như thế nào hướng mọi người giải thích. Chương 4, thân hãm lớp lớp vòng vây. Vô Phong, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Ha ha, vừa lúc đó, giống như ngân kiếm bỗng nhiên lộ ra nhiệt tình vô cùng cùng Vô Phong đã ra động tác mời đến. Càng thêm lại để cho mọi người trở nên nổi lên nghi ngờ. Cái loại này không tín nhiệm ánh mắt, tại trong nháy mắt bị mở rộng đến mấy lần. Tối thiểu không có nghe đã từng nói qua làm là địch nhân, còn có như vậy hữu hảo thái độ đấy. Vô ý thức đấy, tất cả mọi người không để ý đến chỉ có chống đỡ chi lực sống như ngân kiếm. Như thế nào còn sẽ có năng lực nhẹ nhàng như vậy nói chuyện. Không hề một cái lúc nào cũng có thể bị đi được gục xuống ra hỏa nên phải đấy trạng thái. Tất cả mọi người đem ý nghĩ bỏ vào Vô Phong tại đây. Xem Vô Phong vẻ mặt xấu hổ, trên mặt đều bắt đầu nóng dần lên. lại cho ta tiến đưa phi kiếm đến rồi. Hảo hảo hảo, mời hai người. Đúng lúc là đánh phi kiếm. Cảm ơn ngươi rồi a. Giống như Ngân Kiếm câu nói tiếp theo, thật ra khiến Vô Phong giải quyết loại này xấu hổ. Tuy nhiên lại để cho sở hữu tất cả Phi Long phái đệ tử đều phẫn nộ tới cực điểm. Những cái thứ này đến bây giờ như thế nào vẫn không thể đủ minh bạch. Giống như Ngân Kiếm thằng này là tại cố ý bảo tồn thực lực, nói chuyện ý tứ, cũng là tại trêu chọc bọn hắn đâu. Cái này tự là nổ ồ. Sở hữu tất cả Phi Long phái đệ tử đều là tại trước tiên đem mình phi kiếm phóng ra. 12 người tự là 12 thanh phi kiếm. Chói mắt ánh sáng màu xanh đâm vào giống như Ngân Kiếm con mắt đều có chút không mở ra được cảm giác. Híp mắt nhìn một hồi, giống như Ngân Kiếm hay là biện pháp cũ, trực tiếp đem con mắt đóng lại. Chỉ có Vô Phong một người lộ ra xấu hổ. Không có phi kiếm, vừa rồi không có còn lại cái gì thuận tiện pháp bảo xuất ra được công kích. Đứng ở chỗ này làm nhìn xem đồng môn phát khởi đối với giống như Ngân Kiếm công kích, hoàn toàn không có cách nào hỗ trợ. Nếu như nói trước khi vẫn chỉ là khiến cái này Phi Long phái đệ tử cảm giác được tức giận, cũng không hề chính thức muốn hạ sát thủ. Cho tới bây giờ, giống như Ngân Kiếm đang bay kiếm lâm thể trước khi, vẫn là như vậy vô lễ cùng cố ý khiêu khích. Sở hữu tất cả Phi Long phái đệ tử cùng kêu lên hét lên một tiếng quyết đoán đem không trung xoay quanh lấy phi kiếm rơi xuống. Một mảnh ánh sáng màu xanh cứ như vậy mà đem giống như Ngân Kiếm cháo vừa vặn, những này Phi Long phái đệ tử vừa thấy dưới, đều là thở ra một hơi thật dài. Từng người bởi vì đối mặt địch nhân trở nên khẩn trương mà khuôn mặt, tại thời khắc này dễ dàng rất nhiều. Đối với phi kiếm uy lực, những đệ tử này đều là có đầy đủ tin tưởng. Sợ là Côn Luân phái phái Thanh Thành, còn có phái Thục Sơn cái kia chút ít siêu cấp đại phái đệ tử, chúng Phi Long phái nhiều đệ tử như vậy phi kiếm, cũng không có khả năng có nửa điểm may mắn có thể sống qua được xuống. Mọi người ánh sáng màu xanh đều là hào không trở ngại đạt tới giống như Ngân Kiếm thân thể chỗ đó, càng thêm không tồn tại vấn đề gì. Quang tung bay một hồi, không sai biệt lắm đầy đủ đem giống như Ngân Kiếm thiết cát cắt thành vô số mảnh vỡ. Những này Phi Long phái mà đệ tử rốt cuộc phát hiện, vậy hẳn là biến thành một đống thịt nát giống như Ngân Kiếm. Chính mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng nhìn đi qua, một bộ đắc chí vừa lòng bộ dạng, nhìn xem cũng làm người ta tức giận trong lòng. Chớ nói chi là còn là vừa vặn bị mọi người tập thể phi kiếm công kích qua, lại vẫn có thể sống cho thật tốt đấy. Những này Phi Long phái đệ tử thiếu chút nữa không có đem phổi tức nổ tung, lần nữa quát tháo đi ra, mới bay trở về một nửa mà phi kiếm nhanh chóng làm cách đi vòng vèo động tác, như cố hướng giống như Ngân Kiếm vọt tới. Có thể thanh phi kiếm vận dụng được linh hoạt như vậy, đủ để chứng minh Phi Long phái ngược lại cũng không phải hoàn toàn mà không có thực lực. Hơn nữa cùng Vô Phong tới những này Phi Long phái đệ tử đều là chút ít niên kỷ người, vậy mà có thể đạt tới tình trạng như vậy, bản thân nói rõ bọn hắn có đáng giá kiêu ngạo địa phương. Chỉ là loại này kiêu ngạo tại giống như Ngân Kiếm trước mặt có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Giống như Ngân Kiếm không có cái gì làm, mặc kệ do bọn hắn thanh phi kiếm công kích tới bao phủ thiết cát cắt lâu như vậy, vậy mà không làm giống như Ngân Kiếm đã bị một điểm tổn thương. Những này Phi Long phái mà đệ tử cùng hắn nói là giận dữ lần nữa ra tay, còn không bằng nói là vì sợ hãi mà không thể không tiếp tục công kích xuống dưới. Bởi vì tất cả người địa trong lòng đều là có cùng một cái ý niệm trong đầu, sợ mình hơi chút mà làm chậm lại một chút, bị rảnh tay giống như Ngân Kiếm công kích, cái kia mọi người tựu là ai cũng ăn không tiêu. Hiện tại những này Phi Long phái đệ tử xem như minh bạch Vô Phong tại sao có như vậy sợ hãi cùng hành vi thất thường. Đoán chừng bọn hắn có thể an toàn rút lui xuống đi, chỉ sợ cùng Vô Phong như vậy biểu hiện chính là bọn hắn có thể hiện tại nói cái gì cũng vô ích. Điều kiện tiên quyết vẫn phải là tiếp tục kiên trì. lại để cho giống như ngân kiếm không thể lộ ra cơn tức này. Phản kích qua công kích bọn hắn mới được đây. Giống như ngân kiếm đâu rồi, hoàn toàn không có những này phi long phái đệ tử áp lực. Những cái thứ này dốc sức liều mạng công kích. Đúng là phù hợp giống như ngân kiếm nghĩ cách. Phi kiếm công kích. So với bình thường người quyền đấm cước đá. Uy lực không biết cường đại đến mức nào. Cho dù là những cái được gọi là Nhật Bản đệ nhất cao thủ bảy. Còn có dị thú lưu long xúc tu công kích. Đều không thể so sánh cùng nhau. Mỗi bị phi kiếm công kích một lần. Giống như ngân kiếm đều có thể rõ ràng cảm giác trong thân thể của mình nhiệt lưu điên cuồng bừng lên. Vây quanh thân thể của mình khắp nơi lưu chuyển đem cả người đều khiến cho nóng bỏng nóng bỏng. Liền như thế trong thời gian ngắn. Liền lại để cho giống như ngân kiếm có một loại đưa thân vào vẫn còn vì làm sinh ra hài nhi trong trạng thái. Quá nhiều lần kinh nghiệm giống như ngân kiếm. Ở đâu vẫn không rõ. Cái này là thực lực của chính mình tại dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng lên trụ cột hình thành. Dựa theo cái tốc độ này. Chỉ cần lại đến vài lần. Giống như ngân kiếm tìm một chỗ vận dụng độc môn tâm pháp tiêu hóa. Giống như ngân kiếm thực lực của bản thân. Lại phải dâng lên một mảng lớn. Về phần loại phi kiếm này đối với giống như ngân kiếm thân thể tổn thương. Tự nhưng đã đến cơ bản có thể xem nhẹ trình độ. Nếu không phải có sung túc tin tưởng. Giống như ngân kiếm tuyệt đối sẽ không lưu tại nguyên chỗ tùy ý những. Này phi long phái đệ tử công kích đấy. Bất quá cho dù là như vậy, giống như ngân kiếm vẫn có thể cảm giác được những. Này phi long phái đệ tử cũng không thể đủ kiên trì thời gian quá dài. Bởi vì công lực nguyên nhân. Như vậy ngự kiếm công kích lại là nhất tiêu hao chân nguyên lực lượng đấy. Giống như ngân kiếm sơ bộ đoán chừng kết quả những cái thứ này tối đa lại có thể kiên trì chừng 10 phút đồng hồ bộ dạng. Tại kiên trì một hồi đi. Kiên trì hơn nữa một hồi, ta gia tăng công lực có lẽ có thể đột phá một cảnh giới đây. Kiếm cấm không ở chỗ này lặng lẽ nhắc tới mà bắt đầu. Chưa từng có giống như bây giờ. Hy vọng phán đoán của mình sẽ xuất hiện sai lầm. Nhưng sự thực là cùng trong tưởng tượng vi phạm. Mặc kệ giống như ngân kiếm như thế nào nhắc tới. Phi long phái các đệ tử tại tiếp tục công kích một hồi sau không thể không thả chậm công kích tốc độ. Không phải giống như ngân kiếm một mực lại tại đây hy vọng phi long phái đệ tử nhiều kiên trì thoáng một phát. Mà cố gắng khắc chế lấy không có áp dụng công kích ứng phó biện pháp. Chỉ sợ những này phi long phái đệ tử còn có thể còn sống xuống thập phần mà có hạn. Có thể giống như ngân kiếm vẫn làm đầy đủ làm cho mình cảm thấy có cầm đủ đền bù tổn thất sự tình. Cái kia chính là đem dần dần đánh mất năng lực công kích mà phi long phái đệ tử phi kiếm lặng lẽ khống chế lại. Chỉ chờ đến tất cả mọi người không có năng lực tại tiếp tục công kích. Liền một lần hành động cướp đi sở hữu tất cả phi kiếm. Ai kêu những người này công lực quá kém, lại để cho giống như ngân kiếm công lực gia tăng cũng không đủ hơn nhiều. Đây cũng là lại để cho giống như ngân kiếm cho là mình cần đền bù tổn thất lý do. Nếu những này phi long phái đệ tử biết đến lời nói, chỉ sợ tại chỗ phải giận ngất. Ai nha, thật là lợi hại. Phi long phái một chúng đệ tử chỉ tới kịp hô một câu như vậy. Sở hữu tất cả phi kiếm liền toàn bộ đến giống như ngân kiếm mà trong tay. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta xem một chút ngươi kế tiếp không biết ai phát một tiếng hô. Dẫn đầu quay đầu lại liền đi thứ nhất chúng phi long phái đệ tử cũng là chạy theo cách không thấy. Chỉ có cái kia vô phong. Vẫn là kinh ngạc đứng ở chỗ này. Hai lần thấy tận mắt được giống như ngân kiếm lợi hại đến tận đây. Thằng này cuối cùng là biết rõ thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Bất quá mặt khác đã mang đến một cái di chứng là được. Thằng này hoàn toàn không tin mình có thể thoát được rồi, dứt khoát đứng ở chỗ này bất động. Ha ha ha, hàm răng run lên tiếng vang. Tại vô phong miệng ba bên trong là rõ ràng như vậy truyền ra. Biết rất rõ ràng chính mình không nên làm ra như vậy mất mặt sự tình. Có thể vô phong nếu không có biện pháp khống chế động tác của mình. Đặc biệt là đem làm giống như ngân kiếm từng bước một đã đi tới. Hoàn toàn không đem sau lưng lưu long nhìn vào mắt mà đương khẩu. Giống như ngân kiếm bộ kia cười dâm đãng bộ dáng. Giờ phút này tại Vô Phong trong mắt là đáng sợ như vậy, coi như là ngày bình thường cảm thấy đáng sợ nhất được sư phó. Vô Phong cũng không có cảm thấy giống như bây giờ sợ hãi giống như ngân kiếm đồng dạng mà cảm giác. Nếu như không phải hai chân như nhũn ra đến lợi hại, Vô Phong tin tưởng đến này sẽ hắn nhất định cũng sẽ quay người chạy trốn. Đây cũng không phải là lý trí không lý trí sự tình. Đang bị giống như ngân kiếm như vậy chằm chằm vào về sau, Vô Phong có một loại không thể trốn đi liền tình nguyện chết tại chỗ mà nghĩ cách. Vì vậy có thể tưởng tượng này sẽ Vô Phong trong lòng là cỡ nào hối hận. Vì cái gì cần phải cùng những cái kia nói khoác không biết ngượng ra hỏa tới, có lẽ trong nhiều các loại. Đợi chút ít đồng môn hỗ trợ, lại cùng đi đến. Hiện tại vừa vặn rất tốt, rơi vào cái cuộc diện như vậy, những cái kia không coi nghĩa khí ra gì ra hỏa. Nhanh như chớp chạy không có ảnh. Lưu lại Vô Phong một người ở chỗ này chống tràng diện. Sớm biết như vậy giống như ngân kiếm sẽ không ngăn đoạn những cái kia chạy trốn đồng môn, Vô Phong nên đi theo một khối chạy trốn. Lần thứ hai, lại quấn ngươi lần thứ hai. Cái gọi là có thể một có thể hai, không thể liên tục. Nếu có lần thứ ba lời mà nói, tánh mạng của ngươi ta tuyệt đối sẽ không tha cho đó a. Ai biết, giống như ngân kiếm đi đến cách Vô Phong cách xa hơn 10 mét bộ dạng, liền đứng vững thân hình. Có chút trêu tức hương vị vơ vơ vươn ra hai cái ngón tay. Đang tại Vô Phong, cứ như vậy đem Vô Phong nhẹ nhàng vượt qua. Ngươi thật sự thả ta đi, sẽ không hối hận. Vô Phong quả thực cũng không có thể tin tưởng lỗ tai của mình. Trên đời còn có dễ dàng như vậy sự tình. Đừng nhìn bên ngoài chuyện lợi hại, nói là Đông Phương tu sĩ đều là so sánh có lễ phép đấy. Đó là không có ngoài chăn người chính thức rất hiểu rõ. Cũng không rõ ràng lắm trong đó tình huống cụ thể mới có thể truyền ra tin tức như vậy. Trên thực tế đâu rồi? Đông Phương tu sĩ bình thường là không dễ dàng gây người khác. Nhưng người khác một khi trêu chọc phải môn, đây đều là muốn hướng đuổi tận giết tuyệt ở bên trong làm đấy. Như giống như ngân kiếm như vậy, có thể đem hai lần người đối địch tha cho mất, tuyệt đối vượt quá tu sĩ bình thường làm việc quy củ. Giống như ngân kiếm hừ một tiếng, liền trả lời đều lười được trả lời một tiếng, dứt khoát xoay người qua, chỉ để ý đem chú ý bỏ vào Lưu Long trên người. Đúng lúc này Lưu Long đã hoàn toàn nhận rõ ràng giống như ngân kiếm lực lượng, cùng không như gió triệt để buông tha cho phản kháng ý định. Thậm chí còn hiện tại giống như ngân kiếm lại để cho Lưu Long làm cái gì, Lưu Long liền nguyện ý thật nhanh hưởng ứng giống như ngân kiếm. Để tránh vì vậy mà vứt bỏ này mạng già, cái kia Lưu Long cũng quá hoa không đến rồi. Đừng nhìn Lưu Long bản lĩnh không được, đó cũng là cùng giống như ngân kiếm cái này có được biến thái phòng ngự ra hỏa so mới có cảm giác như vậy. Trên thực tế Lưu Long có thể tiến hóa đến tiếng người nói trình độ, không biết sống mấy ngàn năm. Cho nên Phi Long cử đi xuống, cho dù là đem thằng này coi như Phi Long biểu tượng, cũng không cần phải tốt để cho sống sót. Kế tiếp Phi Long phái quy mô xuất động, trước tới cứu viện Phi Long hành động, liền dễ lý giải rồi. Trên thực tế, cái kia cả buổi không dám nhúc nhích Vô Phong, tự là bị đồng môn quy mô đến giúp mà cảm giác được lực lượng tăng gấp đôi. Tối trung có dũng khí rất nhanh ly khai. Bất quá thằng này nhưng lại nghe rõ ràng giống như ngân kiếm lời mà nói. Cho dù trong nội tâm kích động, cuối cùng vẫn là không có ở đi theo cái này nhìn như cường đại đại đội ngũ nhân mã xếp cái hồi mã thương. Giống như ngân kiếm nói được rõ ràng minh bạch, có thể một có thể hai không thể liên tục lại bốn. Vô luận đối với cùng men đô thiếu có lòng tin, kém xa giống như ngân kiếm theo như lời nói đến rung động, cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Vô Phong hay là nguyên một đám lặng lẽ bay trở về Long Phái rồi. Rất nhiều Phi Long Phái đệ tử, chẳng khác gì là tại Vô Phong mới biến mất, lợi dụng cực kỳ hùng tráng trận thế xuất hiện. Không có 200 tên cũng không kém là bao nhiêu Phi Long Phái đệ tử, bao quanh đem giống như ngân kiếm vây quanh. Mà cái kia 12 phi kiếm bị giống như ngân kiếm lấy đi không may ra hỏa, thình lình ở trong đó. Những người kia hướng về phía giống như ngân kiếm chỉ trỏ. Xem bộ dáng là thập phần sự phẫn nộ. Đừng nhìn trước khi thoát được nhanh. Hiện tại có chỗ dựa về sau. Khí diễm lại trở nên kiêu ngạo. Thậm chí còn liền giống như ngân kiếm cái này rất xa nhìn. Căn bản không cần bỏ ra tâm tư đi nghe. Cũng có thể biết rõ những cái thứ này đem mình nói được hạng gì không chịu nổi. Mười mấy tên đệ tử. Giống như ngân kiếm còn có thể đối phó được. Gần đây 200 cái phi long phái đệ tử xuất động. Giống như ngân kiếm tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Gần kề chỉ là ở chỗ này hơi chút dừng lại thoáng một phát. Đoạt tại những người kia chính thức tập thể công kích trước khi bay về phía không trung. Đương nhiên đúng lúc này, giống như ngân kiếm không có quên đùa thoáng một phát phi long phái những người này các loại. Người trên không trung, giống như ngân kiếm còn vươn tay ra. Đem cái kia lưu long sở tay nắm lấy hơn 10 cái. Cứ như vậy đem lưu long nhấc lên. Mang theo cái đồ chơi này hơi có vẻ vướng víu bay tới đằng trước. Theo đạo lý mà nói, giống như ngân kiếm đã muốn thoát ly nhiều người như vậy vây quanh. Không để bọn hắn có vây công cơ hội của mình. Nên thật là nhanh bỏ chạy bao nhanh. Nhưng giống như ngân kiếm như thế nào nhất mũi chạy trốn người. Làm như vậy bất quá là tạm thời tránh mũi nhọn. Nhiều người như vậy đến thay mình gia tăng công lực. Giống như ngân kiếm tuyệt đối không thể lãng phí. Lãng phí là đáng xấu hổ đấy. Giống như ngân kiếm đối với tốt như vậy cơ hội. Quyết tâm muốn hào hào lợi dụng một hồi. Thuận tiện nhìn xem chính mình tại trong những tu sĩ này gian. Phải hay là không có thể nhiều đoạt được một ít bảo bối. Đảo mắt công phu liền mạnh 13 thanh phi kiếm. Giống như ngân kiếm con mắt đều nhanh biến đỏ lên. Còn có so cái này đến pháp bảo nhanh đến ấy ư. Tùy tiện cho song đảng đảng đồ phối hợp phi kiếm như vậy. Chỉ sợ về sau song đảng đảng đồ thực lực lại phải dâng lên rất nhiều. Giống như ngân kiếm cái này có thể nói gọi là ăn không hết đồ chơi ôm lấy đi. Chính là muốn đem phi long phái nhân lực tài lực tiêu hao nhiều hơn mất một ít. Chương 5. Một đường có trốn. Đuổi theo cho ta. Mọi người ngàn vạn chú ý. Không nên thương tổn cái này đáng giận địch nhân. Còn có lưu long là của chúng ta Trấn Sơn chi bảo. Càng thêm không thể có nửa điểm tổn thương. Phi long phái đám đệ tử này bên trong. Đương nhiên cũng có cầm đầu người. Nhìn xem giống như ngân kiếm cái này thuần túy là không có việc gì tìm đánh chậm gì chạy thục mạng. Ở đâu còn không tranh thủ thời gian hạ đạt truy kích mệnh lệnh. Cuối cùng thằng này đầu óc còn đầy đủ thanh tỉnh. Biết rõ nặng nhẹ. Cũng không hề bởi vì giống như ngân kiếm khiêu khích. Liền trở nên lý trí hoàn toàn biến mất. Đối phương như thế nào tin tưởng làm đây hết thảy. Phi long phái những đệ tử này. Lại là thế nào tình cảm quần chúng sục sôi đuổi đi theo. Giống như ngân kiếm đều là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Đối với đối phương cầm đầu đệ tử tỉnh táo. Giống như ngân kiếm cảm giác được thập phần thỏa mãn. Dù sao nếu như những cái thứ này toàn bộ mất đi lý trí. Không có bất kỳ cố kỵ. Giống như ngân kiếm kế tiếp việc cần phải làm. Không thể nghi ngờ hội trở nên độ khó rất lớn. Sở hữu tất cả phi long phái tụ tập cùng một chỗ. Quay chung quanh tại giống như ngân kiếm bên người. Còn nhìn không ra cái gì công lực ưu khuyết ra. Cái này một khi triển khai truy đuổi. Giống như ngân kiếm lặng lẽ đề cao hơn một chút tốc độ. Những đệ tử này bất đồng công lực tiêu chuẩn. Ngay một khắc này thể hiện ra. Hơn nữa thể hiện được vẫn là như vậy triệt để. Cho dù là giống như ngân kiếm vì cam đoan khiến cái này phi long phái đệ tử đuổi theo càng chặt hơn một ít. Một bên lại để cho những cái kia gần phía trước phi long phái đệ tử hoàn toàn công kích được giống như ngân kiếm tại đây. Tận lực phi được chậm đi một tí. Những cái thứ này hay là không có khống chế xuất hiện như vậy cao thấp không đều tiến lên tình huống. Loại cơ hội này giống như ngân kiếm không lợi dụng thoáng một phát. Đó mới là phung phí của trời. Giống như ngân kiếm không sai biệt lắm là đột nhiên một cách lảo đảo. Tựa hồ là công lực đột nhiên bất ổn bộ dạng. Thằng tắp hướng mặt đất té rớt. Còn trong tay một mực cầm lấy lưu long. Sớm cũng không biết hướng ở đâu ném đi rồi. lại để cho theo sát phía sau Phi Long phái đệ tử nhìn ra tiện nghi. Bọn hắn còn tưởng rằng thật sự là vượt qua thời điểm tốt. Lại không thấy Lưu Long Tài giống như ngân trong các kiếm thủ cố kỵ, mà giống như ngân kiếm uy hiếp tương đương không tồn tại. Thừa dịp người bệnh muốn nhận mệnh. Những này Phi Long phái đệ tử thế nhưng mà tinh thông, sáng lóng lánh phi kiếm như mọc thành phiến đánh tới. Những phi kiếm này phẩm chất rõ ràng cùng vừa mới bị giống như ngân kiếm thu đến trong tay 13 thanh phi kiếm đồng nhất cấp bậc. Bất quá người sử dụng công lực nhưng lại muốn cao rất nhiều. Phi kiếm vẫn không có chính thức đến đạt giống như ngân trên thân kiếm. Liền lại để cho giống như ngân kiếm cảm thấy áp lực trùng trùng điệp điệp. Như muốn không thở nổi đồng dạng. Giống như ngân kiếm lắp bắp kinh hãi. Tranh thủ thời gian bò lên. Bất chấp lại bảo tồn thực lực ra sao. Cả người tận khả năng mà co lại lên. Đem chỗ hiểm bộ phận. Phòng ngự tương đối yếu một ít đấy. Con mắt gì các loại ngũ quan. Còn có nửa người dưới đều tận lực bảo vệ. Phúc, phanh cổ quái như vậy thanh âm. Biểu thị đệ nhất thanh phi kiếm rốt cuộc công kích được giống như ngân kiếm trên người. Một cỗ đại lực lao qua. Phi kiếm đâm rách giống như ngân kiếm quần áo về sau. Trầm trọng đụng vào giống như ngân kiếm trên người. Phát ra cực lớn nổ vang. Nguyên lai là tên kia tích cực nhất Phi Long phái đệ tử. Bị đột nhiên đứng lên giống như ngân kiếm lại càng hoảng sợ. Đã trải qua phi thường ngắn ngủi do dự. Cuối cùng vẫn là cắn hàm răng công kích một lần, kết quả vẫn bị giống như ngân kiếm siêu cường phòng ngự cho ngăn trở. Mà lúc này đây, còn lại Phi Long phái đệ tử cũng tuôn đi qua không ít. Nguyên một đám cười ha ha tầm đó. Liên tiếp mà phát ra phi kiếm. Khoảng chừng 20 tên Phi Long phái đệ tử. Bằng nhanh nhất phương thức. Thanh phi kiếm thúc giục đến giống như ngân kiếm tại đây. Phúc. Phanh. Vẫn là như vậy cổ quái thanh âm. Lần nữa đón lấy không ngừng mà vang lên. Rằng co thật lớn một hồi về sau. Sở hữu tất cả Phi Long phái đệ tử. Phàm thuộc là tham dự công kích đấy. Cả đám đều cho rằng. Lúc này đây giống như ngân kiếm chắc chắn phải chết. Dù là lần đầu tiên bị ngăn trở. Không có công phá giống như ngân kiếm phòng ngự. Cũng không có để mọi người đánh mất bất luận cái gì tin tưởng. Nói cho cùng. Hay là Phi Long phái phần đông đệ tử số lượng. Cùng với bản thân phẩm chất không sai phi kiếm. Lại để cho những đệ tử này tự nhận là cái này là chắc chắn kết quả. Ai nhỉ? Đau chết ta rồi. Các ngươi những cái thứ này quá ác tâm đi à nha. Cứ như vậy trực tiếp chát tới. Sẽ cho người chết mất đây này. Ai biết. Giống như ngân kiếm buồn bực đầu ở chỗ này đã chịu cả buổi. Cái kia một cổ nhiệt lưu. Cố nhiên là không ngừng mà tại giống như ngân kiếm trong thân thể chạy tới tháo chạy. Càng trọng yếu hơn chính là. Còn lại để cho giống như ngân kiếm chính mình không có khống chế nói xuất ra thanh âm được. Giống như ngân kiếm tin tưởng. Nếu như không phải mình kịp thời thúc bỗng nhúc nhích độc môn tâm pháp. Đem bởi vì bị đánh đạt được công lực chuyển hóa đi ra. Đoán chừng chính mình một lần thật sự có khả năng gánh không được. Bởi vì những này Phi Long phái đệ tử công kích tại trong lúc vô tình tạo thành đồng bộ, sử được lực lượng của bọn hắn cực dài phát huy. Cái này tại bình thường khả năng không quá quan trọng hơn. Có lẽ không có quan hệ gì. Nhưng ở phía trước Phi Long phái đệ tử đã không ngừng mà công kích. Giống như ngân kiếm tại đây đã nhận lấy không ít đà kích thời điểm. Liền trở nên như vậy vi diệu. Cho dù là giống như ngân kiếm tại đây một cách không kiên trì nổi. Đều có thể đụng phải thập phần đáng sợ kết quả. Cũng may giống như ngân kiếm cuối cùng vẫn là rất đi qua. Loại này một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng công kích. Lại để cho giống như ngân kiếm đã nhận lấy chưa bao giờ có khảo nghiệm. Nhưng lại để cho giống như ngân kiếm gia tăng công lực cũng là thập phần khổng lồ đấy. Trong nháy mắt. Giống như ngân kiếm liền do không thích ứng loại công kích này. Mà trở nên thời gian dần trôi qua thích ứng. Đến cuối cùng hoàn toàn buông lỏng lên. Cho nên khi sở hữu tất cả những này đuổi tới trước mặt Phi Long phái đệ tử hoàn thành công kích về sau. Giống như ngân kiếm tại đây cũng hoàn toàn khôi phục lại. Trạng thái chẳng khác gì là viễn siêu lúc trước. Bằng không thì giống như Ngân Kiếm lại cái đó có tâm tư ở chỗ này cùng Phi Long phái đệ tử cười đùa. Càng không khả năng như vậy bình tĩnh. Giống như Ngân Kiếm cũng mặc kệ những này Phi Long phái đệ tử trên mặt là thế nào khó coi. Chỉ lo nói một câu nói như vậy về sau. Cả người lần nữa cách mặt đất bay lên. Nhảy đến không một người trong xinh đẹp chuyển hướng. Càng làm cái kia nhìn như ném được tùy ý. Nhưng thật ra là cách Phi Long phái đệ tử xa nhất. Mà giống như Ngân Kiếm tại đây gần đây Lưu Long nhặt lên. Như trước dẫn theo hướng mặt trước bay đi. Chỉ là lúc này đây. Giống như Ngân Kiếm căn bản không cần phải nữa cố ý lay động thân thể. Cũng không cần tận lực mà chậm chạp tiến lên. Giống như Ngân Kiếm dẫn theo nặng thế này Lưu Long. Hoàn toàn không có khả năng cùng đằng sau Phi Long phái đệ tử ngự kiếm phi hành so đấu tốc độ. Trước khi không biết, hiện tại bị chính thức công kích qua về sau. Giống như Ngân Kiếm đối với mấy cái này có 10 phân rõ ràng nhận thức. Kỳ thật giống như Ngân Kiếm tin tưởng, mình coi như không mang theo lấy Lưu Long, dựa vào hiện tại lần nữa trêu đùa những này Phi Long phái đệ tử. Chỉ sợ không có ai hội không muốn hung hăng đánh qua giống như Ngân Kiếm. Thậm chí trực tiếp giết chết giống như Ngân Kiếm. Cho nên giống như Ngân Kiếm giống như bây giờ làm, dù sao cũng hơi cùng mình phân cao thấp hương vị. Bất quá thoạt nhìn. Hiệu quả cũng không tệ lắm bởi vì đằng sau những này Phi Long phái đệ tử. Xem xét giống như Ngân Kiếm chính mình chạy trốn coi như xong. Lại một lần nắm lên Phi Long phái Trấn Sơn Phi Long. Vậy như thế nào nhẫn nhịn được? Căn bản không cần ai lại hạ mệnh lệnh. Thằng này dốc sức liều mạng ở phía sau đuổi theo. Càng có nóng vội ra hỏa trực tiếp thanh phi kiếm phóng đi qua ý đầu ngự kiếm giải quyết hết giống như Ngân Kiếm. Nếu như nói vừa mới nhiều như vậy phi kiếm. Giống như Ngân Kiếm lực chỗ thua, không có khả năng một lần hành động đem sở hữu tất cả phi kiếm thu lại. Những này lạc đàn phi kiếm liều lĩnh hướng giống như Ngân Kiếm công kích. Đây tuyệt đối tựu là cho giống như Ngân Kiếm tiến đưa bảo bối. Giống như Ngân Kiếm như thế nào còn có thể khách khí. Cười dâm đãng hai tiếng. Một tay nhấc lấy Lưu Long. Tay kia trực tiếp chộp tới không trung phi kiếm. Trước khi còn cần hai cánh tay trà sát động mới có thể tiêu trừ trên phi kiếm đặc thù ấm ký. Hiện tại giống như Ngân Kiếm tại thò tay bắt được phi kiếm một khắc này. Liền có thể thanh phi kiếm bên trên ấm ký đồng thời tiêu diệt. Chỉ trước mắt công phu, giống như Ngân Kiếm trong tay tăng thêm 4 thanh phi kiếm, tổng cộng 17 thanh phi kiếm thu hoạch, lại để cho giống như Ngân Kiếm càng thêm đắc ý. Giống như Ngân Kiếm vừa được ý, những cái này Phi Long phái đệ tử mặt đều khí hắc. Nhiều người như vậy truy đuổi giống như Ngân Kiếm một cái, lại vẫn để cho lần nữa chiếm được tiện nghi. Đem làm những cái kia đồng môn đệ tử bởi vì khó thở tương liên trên phi kiếm ấm ký bị cường hành lau đi mà máu tươi phun tung tóe. Còn lại sở hữu tất cả Phi Long phái đệ tử. Tức giận cảm xúc đạt tới đỉnh. Lần này không chỉ là chạy ở phía trước Phi Long phái đệ tử. Đem trong tay phi kiếm đều dốc sức liều mạng thúc giục đi ra. Đằng sau vẫn không có chạy tới Phi Long phái đệ tử. Mỗi một cách đều là học theo thanh phi kiếm phóng ra. Tuy nhiên giống như Ngân Kiếm thu đi một tí phi kiếm. Gần đây 200 phi kiếm đồng loạt phóng ra. Cái kia đồ sổ tràng diện. Tuyệt đối cần đích thân tới kỳ cảnh mới thể xảy ra được. Bất chấp nhắc lại lấy Lưu Long. Lúc này là chân chính đem Lưu Long hung hăng vứt ra. Miễn cho lại thành vì chính mình vướng víu. Giống như Ngân Kiếm trực tiếp vận dụng coi chính mình là làm pháp bảo lai sứ pháp môn. Bén nhọn tiếng zip âm. Tại những phi kiếm kia còn quanh quẩn trên không trung thời điểm vang lên. Giống như Ngân Kiếm cả người lập tức hóa thành một đạo hàn quang. Bắn về phía bầu trời xa xăm. Giống như Ngân Kiếm tốc độ là nhanh như vậy. Phản ứng chi linh mẫn đạt tới một loại mọi người cũng không có thể tưởng tượng độ cao. Cao độ. Cũng không biết là ai dẫn đầu nhanh hơn tốc độ. Tương tự kiếm quang tránh chỗ. Tiếp tục chặt chẽ đuổi theo lấy giống như Ngân Kiếm biến thành đạo hàn quang kia. Còn lại một đám Phi Long phái đệ tử. Chứ có hay không phi kiếm ra hỏa chỉ có hầm hực giữ lại. Mỗi một cách đều là dùng thân ngự kiếm. Theo đuổi không bỏ. Vì vậy, ở này Vân Quý hai tỉnh giao tiếp khu vực, trình diễn một hồi năm gần đây giữa các tu sĩ hiếm thấy phi kiếm đại truy đuổi. Mà bị truy đuổi đối tượng không có chuyện gì để nói đấy. Tự nhiên chính là giống như ngân kiếm một người. Mà truy đuổi những cái thứ này mới là trọng điểm. Chẳng khác gì là Phi Long phái, cái này tại tu chân giới cũng coi là trung đẳng môn phái phái. Trong phái lực lượng trung kiên, cái này tuổi trẻ môn nhân đệ tử đều là điên cuồng như vậy đi ra ngoài. Gần kề chỉ là vì đuổi theo giống như ngân kiếm. Mà nhất khiến người ta cảm thấy đến khó chịu chính là nhiều người như vậy, chẳng những là không có chính thức truy cản kịp giống như ngân kiếm, cái đó sợ sẽ là ngẫu nhiên đuổi theo rồi. Không phải giống như ngân kiếm chủ quan không cẩn thận, tự là giống như ngân kiếm cố ý vì thế. Hơn nữa mỗi một lần giống như ngân kiếm đều có thể thong dong tự nhiên phá vòng vây ly khai. Cái này là những này Phi Long phái đệ tử càng đi về phía sau càng cảm thấy trên mặt không ánh sáng nguyên nhân căn bản. Dưới bình thường tình huống, giống như ngân kiếm cũng sẽ không lại cùng những này đại đội Phi Long phái đệ tử làm bất luận cái gì cứng đối cứng. Nếm qua một lần thiếu thiệt thòi về sau, giống như ngân kiếm tin tưởng đấy, những này Phi Long phái đệ tử một cách thực lực cùng mình không kém là bao nhiêu, chỉ là trên thân thể lực phòng ngự siêu cường mới có thể đem những này Phi Long phái đệ tử trẻ tuổi đùa nghịch được xoay quanh. Chân thật muốn cho đại đội nhân mã vây quanh, giống như ngân kiếm vẫn đang không chịu đựng nổi. Ngoại trừ vì làm tăng lên công lực mà chủ động tìm chút ít Phi Long phái đệ tử bị đánh, giống như ngân kiếm phần lớn thời gian đều đặt ở chạy trốn lại chạy trốn trên đường. Mà giống như ngân kiếm đâu rồi, thì là công lực tăng thêm đến mức ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đối với mình thân thể quen thuộc, coi chính mình là làm pháp bảo sử dụng phù hợp trình độ càng cao, giống như ngân kiếm đủ khả năng phát huy ra thực lực liền càng nhiều. Tới nửa tháng sau, giống như ngân kiếm nếu như không phải còn cảm thấy những cái thứ này có thể thỉnh thoảng đánh chính mình thoáng một phát, thay mình gia tăng chút ít công lực, chỉ sợ giống như ngân kiếm cũng có thể tùy thời ly khai, đem những cái thứ này triệt để vứt bỏ. Cứ như vậy, lại giữ vững được nửa tháng, rõ ràng gia tăng lên không ít thực lực giống như ngân kiếm, rốt cuộc cảm thấy không kiên nhẫn, dứt khoát cải biến sách lược. Không còn là nhất mũi có tán loạn, mà là thử có mục đích là đi vòng vèo, mà đem những này Phi Long phái đệ tử mang được càng ngày càng ít. Giống như ngân kiếm liền chuẩn bị chính thức rời nơi này, không hề cùng Phi Long phái những cái thứ này dây dưa. Lương Viên mặc dù được, đến cùng không phải sống lâu chỗ. Giống như ngân kiếm hiện tại thân phận bất đồng trước kia, ở tại bên ngoài thời gian quá dài, ít nhiều có chút phiền toái, là thời điểm rời nơi này trở lại Anh Quốc rồi. Dù sao giống như ngân kiếm cảm thấy lúc này đây thu hoạch hay là không sai biệt lắm, ít nhất lợi nhuận không ít phi kiếm. Theo giống như ngân kiếm không hoàn toàn công tác thống kê lục tục xuống, giống như ngân kiếm tại đây thu Phi Long phái đệ tử phi kiếm tổng số đạt đến kinh người 50 thanh. Đây là về sau Phi Long phái đệ tử học kinh rồi. Đơn giản không cầm phi kiếm đến một mình công kích giống như ngân kiếm. Trên cơ bản vừa ra tới đúng là một mảng lớn. Này mới khiến giống như ngân kiếm không có cách nào tiếp tục thu. Nói cách khác, giống như ngân trong các kiếm thủ trắng trợn cướp đoạt phi kiếm chỉ biết thêm nữa. Mặt khác, giống như ngân kiếm chính mình ăn tươi Phi Long phái đệ tử phi kiếm cũng có không thiếu. Từ khi nuốt luôn qua một lần máy bay theo như về sau, giống như ngân kiếm liền cảm thấy được làm như vậy cũng không chỗ xấu, trái lại còn có thể sâu sắc tăng lên phòng ngự của mình cường độ. Càng về sau, chỉ cần thân thể cho phép, giống như ngân kiếm đều sẽ tiếp tục nuốt phi kiếm. Cho nên giống như ngân kiếm đoạt được những phi kiếm này bên trong, cũng không hề tính toán mất hắn nuốt luôn mất tầm 10 thanh phi kiếm. Mà trước trước sau sau tính ra lên, chẳng khác gì là khoảng 60 thanh phi kiếm, gần 1/3 Phi Long phái đệ tử trẻ tuổi trong tay trở nên trống rỗng. Cuối cùng không thể không hai tay trống trơn hồi trở lại Phi Long trong phái. buông tha cho đối với giống như ngân kiếm truy đuổi. Người trẻ tuổi đoạt mấy thanh phi kiếm không gì đáng trách, nhưng thoáng cách đoạt nhiều như vậy phi kiếm, có thể cũng có chút quá mức a. Đang lúc giống như ngân kiếm cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị ly khai, mấy cái giải rác phi long phái đệ tử đằng sau bỗng nhiên lại truyền ra thập phần thanh âm uy nghiêm. Cái đó và tuổi trẻ phi long phái đệ tử hoàn toàn bất đồng. Chỉ là một câu nói kia đã biểu đạt rầm rộ, lại để cho giống như ngân kiếm cảm thấy giống như làm được là có chút không đúng. Thật là lợi hại nhiếp sắp tâm. Bất quá lão tử tại đây cái gì cũng không sợ, có hoa chiêu gì chỉ để ý xử đi ra. Giống như ngân kiếm không tự chủ được đánh một cái giật mình. Từ khi công lực vừa lên chứng về sau, giống như ngân kiếm tại đây nhạy cảm cảm giác liền trở nên càng thêm nhạy cảm. Tuy nhiên còn không nhìn tới cái này nói chuyện ra hỏa, giống như ngân kiếm lại tinh tường ý thức được. Từ khi trở lại Trung Quốc đại lục, lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa sinh tử khảo nghiệm sắp đã đến. Chương 6 trọng thương. Nếu nói là giống như ngân kiếm hiện tại ngoại trừ cách sơn đả ngưu các loại công phu nổi ra so sánh cố kỵ, mà cùng loại với Tây phương pháp hệ tinh thần trùng kích, thuộc về Đông phương tu sĩ chỉ mỗi hắn có nhiếp sắp tâm, tự là giống như ngân kiếm càng thêm cảm thấy đau đầu đồ vật. Nếu như không phải giống như ngân kiếm cái này trận công lực đề cao không ít, chỉ sợ một cách đối mặt phải bị cái này không quan hệ thân thể lực phòng ngự trùng kích cho chế trụ. Cho dù là như vậy, giống như ngân kiếm vẫn cảm thấy từng đợt tráng váng đầu. Bất quá trên miệng xác thực không chịu thua, hướng phía thân tại trong chỗ tối người gọi lên trận. Tiểu tử lớn mật mà lại tiếp ta một kiếm. Cái này thế nhưng mà chọc giận trong chỗ tối phi long phái cao thủ, thuộc về phi long phái cấp tinh anh nhân vật Hồ Nguyên. Thằng này một mực theo sau những này vãn bối. Phi long phái nhân mã xuất động đến tình trạng như vậy, với tư cách càng một đời trước môn nhân không có khả năng không bị kinh động. Hồ Nguyên đúng là bị phái ra đại biểu. Một khi tại đây xuất hiện cái gì nguy cơ, Hồ Nguyên có ở chung xử trí quyền lợi. Một phương diện, giống như ngân kiếm không có chính thức hạ sát thủ, chỉ là thu một ít phi kiếm. Một phương diện khác, Hồ Nguyên cũng bị giống như ngân kiếm siêu cường phòng ngự cho chấn trụ. Một đường quan sát xuống, biết rõ giống như ngân kiếm muốn đãi không nổi ly khai, cái này mới hiện thân. Hồ Nguyên hiện thân đồng thời, sở trường ở bên trong phi kiếm cũng là theo chân thúc giục. Hồ Nguyên phi kiếm cũng không phải những này thấp đại đệ tử màu xanh kiếm quang, mà là cường đại màu bạc kiếm quang. Chiếu vào giống như ngân kiếm tại đây phô thiên cách địa quét tới, coi như là chỉ có một người ra tay, vẫn làm cho giống như ngân kiếm cảm nhận được áp lực khủng bố. So với 200 vị trí đầu người tới đồng loạt tiến công còn đáng sợ hơn vài phần. A kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi lập tức theo bụng một mực tuôn ra cổ họng, cuối cùng là miễn cố nén không có nhổ ra. Giống như ngân kiếm thậm chí cũng không kịp phát lên trốn tránh ý thức, liền bị kích vừa vặn. Quá mạnh mẽ, giống như ngân kiếm trong đầu nhanh chóng kết luận, hơn nữa còn là lại tiếp tục ở lại đó, cũng có thể đem mình ở tại chỗ này khả năng. Giống như ngân kiếm dùng chính mình nhất thực lực mạnh, khởi động tốc độ nhanh nhất, chẳng khác gì là theo bị Hồ Nguyên phi kiếm đánh ra phương hướng, rất nhanh hướng lấy xa xa bỏ chạy. Hồ Nguyên cũng không ngờ rằng, giống như ngân kiếm hội là như thế này trơn trượt tay. Những ngày này quan sát xuống, giống như ngân kiếm đều là cơ bản đứng đấy bất động khiến người ta công kích. Thẳng đến thật sự chịu không nổi rồi, mới có thể quay người chạy trốn. Giống như bây giờ, lực lượng của mình còn chỉ có một nửa, cũng chưa hề hoàn toàn phát huy ra. Giống như ngân kiếm liền lập tức chạy trốn. Hồ Nguyên xác thực cũng không đủ đoán chừng. Giống như ngân kiếm tốc độ là hạng gì cực nhanh, lần này là chính thức trốn chạy để khỏi chết, mà không phải giống như kiểu trước đây còn mang theo trêu đùa nghĩ cách. Hồ Nguyên tại đây ý niệm vẫn không có chuyển xong. Giống như ngân kiếm đã thoát được đã không có bóng dáng. Cho dù là đã từng nhiều lần đang bay long phái những đệ tử này người trước mặt xuất hiện chấm đen nhỏ, cũng là hoàn toàn không có. Đừng nói Hồ Nguyên kinh ngạc một lúc lâu. Giống như ngân kiếm tại đây cũng là giật mình lợi hại. Mặc dù nói bởi vì Hồ Nguyên công lực siêu cường, lúc này mới xử được bản thân bị thủ nhất định được tổn thương, là tối trọng yếu nhất. Chỉ sợ hay là Hồ Nguyên cái này thanh phi kiếm có chút cổ quái, nói cách khác. Dựa vào giống như ngân kiếm thân thể phòng ngự, như thế nào cũng không có khả năng bị đối phương một kiếm lộng thương. Đây chính là giống như ngân kiếm rất nhiều thời gian đến nay. Đầu một hồi xuất hiện như vậy tình huống. Cho nên giống như ngân kiếm quyết định thật nhanh mà liều mệnh trốn chạy để khỏi chết. Phải nói là thập phần sáng suốt đấy. Bởi vì ngay tại Hồ Nguyên công kích xong sau, còn lại một đám Hồ Nguyên cùng thế hệ Phi Long phái đệ tử cũng một vừa hiện thân. Phi Long phái chính thức chủ lực dĩ nhiên cũng làm vì giống như ngân kiếm mà ra động. Giống như ngân kiếm cũng không hề chạy ra quá xa. Lúc ấy cũng cảm giác được đằng sau khủng bố rất nhiều tu sĩ khí tức. Những tu sĩ này lực lượng cùng trước khi những cái kia thấp đời thay Phi Long phái đệ tử hoàn toàn bất đồng. Tuy nhiên tại số lượng thượng diện chỉ có 20 cái. Có thể giống như ngân kiếm lại biết. Một khi bị bọn hắn cuốn lấy, hơn phân nửa là không có hy vọng lại hoặc là rời nơi này. Vì vậy, giống như ngân kiếm là không chút do dự tiếp tục đem tốc độ thúc giục đến lớn nhất. Dốc sức liều mạng hướng lấy phía nam bay đi. Chỉ cần đạp tới Nam Hải, lại từ trên biển ly khai. Giống như ngân kiếm có đầy đủ tự tin, có thể không hề bị mấy cái này Phi Long phái đệ tử tiếp tục công kích. Bằng không mà nói, vấn đề này còn tựu là không tốt lắm nói. Bất quá thoạt nhìn Phi Long phái những cao thủ này, kể cả Hồ Nguyên ở bên trong, cũng không tính như vậy tùy ý giống như ngân kiếm đào tẩu. Những thứ không nói khác, bị giống như ngân kiếm cướp đi nhiều như vậy phi kiếm, tựu là loại này trên thể diện tổn thất, Phi Long phái là thế nào cũng chịu không được. Càng thêm đừng nói, giống như ngân kiếm hung hăng càn quấy bộ dáng, xem sớm tại Hồ Nguyên nghiêm trọng, đem tình huống này cùng còn lại một đám cùng thế hệ đệ tử vừa nói. Tất cả mọi người là oán giận không thôi. Cần phải đem giống như ngân kiếm cho bắt lấy rút gân lột ra không thể. Cho nên kết quả như vậy, tựu là cái này 20 cái cao một bối Phi Long phái môn người, dốc sức liều mạng vội vàng giống như ngân kiếm một đường điên cuồng đuổi theo. Về phần những cái này đệ nhất bối Phi Long phái đệ tử, hiện tại đã triệt để minh bạch, cùng giống như ngân kiếm là ở đâu là không có cách nào so sánh với đấy. Trước khi giống như ngân kiếm công phu còn cùng bọn họ không sai biệt lắm bộ dạng, hiện tại kinh qua bị đánh về sau, lực lượng tăng cường không ít. Giống như ngân kiếm lại là toàn lực thúc giục phi kiếm chạy trốn. Những này thấp đại đệ tử liền lộ ra theo không kịp. Cho nên bọn hắn tuy nhiên cũng muốn đến tham dự truy kích giống như ngân kiếm. Trên thực tế nhưng lại trở nên không có khả năng. Mọi người ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi. Chỉ có hậm hực trở về núi. Giống như ngân kiếm cho dù phi vô cùng nhanh, cái kia Hồ Nguyên xung trận ngựa lên trước truy chạy tới. Giống như ngân kiếm vẫn cảm thấy tốc độ của mình cùng Hồ Nguyên so sánh với, thật sự là quá chậm. Nếu như lại tiếp tục làm cho đối phương chấn định như vậy khí tức của mình đuổi theo, chỉ sợ đến cuối cùng, hay là giống như ngân kiếm bị bọn hắn đuổi tới. Kiếm có đi vào khí tức, lập tức bị dẫn động. Cái kia tiểu phi kiếm lập tức chuyển biến thành một đạo màu đỏ quang sắc, đem người này cháo vừa vặn. Không trung Hồ Nguyên chờ đợi đúng là giờ khắc này. Phân tán đến các nơi phi kiếm tại tốc độ nhanh nhất tụ tập lại. Lại lần nữa trở lại như cũ thành chuôi này cổ quái phi kiếm. Mang theo khủng bố tiếng rít âm. Hướng phía ăn trộm công kích. Thành cảnh bã tuyệt đối là không có bất kỳ ngoài ý muốn bị oanh kích thành cảnh bã, một người bình thường. Nếu như chịu được tu sĩ cường đại công kích, không chỉ là tiểu tử này trộm bị oanh đánh cho cảnh bã, thậm chí tại mặt đất phù cận, còn nổ ra một phạm vi khoảng chừng 30 thước hang lớn. Tin tưởng nếu như không phải Hồ Nguyên tận lực đã khống chế phạm vi, cái này hang lớn diện tích còn có thể tiến thêm một bước tăng lớn. Nếu như đúng lúc này, giống như ngân kiếm tranh thủ thời gian chạy trốn, Cho dù là bất động thanh sắc lặng lẽ ly khai, Hồ Nguyên Tại cho rằng giống như ngân kiếm bị chính mình hoàn toàn phát huy thực lực công kích giết chết lời mà nói. Giống như ngân kiếm trên cơ bản sẽ không lại cùng Phi Long Phái có bất kỳ cùng xuất hiện. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, giống như ngân kiếm thình lình phát hiện một cách không thể tin sự thật. Cường đại phi kiếm. Đây mới thực sự là phi kiếm. Giống như ngân kiếm trong nội tâm, không biết vì cái gì phát lên một cái cảm giác như vậy. Đối với còn lơ lửng trên không trung khủng bố phi kiếm, giống như ngân kiếm có một loại trên trực giác chiếm có cảm giác. Cùng cái này thanh phi kiếm so với, giống như ngân kiếm cảm thấy trước khi kiến thức sở hữu tất cả phi kiếm đều là rác rưởi. Nhất định phải đem cái này thanh phi kiếm cướp được trong tay của mình. Giống như ngân kiếm trong đầu toàn bộ đều là ý nghĩ như vậy, đúng lúc này cũng bất chấp cái gì ẩn tàng thân hình. Thừa dịp tứ chu người bình thường đều tại hỗn loạn trong đó, Hồ Nguyên tại đây cũng có ngắn ngủi thất thần. Giống như ngân kiếm lần nữa hiển lộ ra siêu cường tốc độ. Giống như ngân kiếm thoáng cái vọt tới cái này thanh phi kiếm phủ cận. Nhẹ nhàng thò tay đi ra ngoài. Giống như ngân kiếm dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này thanh phi kiếm cướp đến tay ở bên trong. Tại Hồ Nguyên còn không có phản ứng gì trước khi, một bên cường hành đi lau đi thượng diện ấm ký, một bên liền thanh phi kiếm hướng chính mình miệng ba ly mặt lấp đầy. Còn có chỗ nào so bụng của mình bảo hiểm. Giống như ngân kiếm đã quyết định cướp đoạt cái này thanh phi kiếm, tựu là trực tiếp tiêu hóa mất cái này thanh phi kiếm. Căn cứ giống như ngân kiếm kinh nghiệm, càng là mạnh phi kiếm, bị chính mình nuốt về sau, liền càng là dễ dàng gia tăng giống như ngân kiếm lực lượng phòng ngự. Thậm chí còn giống như ngân kiếm tốc độ thượng diện, còn có thể có không ít tăng lên. Giống như ngân kiếm bị Hồ Nguyên một kiếm xúc phạm tới thân thể, như bây giờ ăn tươi đối phương phi kiếm, coi như là mặt khác một loại hình thức đền bù tổn thất. Thật khó ăn, thật nặng a. Giống như ngân kiếm tuyệt không cố kỵ, làm như vậy mang cho Phi Long Phái cả đám các loại. Đợi là thế nào đả kích cường liệt. Đặc biệt là Hồ Nguyên, hoàn toàn ngốc tại ở giữa. Thậm chí liền chính mình miệng ba ly mặt đã chảy ra một vòi máu tươi. Cùng mình phi kiếm hoàn toàn mất đi liên hệ chuyện như vậy. Cũng không có như thế nào ở ý. Trời ạ! Thật sự có người ăn tươi phi kiếm. Cái này dĩ nhiên là sự thật. Hồ Nguyên có phải là không có từng chiếm được một chút tin tức, mà là từ khi cái kia thấp đời thay Phi Long Phái đệ tử báo cáo, nói là giống như ngân kiếm không biết là hội cướp đoạt người khác phi kiếm. Càng trọng yếu hơn đấy, thằng này còn có thể nuốt phi kiếm. Hồ Nguyên một là không thể tin tưởng chính mình phi kiếm cũng sẽ có một ngày bị mắt nhìn lấy bị người nuốt, hai là thế nào cũng không hiểu. Như vậy một cái râu ria kéo mảnh vụn gốc quái thúc thúc bộ dáng ra hỏa. Tựu là cái này cả đám các loại. Đợi một mực đuổi theo lấy giống như ngân kiếm, hai cái hiểu ra, Hồ Nguyên đều quên phải làm những gì. Hồ Nguyên quên mất. Còn lại Phi Long Phái môn người thế nhưng mà không có quên. Xem xét giống như ngân kiếm còn dám lao tới. Tuy nhiên không thể hoàn toàn khẳng định. Cái này râu ria kéo mảnh vụn gốc quái thúc thúc tựu là đuổi theo cả buổi địch nhân. Có thể địch ý hết sức rõ ràng. Nuốt trường Hồ Nguyên phi kiếm sự thật bày ở trước mắt. Những cái thứ này đều không ngoại lệ đã phát động ra mạnh nhất phi kiếm công kích. Tinh tường cảm nhận được đằng sau đáng sợ công kích. Rõ ràng muốn né tránh. Có thể giống như ngân kiếm tựu là phát hiện thân thể của mình không quá chỉ huy. Ước chừng là bị thụ trong thân thể vừa mới nuốt phi kiếm ảnh hưởng. Một trong nháy mắt, giống như ngân kiếm chỉ cảm thấy thân thể không quá nghe sai sử. Người khác công kích liền đạt tới. Những cái thứ này coi như là cả đám đều dồn hết sức lực, muốn một lần hành động tiêu diệt giống như ngân kiếm mà cam tâm. Liền giống như ngân kiếm cũng không có đoán trước những cái thứ này ra tay chuyện quan trọng nặng như vậy. Một mực không có đã bị cái gì nghiêm trọng phá hư thân thể. Lại bị cái này hơn 10 người gần 20 người thật sâu phá vỡ. Ngoại trừ giống như ngân kiếm trên mặt. Trên thân thể khắp nơi đều là từng đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm. Cũng không phải là những cái thứ này lương tâm được. Không lớn giống như ngân kiếm mặt. mà là giống như ngân kiếm động tác đầy đủ nhanh. Chẳng khác gì là vô ý thức đem kiếm của mình ngăn trở. Nói cách khác, chỉ sợ giống như ngân kiếm trên mặt cùng trên thân thể khắp nơi tình huống không sai biệt lắm. Cũng phải là như vậy máu thịt me bét. Moa nó, ngươi nhớ kỹ cho ta, Phi Long phái những tiểu tử này tuyệt đối đừng lại làm cho ta gặp được. Giống như ngân kiếm cắn răng, còn không có bất luận cái gì dừng lại. Dốc sức liều mạng hướng mặt trước chạy thục mạng. Nếu như còn lưu tại nguyên chỗ, giống như ngân kiếm kế tiếp chỉ sợ không phải bị trọng thương kết quả. Này tính xanh cũng có thể có lẽ nhất đấy. Có xa lắm không? Bỏ chạy rất xa đi. Giống như ngân kiếm không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Phảng phất thân thể cường hãn bởi vì nuốt chửng cái này thanh phi kiếm chẳng những không có gia tăng cường độ, trái lại giảm xuống không ít phòng ngự. Nếu không phải như vậy, coi như là gặp nhiều người như vậy công kích, tại giống như ngân kiếm có ý thức dưới sự bảo vệ, cũng không có khả năng bị thương nặng tới mức này. Chương 7. Xảo ngộ mỹ nữ. Tất cả mọi người không ngờ rằng, giống như ngân kiếm tại tình huống như vậy, còn có thể mắng chửi người. Không chỉ là mắng đến lời hại, hơn nữa thoát được nhanh chóng. Bọn hắn ở chỗ này vẫn không có như thế nào phản ứng đâu rồi. Giống như ngân kiếm liền biến mất không thấy gì nữa. Giống như ngân kiếm cho dù là bản thân bị trọng thương, nếu là có thể chạy thoát được, tăng thêm có được che giấu khí tức thủ đoạn. Bọn hắn những này Phi Long phái đệ tử muốn đuổi theo đuổi cũng không có khả năng rồi. Xui xẻo nhất hay là Hồ Nguyên. Chẳng những là không có giết được giống như ngân kiếm, còn đem kiếm của mình ném đi. Mọi người ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi. Chỉ có thở dài một tiếng, oán hận liếc nhìn giống như ngân kiếm biến mất phương hướng. Toàn bộ lui lại trở về núi bên trên. Trong đó đáng thương còn có những người bình thường kia. Hảo hảo thời gian trải qua, đột nhiên đến rồi thiên tai nhân họa. Thậm chí là không có có bất kỳ chuẩn bị nào, liền gây ra khủng bố như thế động tĩnh ra. May mắn ngoại trừ tên trộm kia bị giết chết bên ngoài, tất cả mọi người không có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng. Chỉ là không căn cứ chịu không ít kinh hãi mà thôi. Giống như ngân kiếm đâu rồi, quả nhiên đã đi ra Hồ Nguyên các loại. Đợi tầm mắt của người về sau, liền lần nữa cải biến dung mạo. Chỉ là lúc này đây, giống như ngân kiếm lại là cái loại này bước chân kéo mảnh vụn gốc quái thúc thúc bộ dáng, mà là lựa chọn một cái giường như thích hợp cùng mình niên kỷ không sai biệt lắm người trẻ tuổi hình tượng. Chỉ là do ở sử dụng chính là giáo hoàng dịch hình thuật nguyên nhân, giống như ngân kiếm bao nhiêu mang theo chút ít huyết tộc lãnh khốc hương vị. So về trong bình thường cười toe toét hình tượng ra, cái này là hoàn toàn khác nhau đấy. Giống như ngân kiếm có đầy đủ tự tin tin tưởng, coi như là Lâm thiếu gia ngang hàng người đứng tại trước mặt của mình, cũng không có khả năng nhận ra mình cái này hình tượng là ngụy trang. Bởi vì liền giống như ngân kiếm chính mình đều cảm giác mình là một cái triệt để huyết tộc. Đương nhiên, chỉ có bộ dáng hay là không đủ đấy. Giống như ngân kiếm lại tranh thủ thời gian đi tìm vài món khá là phối hợp bên trên y phục mặc lên rồi. Dùng giống như ngân kiếm thân phận, hiện tại đương nhiên không thể lại đi ăn cắp. Chỉ có tại phủ cận trên đường tìm ra cửa hàng, đâm thẳng đầu vào. Hay là cửa hàng tốt, không cần phí nhiều như vậy tâm tư chọn tới chọn lui. Thật không biết nhóm này quần áo có cái gì niềm vui thú. Khắp nơi đều nhiều người như vậy ở chỗ này nhàm chán đi tới đi lui. Toàn thân áo đen quần đen giống như ngân kiếm, lộ ra hóa trang cực kỳ lãnh khốc theo cửa hàng ở bên trong đi ra. Ở nơi như thế này, cũng không thể có đủ chính thức quốc tế hàng hiệu. Trên thực tế giống như ngân kiếm cũng không nhìn trọng cái này. Nhưng cửa hàng liền thắng ở số đo có đại trung tính, giống như ngân kiếm tùy tùy tiện tiện đã tìm được muốn quần áo. Cứu mạng a, cứu mạng. Đang lúc giống như ngân kiếm chuẩn bị lặng lẽ ly khai, để tránh còn có Phi Long phái đệ tử truy chạy tới, bỗng nhiên bên tai liền truyền đến nữ tử kêu cứu thanh âm. Cái này còn phải nói giống như ngân kiếm tai lực kinh người, coi như là tại loại này trọng thương trạng thái, cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng. bất quá giống như ngân kiếm bản thân. Cũng không hề cái loại này đem làm đại hiệp giác ngộ. Không phải giống như ngân kiếm không muốn quản. Mà là cái thế giới này bất bình sự tình nhiều lắm. Giống như ngân kiếm từng cái đi quản. Như thế nào cũng là quản không đến. Ngoại trừ thân nhân của mình bằng hữu. Giống như ngân kiếm không có có nhiều như vậy tinh lực đến chó móm vào. Lắc đầu, cho dù không thèm nghĩ nữa đối phương rốt cuộc là bị cái gì. Giống như ngân kiếm đi nhanh đi về phía trước. Không ngờ càng đi về phía trước. Cái này kêu cứu thanh âm càng lúc càng lớn. Đi theo cái kia rõ ràng cho thấy không có thiện ý cười mờ ám thanh âm. Cũng tin tưởng truyền vào giống như ngân kiếm trong lỗ tai. Nhíu mày. Giống như ngân kiếm ngẩng đầu hướng phía sự tình phát mà nhìn lại. Cái này hoàn toàn là giống như ngân kiếm một loại vô ý thức hành vi. Đánh chính là nhìn xem cho dù chủ ý. Nào biết đâu rằng. Cái này xem xét phía dưới. Giống như ngân kiếm con mắt như thế nào cũng chuyển không ra rồi. Nhu nhược. Lần đầu tiên cảm giác. Cái kia bị giống như ngân kiếm ánh vào đến trong mắt nữ tử thân ảnh. Là chưa bao giờ có nhu nhược. Cho dù là bất kỳ một cách nào nam nhân bình thường. Đều sinh ra một loại đi bảo hộ xúc động. Giống như ngân kiếm cũng không ngoại lệ. Hoàn toàn bị cái này thân ảnh hấp dẫn. Lại nhìn kỹ nữ tử còn lại bộ phận. Đều là có lẽ mảnh khảnh địa phương hết sức nhỏ. Có lẽ cao ngất vị trí cao ngất. Nhu nhược tầm đó ẩn chứa là một loại đến cực hạn xinh đẹp. Sở hữu tất cả giống như ngân kiếm đã thấy nữ tử chính giữa. Đây hẳn là xinh đẹp nhất. Hơn nữa là có khả năng nhất đả động giống như ngân kiếm một cái. Đáng giận thật sự là bại hoại thêm tam cấp. Giống như ngân kiếm cũng không biết. Nữ tử như vậy. Như thế nào cũng sẽ có người động lên ý xấu chàng. Giống như ngân kiếm lửa giận tại trong nháy mắt bị điểm đốt. Không kịp ngẫm nghĩ nữa cái gì. Tại mấy cái hèn mọn bị ổi ra hỏa chính thức đụng phải nữ hài trước khi. Giống như ngân kiếm chuẩn xác mà cắt vào đến trong bọn họ. Bang bang loạn hưởng sắp. Ba lưu manh triệt để mất đi hành động năng lực. Kêu thảm ngã xuống đất. Không phải giống như ngân kiếm không biết chân muối lại mảnh cũng là thịt đạo lý. Có thể những tên lưu manh này thật sự là quá lại để cho giống như ngân kiếm cảm thấy tức giận rồi. Quên mất lại để cho những cái thứ này đánh chính mình. Bao nhiêu gia tăng từng chút một hiệu quả và lợi ích sự tình. Cùng không là dựa vào thân thể phản chấn lực lượng đi kích choáng bọn hắn. Mà là chân chính không để lối thoát ra tay. Nếu không có giống như ngân kiếm biết rõ. Ở chỗ này tốt nhất đừng lung tung sát nhân. Để tránh khiến cho chính thức chú ý. Cái này ba lưu manh cũng không phải là té xỉu đơn giản như vậy. Sợ tánh mạng của bọn hắn đều được lại để cho giống như ngân kiếm cứ như vậy cướp đi. Đương nhiên. Giống như ngân kiếm cũng sẽ không tùy ý buông tha những cái thứ này. Trong tức giận. Tại kích choáng những cái thứ này đồng thời. Giống như ngân kiếm triệt để phế bỏ những cái thứ này với tư cách nam nhân tiền vốn. Cả đời này. Những cái thứ này đem không bao giờ. Nữa khả năng thân cận bất luận cái gì nữ tử. Bất quá giống như ngân kiếm tại trọng thương trạng thái. Hay là quên đủ khả năng bảo trì tỉnh táo. Phẫn nộ bên trong. Bởi vì dùng sức quá mạnh. Giống như ngân kiếm lại đem vừa mới mua đích quần áo cho làm cho phá. Cái kia từng đạo đỏ thấm miệng vết thương. Theo dưới xương sườn quần áo rách dưới trừ mà hiện ra. Ai nha, ngươi bị thương. Nhanh có ai không, lỗ ở bên trong, ngươi mau trở lại a. Nữ hài đang đứng ở cực độ hoảng sợ trong đó. Bỗng nhiên thấy hoa mắt. Là hơn ra một người ra. Lại nhìn rõ ràng người nọ là tên lạnh lùng thanh niên là. Ba cái ý đồ phi lễ chính mình lưu manh. Phân biệt ngược lại đến trên mặt đất. Mà trước mặt trên người thanh niên này. Cũng nhiều ra rất nhiều miệng vết thương. Bị thương nặng như vậy, rõ ràng còn có thể chế ngự. Đồng phục ba cái như vậy thân hình cao lớn lưu manh, nữ hài tử không khỏi tràn đầy ngạc nhiên. Nữ hài tử này đương nhiên sẽ không biết rõ. Những vết thương này là giống như ngân kiếm bị phi long phái những đệ tử kia gây thương tích. Còn tưởng rằng là bởi vì chính mình nguyên nhân. Thấy việc nghĩa hăng hái làm giống như ngân kiếm. bị Lưu Manh cho đâm bị thương. Đỏ mặt lên. Lần thứ nhất nhìn thấy cường tráng nam tử xa lạ thân thể. Trong nội tâm khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Bất quá cái này trước mắt cũng đoán chừng không được nhiều như vậy. Trước một câu tự nhiên là hỏi thăm giống như ngân kiếm. Sau một câu, cô gái này nhưng lại kêu gọi hộ vệ của mình lỗ ở bên trong. Tranh thủ thời gian qua đến giúp đỡ. Cô gái này tên là Lâm Tịch. Là thứ về nước Hoa Kiều. Tại phủ cận du ngoạn Lâm Tịch. Đột nhiên tâm huyết dâng trào. Muốn ăn tại đây một loại nổi danh quà vặt. Vì vậy đuổi Bảo Tiêu Lỗ ở bên trong đi mua sắm trở về. Ai biết đang chờ đợi bị mấy Lưu Manh nhìn trúng. Cái này một chút vết thương nhỏ không sao, tiểu thư nếu như không có chuyện gì lời mà nói. Ta cái này là được rồi. Giống như ngân kiếm nghe xong. Đã biết rõ nữ hài tử này đã hiểu lầm thương thế của mình. Không muốn giải thích thêm cái gì. Nghe nữ hài tử này ý tứ. Còn có đồng bạn tại phủ cận. Loại thân thiết này khẩu khí. Lại để cho giống như ngân kiếm chưa có tới được từng đợt mất hứng. Lạnh lùng đáp một câu. Liền chuẩn bị ly khai. Ai nha. Nữ hài tử nào biết đâu rằng giống như ngân kiếm tâm ở bên trong vi diệu cảm giác. Thằng này lần đầu đối với nữ hài tử đã có cảm giác. Không ngờ chính là như vậy khiến người ta cảm thấy khó chịu. Giống như ngân kiếm có thể nói ra câu này. Đã là lần đầu tiên được rồi. Đổi lại trước kia. Sớm không biết đi tới chỗ nào đi. Kinh kêu một tiếng. Nữ hài tử thân thể mềm hướng trên mặt đất đổ tới. Lâm Tịch như thế nào chịu qua loại kinh hãi này. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là cái kỳ tích. Nói chuyện với nhau vài câu. Rốt cuộc duy trì không được. Đối với giống như ngân kiếm có một loại tự nhiên tin tưởng. Phảng phất giống như ngân kiếm ở chỗ này. Liền cái gì đều không cần sợ hãi. Càng thêm cổ vũ Lâm Tịch cứ như vậy ngã xuống. Tặc tử ngươi dám. Giống như ngân kiếm đây đương nhiên là không thể đi. Không thể mắt nhìn lấy tốt xấu có chút cảm giác nữ hài tử. Cứ như vậy ngược lại tại trước mặt của mình. Chỉ có bất đắc dĩ tiến lên giúp đỡ một bà. Dùng giống như ngân kiếm thực lực. Cho dù là Lâm Tịch sắp đụng phải mặt đất. Giống như ngân kiếm lại đi viện cũng là đến kịp. Không ngờ giống như ngân kiếm tại đây mới đo lấy Lâm Tịch. Phảng phất là tập luyện tốt rồi đồng dạng. Không biết từ nơi này chui đi ra Bảo Tiêu Lỗ ở bên trong tinh tường nhìn thấy một màn này. Chỉ trách Lâm Tịch vừa mới tiếng la thật sự quá lớn. Mà giống như ngân kiếm hiện tại viện hướng vị trí. Cũng không thế nào đối đầu. Không có kinh nghiệm ra hỏa. Trực tiếp lúng ở Lâm Tịch tiêm tiêm eo nhỏ. Như là tại cường hành ôm ấp lấy Lâm Tịch. Làm cho mình được bảo hộ lấy chấn kinh. Cũng đã không nên. Cho dù bởi vì Lâm Tịch nguyên nhân chi ly khai như vậy một hồi. Lỗ ở bên trong vẫn cảm thấy chính mình mất trách. Đem làm Lâm Tịch bị một nam tử cường hành lâu chủ. Nơ. Ít nhất lỗ ở bên trong cảm giác là như thế này. Liền lập tức không hiểu sự phẫn nộ lên. Lỗ ở bên trong thế nhưng mà Lâm gia lão nhân. Đừng nhìn Lâm gia trường kỳ ở tại nước ngoài. Thế nhưng mà vẫn đang bảo trì cổ xưa truyền thống. Không chỉ có một mực duy trì lấy Trung Quốc truyền thống thói quen. Càng là một đại gia tộc. Mà toàn cả gia tộc đều là bảo trì truyền thống võ thuật tu luyện. Như Lâm Tịch như vậy đấy. Cái gì vô số cũng không có liên hệ đấy. Chủ yếu hay là bởi vì thể chất nguyên nhân. Hơn nữa Lâm Tịch bản thân tính cách không thích chém chém giết giết. Cái này mới không có luyện tập. Bằng không mà nói cái này mấy Lưu Manh có làm sao có thể kinh hãi đến Lâm Tịch. Tương tự. Đây cũng là Lâm Tịch cần lỗ ở bên trong bảo hộ nguyên nhân. Uống một cuống họng. Lỗ ở bên trong dùng tốc độ nhanh nhất vứt bỏ tay đồ vật bên trong. Đồng thời điều chỉnh tốt trạng thái. Cả người bay lên trời. Chân trái phía trước. Chân phải ở phía sau. Hung dữ hướng phía giống như ngân kiếm đánh tới. Ý tứ này dĩ nhiên là muốn bằng lấy một cái đá bay. Trực tiếp đem giống như ngân kiếm cho đá bay ra ngoài. Theo lý mà nói. Người bình thường bị lỗ ở bên trong như vậy vừa quát. Đi theo lại là phi thường đột nhiên một đá. Nhất định là nhiều không qua đấy. Lỗ ở bên trong thậm chí còn nghĩ kỹ. đem giống như ngân kiếm uống sau khi ra ngoài. Lâm Tịch bởi vì mất đi cân đối, chính mình ở bên trong ứng làm như thế nào đi đỡ cầm. Chương 8. Bảo tiêu lỗ ở bên trong. Ai biết tất chúng một đá, dĩ nhiên là cứ như vậy đá đến không trung, hoàn toàn không có đạt tới trong tưởng tượng mục đích. Nói sau giống như ngân kiếm. Cảm giác được trong thân thể áp phong bất thiện. Giống như ngân kiếm không kịp ngẫm nghĩ nữa vì cái gì. Chỉ là thân hình lóe lên. Mang theo Lâm Tịch liền trực tiếp trượt ra đi có hơn 10 mét. Nhẹ nhàng buông xuống Lâm Tịch. E sợ cho xúc phạm tới Lâm Tịch một điểm. Giống như ngân kiếm cái này mới chậm rãi xoay người tới. Ngươi, làm tức giận ta rồi. Giống như ngân kiếm gần như là từng chữ nói ra. Cho dù là đã biết rồi đối phương hơn phân nửa là cái hiểu lầm. Xem thằng này chỉ ra tay với chính mình. Hơn nữa là phi thường chú ý đến không xúc phạm tới Lâm Tịch. Giống như ngân kiếm trên cơ bản có thể đoán ra lỗ ở bên trong thân phận. Có thể coi là như thế này. Giống như ngân kiếm vẫn cảm thấy lỗ ở bên trong quá phận. Loại chuyện này như thế nào có thể thông qua coi chừng liền giải quyết được. Nếu là bởi vậy xúc phạm tới Lâm Tịch. Đó cũng không phải là không có biện pháp thu thập. Trong nội tâm cảm giác đã vượt qua hết thảy lý trí. Giống như ngân kiếm thầm nghĩ cùng lỗ ở bên trong hảo hảo mà đánh một hồi. Dù là lỗ ở bên trong thực đúng là Lâm Tịch bảo tiêu. Lỗ ở bên trong trong nội tâm có chút hồ đồ. Bao nhiêu biết rõ có chút không đúng. Nhưng khi nhìn lấy giống như ngân kiếm hung dữ đánh tới. Ở đâu còn sẽ có công phu suy nghĩ cái khác. Chỉ có kiên trì tiếp tục đại xuống dưới. Dù sao Lâm Tịch còn ở một bên nằm không biết tình huống cụ thể. Sớm chút giải quyết người này. Lại nhìn Lâm Tịch tình huống quan trọng hơn. Bởi vậy lỗ ở bên trong rất thẳng thắn được không nói gì thêm. Dương tay liền tới đón. Hai người quyền cước tương giao. Cứ như vậy đấu đến một khối. Vậy mà giết cái bất phân cao thấp. Rất có chút tương hỗ là địch thủ khó hòa giải hương vị. Chỉ có đến lúc này. Giống như ngân kiếm mới biết rõ tình huống của mình đến cỡ nào mà không xong. Nguyên lai thương thế rất xa vượt qua giống như ngân kiếm suy đoán của mình. Giờ phút này đã sâu sắc ảnh hưởng tới giống như ngân kiếm hành động. Nếu như không phải một thân siêu cấp thân thể cường hãn tại trèo trống, chỉ sợ giống như ngân kiếm đã sớm ngã xuống. Lỗ ở bên trong có thể tùy ý công kích được giống như ngân kiếm. Mà giống như ngân kiếm bởi vì trọng thương nguyên nhân. Trên cơ bản không có ứng phó linh hoạt di động lỗ ở bên trong phương pháp xử lý. Chỉ có thể mắt nhìn lấy lỗ ở bên trong rất nhanh mà chạy. Chính mình ở chỗ này đem nắm đấm cầm lại cầm. Như thế nào cũng đánh không đến thân thể của đối phương. Đương nhiên, giống như ngân kiếm quả thực muốn hung ác quyết tâm. Đem mình lại lần nữa đương tác pháp bảo đến sử dụng. Vẫn là có thể giết được lỗ ở bên trong đấy. Chỉ là một mặt, giống như ngân kiếm cùng lỗ ở bên trong không có cừu hận như vậy. Một phương diện khác. Biết rõ mặt này trước hẳn là nữ hài tử bảo tiêu. Giống như ngân kiếm như thế nào cũng hạ không được cái này nhẫn tâm đi giết hắn người bên cạnh. Chứng kiến lỗ ở bên trong không sai biệt lắm 50 tuổi. Giống như ngân kiếm liền triệt để biến mất đối với cái này bảo tiêu từng chút một hận ý. Nếu như không là muốn giáo huấn lỗ ở bên trong một trận. Để cho biết nói sao đến bảo hộ Lâm Tịch. Chỉ sợ giống như ngân kiếm cũng sẽ không cùng cái này lỗ ở bên trong tiếp tục mà liều đấu đấy. Chỉ là liền một người bình thường. Coi như là tu luyện truyền thống võ thuật. Giống như ngân kiếm hay là xem vì làm một người bình thường. Đối thủ như vậy có thể cùng chính mình đánh lâu như vậy. Giống như ngân kiếm là thế nào cũng không nhịn được đấy. Tới về sau. Giống như ngân kiếm dự bị lấy hơi chút mà tăng thêm một ít thương thế. Cũng muốn vận dụng chính mình siêu cấp thân thể cường hãn. Lại để cho lỗ ở bên trong ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Dù sao giống như ngân kiếm thân thể cường hãn ở chỗ này bày biện. Cho dù là gia tăng từng chút một lực lượng phòng ngự. Lỗ trong kia điểm thân thủ là không thể nào thừa nhận được. Kết quả như vậy. Sẽ sử dụng được giống như ngân kiếm vốn thương thế nghiêm trọng tiến thêm một bước tăng thêm. Trước đây giống như ngân kiếm một mực khắc chế lấy không có sử dụng. Lỗ ở bên trong thúc thúc, ngươi đang làm cái gì à? Ngươi đã hiểu lầm, mau dừng tay. Đúng lúc này, Lâm Tịch đột nhiên tỉnh táo lại, từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn thấy lỗ ở bên trong cùng cứu mình thanh niên tranh đấu lợi hại. Tuy nhiên không biết rõ vì cái gì. Nhưng thông minh Lâm Tịch đại khái đoán được. Vội vàng lên giọng quát bảo ngưng lại. Lỗ ở bên trong muốn dừng tay thật sự là quá cực kỳ đơn giản. Chỉ cần phiêu hướng Lâm Tịch chỗ đó, liền hết thảy đều giải quyết. Còn là đã chiếm thân thủ linh hoạt tiện nghi. Nghe Lâm Tịch tỉnh táo lại, lỗ ở bên trong liền bất chấp đang cùng sống như ngân kiếm đối địch. Vừa mừng vừa sợ đến Lâm Tịch bên người. Lâm Tịch con mắt lại nhìn mặt khác địa phương nhìn lại. Đó chính là giống như ngân kiếm còn đứng ở địa phương. Giống như ngân kiếm giờ phút này cũng đứng vững bất động. Ở vào nỏ mạnh hết đà giống như ngân kiếm. Còn có thể đứng ở chỗ này có thể nói là một loại kỳ tích. Khẩn trương cao độ mà trạng thái đấu như vậy một hồi. Giống như ngân kiếm chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Xa xa Lâm Tịch lại nói gì đó. Hoàn toàn nghe không rõ ràng. Chỉ là cảm thấy từng đợt trời đất quay cuồng. Giống như ngân kiếm cứ như vậy ngã xuống. Rốt cuộc là bị thương quá nặng. Giống như ngân kiếm cảm thấy Lâm Tịch không có bất kỳ nguy hiểm. Tâm thần buông lỏng. Tự nhiên cũng đã không thể đủ duy trì xuống dưới. Mà lúc này đây, Lâm Tịch tự nhiên là liều lĩnh lao đến. Tranh thủ thời gian nhìn một cái trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất sống như ngân kiếm. Cái kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Lại để cho Lâm Tịch cũng không có thể lại nhìn xuống dưới. Chỉ có miễn cưỡng thiên xoay qua chỗ khác. Con mắt tràn đầy hy vọng nhìn lỗ ở bên trong. Ý tứ này không nói cũng hiểu. Chính là muốn lỗ ở bên trong tranh thủ thời gian trợ giúp cứu cứu giống như ngân kiếm. Tại Lâm Tịch trong cảm giác bị thương nặng như vậy hại. Nếu như không chạy nhanh thi cứu. Chỉ sợ giống như ngân kiếm phải bỏ mạng lại ở đây. Đây là Lâm Tịch vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Không có vấn đề, hắn chỉ là quá mệt mỏi mới té xỉu đấy, đoán chừng một lúc nữa liền tỉnh. Lỗ ở bên trong tự nhiên không có có đạo lý cự tuyệt Lâm Tịch thỉnh cầu. Đặc biệt là hiện tại đã hiểu. Quả nhiên tựu là đã hiểu lầm giống như ngân kiếm dưới tình huống. Cẩn thận kiểm tra một phen. Phát hiện giống như ngân kiếm tại đây cũng không có gì trở ngại. Những cái kia đáng sợ miệng vết thương, vậy mà không có cho giống như ngân kiếm mang đến quá lớn trên nhục thể tổn thương. Bởi vì nhưng tổn thương này gần kề chỉ là biểu hiện ra đấy. Thoạt nhìn giống như ngân kiếm tổn thương chủ yếu còn trong thân thể bộ. Đối với mình cùng một cách bị thương nặng như vậy người đánh nhau chết sống. Chẳng những không có thắng được thắng lợi. Trái lại bị bức phải không ngừng mà du đấu hiên an run. Lỗ ở bên trong trên mặt cảm giác được thập phần không ánh sáng. Mà lỗ ở bên trong cũng không phải cái loại này ven vét cảm thấy khó chịu. Mà là một loại áy náy tâm lý. Dù sao lỗ ở bên trong loại người tài giỏi này có thể minh bạch. Một khi là bị nội thương, lại động thủ chỉ biết mang đến càng lớn tổn hại. Mà lỗ ở bên trong đúng là thúc đẩy giống như ngân kiếm rốt cuộc ngã xuống đất ngất đi nguyên nhân dẫn đến. Trên thực tế cũng là như thế. Cũng may giống như ngân kiếm thân thể thật sự là hắn cường hãn rồi. Lỗ ở bên trong cái này lời vừa mới dứt. Còn không đợi Lâm Tịch xác định lỗ ở bên trong nói lời phải hay là không bình thường. Giống như ngân kiếm ở chỗ này rên rỉ một tiếng. Bỗng nhiên liền chính mình bò lên. Hơn nữa động tác hay là thập phần lưu loát. Bảo trì đầy đủ cảnh giác nhìn Lâm Tịch cùng lỗ ở bên trong. Mà ở trong đó trọng điểm hay là đang lỗ ở bên trong trên người. Trong khoảng thời gian ngắn. Ba người xa vào đến một cái ngắn ngủi mắt to chừng đôi mắt nhỏ xấu hổ cảnh giới ở bên trong. Ai cũng không dễ như thế nào mở miệng đến thoát khỏi cuộc diện trước mắt. Ta gọi Lâm Tịch là Anh Quốc Hoa Kiều. Đó là của ta bảo tiêu lỗ ở bên trong thúc thúc. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ngược lại là Lâm Tịch nhanh nhất kịp phản ứng. Duỗi ra bản thân trắng nón nà bàn tay. Đưa tới giống như ngân kiếm tại đây. Phi thường hữu hảo hỏi thăm một chút. Liền một câu nói như vậy. Chỉ kém không có đem Lâm Tịch đã giật mình. Thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật. Trong lòng tự nhủ lời nói thế giới thật nhỏ. Ngẫm lại giống như Ngân Kiếm hiện tại Anh quốc quốc vương thân phận. Chỉ cần là người nước Anh. Cho dù là như Lâm Tịch loại này Hoa Kiều. Cũng không có đạo lý không biết đấy. Nói như vậy. Giống như Ngân Kiếm suy nghĩ làm mấy thứ gì đó. Trên cơ bản biến thành không có khả năng. Đoán chừng khả năng nhất cuộc diện. Tự là giống như Ngân Kiếm cái này đương kim Anh quốc quốc vương bệ hạ. Bị Lâm Tịch thập phần hữu hảo mời ra giữa tầm mắt. Cho nên vô luận như thế nào. Giống như Ngân Kiếm tại đạt tới mục đích của mình trước khi. Đều muốn tận lực che giấu thân phận thật sự. Mà bây giờ cái này sấp xỉ tại huyết tộc diện mục ngoại hình. Tuyệt đối là cái không sai lựa chọn. Ta à. Ta gọi giống như ba. Thật sự là đúng dịp. Ta cũng là Hoa Kiều người nước Anh đâu rồi. Không biết các ngươi nghỉ ngơi ở đâu hay sao? Đúng lúc này. Nếu như giống như Ngân Kiếm còn không biết trả lời thế nào. Cái kia chính là sống vô dụng rồi. Bởi vì giống như Ngân Kiếm đã tin tưởng theo Lâm Tịch trong mắt nhìn ra này chủng hy vọng ánh mắt. Mục đích này không nói cũng hiểu. Thoạt nhìn ý nghĩ của mình không phải là khó khăn như vậy có thể đạt tới. À! Giống như chúng ta. Vậy thì tốt quá. Chúng ta đây liền cùng một chỗ hồi trở lại Anh quốc đi. Yên tâm đi. Thương thế của ngươi lại lần nữa. Chỉ cần có gia tộc bọn ta y trong thánh thủ trị liệu. Nhất định sẽ không có chuyện gì đấy. Quả nhiên. Giống như Ngân Kiếm tại đây mới đáp xong. Đối diện Lâm Tịch lập tức lộ ra dáng tươi cười. Giống như Ngân Kiếm đều làm bị thương cái dạng này. Lâm Tịch như thế nào cũng không có khả năng bỏ mặc. Nguyên bản còn lo lắng giống như Ngân Kiếm thân phận vấn đề. Bây giờ nhìn. Đây hết thảy đều là không có chướng ngại. Lỗ ở bên trong tự nhiên cũng không có lời gì để nói. Vốn là đối với giống như Ngân Kiếm tại đây trọng thương trạng thái còn có thể kiên trì lâu như vậy hết sức bội phục. Mà chính mình ở chỗ này lầm đánh ăn nhân thập phần áy náy. Lâm Tịch chịu đem giống như Ngân Kiếm mang về. Điều này thật sự là quá phù hợp bất quá. Cho dù Lâm Tịch không làm như vậy. Lỗ ở bên trong nói không chừng cũng sẽ chính mình nếu như vậy làm đấy. Một đường không nói chuyện. Ba người rất nhanh về tới Anh quốc. Đây là đi một lần lấy London cũng không quá xa trấn nhỏ. Cơ hồ toàn bộ thôn trấn đều bị Lâm Tịch gia tộc ra mua. Cái này tại Anh quốc có lẽ coi như là không sai thế lực. Bất quá cùng giống như Ngân Kiếm cái này Anh quốc quốc vương so với. Hay là hơi chút có một chút như vậy khoảng cách mà thôi. Nơi như thế này, không thể nghi ngờ là thích hợp giống như Ngân Kiếm dưỡng thương. Bởi vì cách London không xa nguyên nhân. Vạn nhất có cái gì sự cố khẩn cấp. Giống như Ngân Kiếm cũng tới kịp chạy trở về xử lý. Cho dù giống như Ngân Kiếm tại trở lại Anh quốc trước khi. Đã tại Trung Quốc gọi điện thoại trở về. Nói là còn muốn ở bên ngoài ngây ngốc một hồi. Vì để cho giống như Ngân Kiếm ở chỗ này được càng thêm thoải mái. Lâm Tịch ra hiểu lỗ ở bên trong hướng giống như Ngân Kiếm giới thiệu thoáng một phát Lâm ra tình huống. Cũng không phải là Lâm Tịch không muốn chính mình tự mình giới thiệu. Thật sự là có một số việc cùng mình hai cái ca ca có quan hệ. Với tư cách muội muội thân phận. Có một số việc cũng không tốt lắm nói. Như vậy biết rõ bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Và ở vào một loại tương đối trung lập vị trí người chính là lỗ ở bên trong cái này Lâm gia lão nhân. Do lỗ ở bên trong đến giới thiệu tình huống liền không thể thích hợp hơn. Chương 9. Lâm Thị Huynh Đệ. Kỳ thật lại nói tiếp. Cũng là tất cả đại gia tộc đều gặp phải vấn đề giống như trước. Cái kia chính là người thừa kế vấn đề. Chỉ có nhân khẩu thịnh vượng. Sở hữu tất cả đại gia tộc không thể phòng ngừa tồn tại phiền toái như vậy sự tình. Rốt cuộc là dù là một người tuổi còn trẻ hậu đại với tư cách người thừa kế. Đúng là đời trước người nhức đầu nhất sự tình. Lâm gia cũng không ngoại lệ. Lâm Tịch hai cái ca ca. Một thứ tên là Lâm Thiên. Một thứ tên là Cánh Rừng. Hai người đều là như thế này xuất sắc. Làm việc thập phần giỏi giang thực tế. Đem gia tộc giao cho bọn họ quản lý đến độ khiến cho thập phần được không tệ. Cho nên đến cùng đem ai lập thành chính thức người thừa kế. Đây quả thật là không tốt lựa chọn. mà cùng Lâm Tịch nơi này có quan hệ đúng là. Tuy nhiên với tư cách nữ tử, tại đây dạng truyền thống gia tộc không có tranh đoạt người thừa kế quan hệ. Nhưng Lâm Tịch phụ thân nhưng lại để lại cho Lâm Tịch khá nhiều tài phú. Để lại để cho Lâm Tịch tại về sau không cần vì mình sinh kế phát sầu. Trên thực tế Lâm Tịch bản thân mình có nuôi sống năng lực của mình. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Luôn vì làm con gái của mình quan tâm đấy. Cho dù là nhà phú hào cũng không ngoại lệ. Có thể là bởi như vậy. Cố nhiên là Lâm Tịch cuộc sống tương lai đã có đầy đủ tài phú cam đoan. Lâm Tịch tại đây cũng thì có mới đích phiền toái. Tạm thời tại người thừa kế vấn đề bên trên không có có kết quả hai cái ca ca. Liền đem trọng điểm bỏ vào Lâm Tịch trong tay tài phú. Bọn hắn hy vọng thay Lâm Tịch tìm đối tượng phương thức. Đến đem Lâm Tịch trong tay tài phú lặng lẽ cướp đoạt tới. Vì vậy hai cái ca ca không ngừng mà thay Lâm Tịch giới thiệu đối tượng. Lại để cho Lâm Tịch không thắng hắn phiền. Liền muốn lấy đến Trung Quốc cái này bản thân huyết mạch nơi phát ra mà Phương Du chơi hơn nữa tán giải sầu. Để tránh khai mở những phiền toái này sự tình. Nào biết đâu rằng, đang ở bên trong quốc xảo ngộ giống như ngân kiếm. Cái này mới có chuyện sau đó. Muội muội, ngươi có thể trở lại. Ngươi nhiều ngày như vậy ở bên ngoài. Nhưng làm đại ca ta lo lắng hư mất. Nơ, trở về thì tốt rồi a. Ai nha, vị tiên sinh này là ai a? Chẳng lẽ cái này là muội muội ngươi từ nước ngoài mang về đến đấy, hắc hắc. Thật sự là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đã tới rồi. Lỗ ở bên trong còn ở nơi này cùng giống như ngân kiếm giới thiệu tình huống. Lâm Tịch liền ở một bên lặng lặng nghe thời điểm bên ngoài cũng không có nghe được tiếng gõ cửa. Trực tiếp liền đi tới một người ra. Thằng này một điểm không có loại đột nhiên này xông tới xấu hổ cảm giác. Chỉ là phối hợp nói chuyện. Người tới lớn lên ngược lại là thanh tú. Ước chừng 30 tuổi. Chỉ là một đôi dài nhỏ con mắt. Lại để cho giống như ngân kiếm xem vậy thì không thoải mái. Biết rõ thằng này không phải tâm địa ác độc cũng là cay nghiệt thiếu tình cảm loại hình. Lần thứ nhất gặp mặt. Liền cho thằng này hẳn là Lâm Tịch đại ca Lâm Thiên đánh cái thấp phân. Mà Lâm Thiên trong khi nói chuyện cho. Càng làm cho giống như ngân kiếm cảm thấy xem thường. Đặc biệt là thằng này thái độ lộ ra lãnh đạm như vậy. Như là nhìn cái gì đồ chơi đồng dạng ánh mắt chằm chằm vào giống như ngân kiếm. Như thế nào cũng làm cho người du không mau được. Cho nên giống như ngân kiếm cái này ngoại nhân vốn nên là đứng lên cùng vị này Lâm Thiên chào hỏi đấy. Giống như ngân kiếm cũng không hề có một chút loại ý tứ này. Lạnh lùng phải xem lấy Lâm Thiên. Một câu cũng không có nói. Chính là như vậy nhìn xem. Muốn nhìn kế tiếp thằng này còn có cái gì vụng về biểu diễn. Tin tưởng nếu như không phải bởi vì cái này muốn bận tâm đến Lâm Tịch nguyên nhân. Chỉ sợ giống như ngân kiếm tại chỗ phải động thủ. Đem cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa văng ra. Đúng lúc này. Giống như ngân kiếm chỉ có càng không ngừng tự nói với mình. Nhẫn nại nữa. Vì Lâm Tịch loại chuyện này còn không biết cần trải qua bao nhiêu tối đa tựu là bất hòa. Không cùng loại người này so đo. Muội muội, ngươi đây là nơi nào tìm đến mà người a, liền tối thiểu lễ phép đều không có. Ăn mặc như vậy rách dưới. Cùng cái ăn mày không sai biệt lắm a. Chuyện đi chúng ta Lâm gia thể diện đều bị mất hết rồi. Không chỉ là giống như ngân kiếm không có phản ứng Lâm Thiên. Tựu là Lâm Tịch cái này trong bình thường đối với Lâm Thiên còn duy trì một điểm biểu hiện ra hòa khí người. Cũng là một câu không lên tiếng. Không vì cái gì khác đấy. Đối với giống như ngân kiếm thái độ như vậy thô bạo. Chẳng khác gì là đối với Lâm Tịch chính mình không tôn trọng. Lâm Tịch lại nơi nào sẽ có cái gì hảo tâm tình. Chỉ có lỗ ở bên trong trở ngại thân phận. Hay là miễn cưỡng được hướng về Lâm Thiên thi lễ một cái. Bất quá cũng là một câu đều không có nói. Tốt xấu hiện tại lỗ ở bên trong bị đưa cho Lâm Tịch với tư cách chuyên môn bảo tiêu. Lỗ ở bên trong cũng không cần cố kỵ Lâm Thiên quá nhiều. Bị như vậy đâm chọc. Nhìn lại giống như ngân kiếm bình thường bên ngoài. Cũng không thế nào anh tuấn. Hơn nữa còn là bởi vì đánh nhau mà y phục rách dưới đều không có đổi đi. càng thêm lộ ra giống như ngân kiếm ở chỗ này không cân đối. Lâm Thiên tự nhiên mà vậy đem cơn giận đều trút lên giống như ngân kiếm tại đây. Liền đúng vậy a, muội muội, trở lại cũng không cùng nhị ca nói một tiếng. Cái này cái lai lịch gì không rõ ra hỏa, không phải là vì ham mỹ mạo của ngươi cùng tài sản đi. Chuyện đã trải qua ta cũng biết một ít. Không phải là cũ mà anh hùng cứu mỹ nhân. Thấy thế nào điều này cũng như là cách âm mưu. Bày kế. Không phải nhị ca nói ngươi. Xã hội bây giờ bên trên lừa đảo thật sự là nhiều lắm. Ngươi có thể coi chừng a. Cái này Lý Lâm trời còn chưa có đuổi đi. Bên ngoài lại vội vã xông tới một người. Người này cùng Lâm Thiên lớn lên không sai biệt lắm. Chỉ là con mắt so Lâm Thiên muốn lớn thêm không ít. Cùng cả cái ngũ quan muốn cân đối hơn nhiều. Nhưng chính là như vậy cân đối ngũ quan. Lại làm cho người ta một loại âm hiểm mà cảm giác. Chẳng những là thể hiện tại bên ngoài bề ngoài. Thằng này nói chuyện khẩu khí. Cũng cùng thằng này bộ dáng không sai biệt lắm âm lãnh. Trầm mặc. Trả lời mới tiến vào cánh rừng cùng trả lời Lâm Thiên không sai biệt lắm. Làm theo là trầm mặc. Đối với mấy cái này nói chuyện một cái so một cái khó nghe ra hỏa. Kể cả Lâm Tịch ở bên trong. Giống như ngân kiếm bọn người là cảm thấy không có chuyện gì để nói đấy. Như không phải như vậy. Chỉ sợ lại nói tiếp. Song phương lập tức phải lên xung đột. Cho dù là như vậy. Còn phải nói Lâm Thiên cùng cánh rừng cái này hai huynh để ra mặt đầy đủ dày. Vẫn là phối hợp nói một lúc lâu. Tới trước tựu là giống như ngân kiếm đến nơi đây dạ dạ không có hảo ý đấy. Một cái tiểu tử nghèo. Ăn mặc rách tung tóe. Dung mạo rất bình thường. Như thế nào cũng nhập bọn họ không được pháp nhãn. Trên thực tế đâu rồi? Hay là giống như ngân kiếm đến. Lại để cho hai người bọn họ bản năng cảm thấy một loại uy hiếp. Muốn biết theo Lâm Tịch đã lớn như vậy. Vẫn không có hướng trong nhà mang qua nam nhân. Cái này đột nhiên dẫn theo một cách trở về. Bọn hắn bản năng cảm thấy sự tình không đơn giản. Cảm giác mình muốn cướp đoạt tài phú hội có phiền toái rất lớn rồi. Hai huynh đệ trong bình thường tranh đoạt không ngớt. Lúc này đây nhưng lại khó được đứng ở đồng nhất trận tuyến thượng diện. Dù sao hai người bọn họ tranh đấu. Từng người còn có 50% cơ hội. Nếu để cho giống như ngân kiếm cái này ngoại nhân thành công bắt được Lâm Tịch được tâm hồn thiếu nữ. Chỉ sợ bọn họ liền 1% cơ hội cũng không có. Bất quá thoạt nhìn, hiệu quả như vậy cũng không tốt lắm. Bọn hắn ở chỗ này dài dòng cả buổi. Vẫn đang không có được một điểm mà trả lời. Chỉ có hậm hực rời đi. Bọn hắn hay là phân biệt lúc tàn nhẫn mà chừng giống như ngân kiếm đấy. Cho giống như ngân kiếm dùng tương đương trình độ cảnh cáo. Loại này ánh mắt bất hữu thiện tới cực điểm. Giống như ngân kiếm đương nhiên sẽ không đem như vậy uy hiếp nhìn vào mắt. Chẳng qua là khi làm như không thấy. Hay là Lâm Tịch cảm thấy băn khoăn. Tranh thủ thời gian cho giống như ngân kiếm an bài một cách tương đối độc lập sân nhỏ để cho ở lại. Miễn cho giống như ngân kiếm lại đụng phải hai cái ca ca quấy rối. Mà giống như ngân kiếm cũng là hoàn toàn cần nếu như vậy thanh tính địa phương đến trị liệu thương thế. Bình thường tự nhiên là tùy tiện tìm một chỗ, thậm chí là đang tại người khác tu luyện cũng không muốn nhanh. Nhưng bây giờ giống như ngân kiếm cũng không nguyện ý tùy tiện bạo lộ thực lực của mình. Mà đã bị tổn thương lại quá nặng. Là thời điểm hảo hảo tu luyện thoáng một phát được rồi. Lúc này đây bị thương tuy nhiên khá là nghiêm trọng. Nhưng tương đối đấy. Chỗ gia tăng công lực cũng lúc trước chỗ không thể tưởng tượng đấy. Có thể làm cho giống như ngân kiếm đã bị như vậy thương tổn nghiêm trọng. Cho giống như ngân kiếm mang tới tốt lắm chỗ hay là không ít đấy. Chỉ dùng một buổi tối công phu. Giống như ngân kiếm liền hoàn toàn chữa trị thân thể. Hơn nữa còn là sâu sắc tăng lên công lực. Giống như ngân kiếm tin tưởng. Coi như là hiện tại gặp lại đến Phi Long phái cái kia 20 lợi hại đám đệ tử người. Cũng không nhất định cũng chỉ được bị động bị đánh. Hơn nữa là dốc sức liều mạng chạy trốn kết quả. Khôi phục lực lượng giống như ngân kiếm. Cảm giác được chính mình trạng thái thật sự là quá tốt rồi. Ai nha Tiếu tiên sinh, ngươi thì tốt rồi sao? Không. ta không phải nói ngươi quá tốt nhanh. Cũng không đúng. Ta nói là ngươi quá tốt nhanh. Nơ. Tựu là ý tứ kia. Xem ta. Hiện tại cũng éo biết nói chuyện rồi. Lâm Tịch một buổi sáng sớm liền đã tới. Vì để cho người khác ít nhất chút ít lời ong tiếng ve. Cùng đi đến còn có cái kia tư nhân bảo tiêu lỗ ở bên trong. Đối với giống như ngân kiếm trái ngược ngày đầu tiên cái loại này hữu khí vô lực bộ dạng. Lộ ra thần thái sáng láng. Lâm Tịch vừa mừng vừa sợ, thậm chí chính mình đang nói cái gì cũng không biết. Cũng may giống như ngân kiếm có thể minh bạch Lâm Tịch ý tứ. Cũng không hề trách móc nghĩ cách. Đây mới là Lâm Tịch đỏ mặt lên về sau. Miễn trừ đi càng nhiều nữa xấu hổ. Bằng không thì sống. Còn không biết Lâm Tịch tại đây hồi trở lại xấu hổ đến cái loại gì trình độ độ. Đúng rồi. Tiếu tiên sinh. Chúng ta còn không biết ngươi rốt cuộc là người ở nơi nào đâu rồi. Anh quốc lớn như vậy. Ngươi luôn luôn cách cụ thể chỗ ở đi. Hoặc là nói trong nhà người còn có những người nào. Phải hay là không phải báo cho thoáng một phát à. Lâm Tịch một lát sau. Liền khôi phục bình thường. Đi theo hướng giống như ngân kiếm hỏi thăm về so sánh kỹ càng lai lịch ra. Cái này vốn tại vừa mới gặp mặt thời điểm muốn cẩn thận hỏi thăm đấy. Chỉ là trở ngại giống như ngân kiếm lúc trước thương thế. Cũng không hề lo lắng những thứ này. Hiện tại giống như ngân kiếm thương thế tốt như vậy rồi. Đương nhiên làm cho tất cả mọi người cảm giác được giật mình tốc độ khôi phục. Như vậy Lâm Tịch cũng có thể ổn định lại tâm thần. Hảo hảo mà hiểu rõ giống như ngân kiếm. Đối với giống như ngân kiếm tại đây. Lâm Tịch vẫn là có nguyên vẹn hứng thú. Đương nhiên. Vậy cũng phải là giống như ngân kiếm nguyện ý nói điều kiện tiên quyết. Trong nhà của ta. Ai? Ta cũng không biết trong nhà còn có người nào. Ta chính là một đứa trẻ lang thang. Từ nhỏ lang thang. Ngoại trừ lang thang hay là lang thang. Lang thang chính là cuộc sống của ta. Của ta giấu chân trải rộng đến thế giới đệ nhất nơi hẻo lánh. Có thể không chút nào khoa trương nói. Cái thế giới này cơ bản không có ta chưa từng đến qua địa phương. Bất quá bây giờ. Ta đã tâm lý mỏi mệt. Là thời điểm tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt rồi. Cũng không biết. Ta người như vậy. Ở đâu có thể tìm được phù hợp cảng. Đến bỏ neo ta như vậy mệt mỏi giá rời bại người đâu. Lâm Tịch không đề cập tới chuyện này cũng may. Một khi nhắc tới. Giống như ngân kiếm liền tranh thủ thời gian mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nếu như đúng lúc này không đem cầm cơ hội tốt. Giống như ngân kiếm không biết còn có cái gì thời điểm có thể hướng Lâm Tịch cho thấy tâm ý của mình. Giống như ngân kiếm là nghĩ kỹ. Tại đạt tới mục đích của mình trước khi. Vô luận như thế nào cũng không chịu ly khai Lâm ra. Thực xin lỗi. Ta không biết ngươi là như thế này thân thế. Bất quá không có gì. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Lâm gia tùy ngươi ở bao lâu. Chỉ cần ngươi không thèm để ý đừng liên hệ thế nào với lời đàm tiếu. Ta tin tưởng ngươi ở nơi này nhất định có thể sinh sống tạm ổn. Được rồi. Vấn đề này liền nói đến đây. Nhìn ngươi cái này một thân y phục rách rưới. Trách không được có chút hồ ngôn loạn ngữ. Đi. Chúng ta đi mua điểm quần áo. Thuận tiện cũng tán giải sầu. Buồn bực ở chỗ này cũng không phải cách biện pháp đi. Lâm Tịch cũng không hề đa tưởng. Đối với giống như ngân kiếm để lộ ra từng chút một ý tứ. Lâm Tịch cảm thấy hiện tại còn không phải chính diện trả lời thời điểm. Liên quan đến trung thân đại sự. Như thế nào cũng không thể qua loa. Cho dù hiện tại cũng không bài trừ Lâm Tịch đối với giống như ngân kiếm có đầy đủ hảo cảm. Có thể cái này cũng không có thể nói rõ hết thầy. Lâm Tịch hiển nhiên là cái thông minh nữ hài tử. Biết rõ trả lời như thế nào. Lại để cho giống như ngân kiếm sẽ không tổn thương cái gì thể diện. Mà lại có thể tiếp tục được sống ở chỗ này. Đã sống như ngân kiếm cũng không có gì cách khác nơi để đi. Lâm Tịch ngược lại thì nguyện ý lại để cho giống như ngân kiếm ở tại chỗ này tiếp tục ở lại. Đi, nói đi thì đi. Bất quá. Lâm tiểu thư. Không biết ngươi có thể hay không gọi ta tiếu tiên sinh a. Như vậy lộ ra như vậy không được tự nhiên. Nếu như ngươi không ngại lời mà nói. đã kêu ta Tiếu đại ca, hoặc là trực tiếp bảo ta giống như ba đi. Chỉ cần có thể cùng Lâm Tịch đứng ở một khối, giống như Ngân Kiếm mới là không quản muốn đi đâu đây. Đối với một thân y phục rách dưới, giống như Ngân Kiếm cũng không có quá nhiều mà để ý. Vì để cho chính mình càng thêm được tiếp cận mục tiêu, giống như Ngân Kiếm thừa cơ hội này, giống như cười đến chơi một thủ đoạn. Tiếu đại ca, ngươi còn nói ta, vậy ngươi lão xưng hô ta Lâm tiểu thư làm cái gì? Ta cảm thấy được ngươi gọi ta A Tịch so sánh phù hợp. Vốn ta nghĩ bảo ngươi A Tam đấy. Bất quá như vậy vừa gọi cũng làm người ta nhớ tới Ấn Độ A Tam ra, ha ha. Nói đến đây, Lâm Tịch không khỏi nở nụ cười. Tự là một bên lỗ ở bên trong, cũng không khỏi được lặng lẽ lộ ra vẻ tươi cười. Đối với hai người kia ở chung hòa hợp bộ dạng, không có ai so lỗ ở bên trong càng thêm cảm giác được thỏa mãn. Đối với giống như Ngân Kiếm, lỗ ở bên trong còn là phi thường coi được đấy. Lỗ ở bên trong cũng không giống như Lâm gia hai vị thiếu gia đồng dạng, chỉ bằng lấy bên ngoài cùng thân phận cái gì đến xem người. Dù thế nào, cái này vừa muốn đi ra a, không phải ngoặt người mang theo bắt cóc sở hữu tất cả tài sản đi. Muội muội a, coi chừng nhân tài hay không a, ha ha ha. Cái kia không chỗ cố kỵ thanh âm, giống như là một con ruồi đồng dạng, lại một lần nữa mà tại giống như Ngân Kiếm bọn người bên tai bên trên vang lên. Thằng này ngoại trừ Lâm Thiên bên ngoài, giống như Ngân Kiếm bọn người không ngờ rằng còn có ai như vậy nhằm vào nói lời nói. Nếu như không phải cố kỵ Lâm Tịch, giống như Ngân Kiếm thật muốn trực tiếp thề sống chết cái này đáng giận con ruồi. Hay nói giỡn à, đừng đem biểu lộ khiến cho khẩn trương như vậy rất. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Bất quá bảo hộ công tác cần phải tăng cường. Muội muội của ta thế nhưng mà trên đời nhất chiều chuộng công chúa. Vô luận như thế nào không thể tại gặp bất luận cái gì ngoài ý muốn rồi. Tới tới tới. Muội muội, đây là ta tỉ mỉ cho ngươi lựa chọn bảo tiêu Lỗ Phong. Cùng Lỗ ở bên trong thúc thúc so với, Lỗ Phong chỉ biết càng thêm xứng chức a. Nói chuyện, Lâm Thiên liền kêu đến một cái cùng Lỗ ở bên trong mà cách ăn mặc không sai biệt lắm ra hỏa. Chỉ là thằng này niên kỷ muốn nhẹ hơn nhiều. Một bộ đắc chí vừa lòng hung hăng càn quấy bộ dáng. Thật sự là có chủ nhân như thế nào liền có nhiều nô tài. Hơn phân nửa cũng là nói như rồng leo, làm như mèo mửa ra hỏa. Đây cũng là giống như Ngân Kiếm đánh giá. Thực xin lỗi các vị, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Bỗng nhiên tầm đó, giống như Ngân Kiếm cảm thấy chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong tư nhân điện thoại cực kỳ mãnh liệt vang lên. Cái này tư nhân điện thoại thế nhưng mà quy định Lâm Thiếu Gia Bình bọn hắn không phải có chuyện trọng đại, tuyệt đối không thể gọi cú điện thoại này đấy. Tuy nhiên giống như Ngân Kiếm rất muốn ở chỗ này nhìn xem Lâm Thiên như thế nào lại để cho Lâm Tịch tiếp nhận Lỗ Phong cái này bảo tiêu, nhưng vẫn là chỉ phải bỏ đi. Cái gì Trung Quốc Tân Cương phát sinh động đất, tử thương vô số? Không cần phải nói rồi. Ta biết rồi. Đem tiền của chúng ta lấy ra 500 triệu năm ước đi. Đúng. Tựu là 500 triệu năm ước bảng Anh. Bằng vào ta tư nhân danh nghĩa quyên góp trợ cấp chính phủ Trung Quốc. Vô luận như thế nào, ta đều là một cái người Trung Quốc. Không, nhưng chúng ta phải nhớ kỹ. Các ngươi những này đến từ Trung Quốc đấy, cũng toàn bộ đều nhớ kỹ cho ta. Giống như Ngân Kiếm không nghe cũng may. Vừa nghe xong, lại lắp bắp kinh hãi. Trước một hồi chi lê biển gầm vậy thì thôi. Rốt cuộc là nước ngoài chết vì tai nạn người. Đối với giống như Ngân Kiếm không có quá lớn cảm giác. Hiện ở Trung Quốc lại đã xảy ra đại tai nạn. Giống như Ngân Kiếm tựu không khả năng giống như nữa là cái loại này chỉ ôm vì làm ngày sau thiên kiếp nhiều tích chút ít công đức nghĩ cách, mà là chân chính xuất phát từ nội tâm cho viện trợ. Nếu như không phải nghĩ đến nếu như viện trợ số lượng to lớn hơn nữa lời mà nói, dễ dàng để cho người khác liên nghĩ đến cái này Anh Quốc quốc vương tài lực quá mức kinh người. Giống như Ngân Kiếm thậm chí muốn quyên giúp 10 ước bảng Anh cho chính phủ Trung Quốc dùng cho cứu tế cùng trùng kiến gia viên. Mặc dù như thế, 500 triệu năm ước bảng Anh số lượng hay là một cái hết sức kinh người con số lớn. vốn là bởi vì chi lê biển gầm mà Ngô Nức tấp nập quyên tiền đi vào đến nhà từ thiện hàng ngũ. Lần này đối với Trung Quốc đại quy mô viện trợ, càng làm cho giống như ngân kiếm tại sự nghiệp từ thiện lại một lần nữa tăng lên thật lớn vị trí, tiến vào đến đại nhà từ thiện trong đội ngũ. Mà hết thảy này, bất quá là giống như ngân kiếm tại tiếp một chiếc điện thoại về sau quyết định. Đối với giống như ngân kiếm muốn sử ảo thuật đồng dạng làm ra một chiếc điện thoại, Lâm gia mọi người hiển nhiên đều là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Như Lâm Thiên cùng Lỗ Phong như vậy không có nhãn lực ra hỏa, tự nhiên ý nghĩa bất quá là giống như ngân kiếm cố ý làm ra một cách hấp dẫn người khác chú ý bịt bợm còn con. Chỉ có sức quan sát cẩn thận, còn có hiểu rõ một điểm giống như ngân kiếm làm người Lâm Tịch cùng Lỗ ở bên trong mới là biết rõ. Giống như ngân kiếm tuyệt đối sẽ không làm cái loại này tận lực vì làm cái này sự tình. Điều này nói rõ giống như ngân kiếm trên người còn cất giấu không ít bí mật. Những bí mật này hiển nhiên cấu thành giống như ngân kiếm chỗ không muốn người biết thực lực. Phải nói Lâm Tịch cùng Lỗ ở bên trong đoán được cái không sai biệt lắm. Nhưng vẫn còn có chút xem trọng giống như ngân kiếm. Như giống như ngân kiếm hiện tại sấp xỉ tại vung chẳng muốn ở tại chỗ này. Chính là chính cống mà tận lực chịu sự tình. Điều này nói rõ giống như ngân kiếm chỉ là sẽ không vì không có ý nghĩa sự tình tốn hao tinh lực mà thôi. Chờ giống như ngân kiếm trở lại trong phòng lúc, đã nhiều ra hai người ra. Đúng là cánh rừng cùng một gã khác bảo tiêu. Thoạt nhìn, thằng này cùng đại ca Lâm Thiên đánh cho là đồng dạng chủ ý. Cũng muốn theo như trinh lệch một cách bảo tiêu. Trên thực tế là một cái ánh mắt ở chỗ này. Mà cái này bảo tiêu danh tự, cùng Lỗ Phong trinh lịch không nhiều lắm, có thể là tận lực chọn lựa ra đấy, gọi là Lỗ Vũ. Chương 10, Ngũ Tinh Kim Cương Tạp. Không biết Lâm Thị hai huynh để vận dụng phương pháp gì, rõ ràng lại để cho Lâm Tịch đáp ứng đồng ý đi ra ngoài mang theo hai người này bảo tiêu. Như vậy ngoại trừ nguyên lai Lỗ ở bên trong bên ngoài, tăng thêm Lỗ Phong hòa Lỗ Vũ, tại đây liền có ba cái bảo tiêu. Nếu như lại xem như giống như ngân kiếm là mặt khác một loại trên ý nghĩa bảo tiêu, Lâm Tịch lần này đi ra ngoài, có thể nói là bảo tiêu đội hình tương đương cường đại. Đắt liền Lâm Tịch cũng không có ý kiến. Giống như ngân kiếm cái này ngoại nhân, càng thêm không có khả năng có thuyết pháp gì. Bất đắc dĩ bên trong, giống như ngân kiếm chỉ có cùng ba cái độ sáng kinh người bóng đèn, đã bắt đầu nhân sinh trên ý nghĩa lần thứ nhất cùng nữ hài tử dạo phố kiếp sống. Mà cái này vẫn là vì thay giống như ngân kiếm chính mình mua quần áo, được xưng tụng lần đầu tiên rồi. Lâm Tịch thân phận như vậy nữ hài tử dạo phố tự nhiên không có khả năng như giống như ngân kiếm đồng dạng đi những kia vô danh cửa hàng. Một đoàn người tại Lâm Tịch dưới sự dẫn dắt trực tiếp chạy phố cận phồn hoa nhất đường đi mà đi. Giống như ngân kiếm tại Anh Quốc những năm này, thật sự vẫn không có hảo hảo đi dạo một vòng cái này trên danh nghĩa thuộc tại quốc gia của mình. Thấy người đến người đi phồn vinh ngược lại không coi vào đâu. Mấu chốt là tại đây lắp đặt thiết bị cấp bậc chuyện tốt, thật sự là lại để cho giống như ngân kiếm thấy những điều chưa hề thấy. Đương nhiên, cái này vẫn không thể đủ cùng giống như ngân kiếm mỗi ngày ở lại đó điện Bắc Kinh ham tương đương. Nhưng này dù sao cũng là cái Anh Quốc tinh hoa chỗ. Trừ ra chỗ đó, giống như ngân kiếm thật sự không tưởng tượng ra được. Bất quá tựu là bán quần áo địa phương, tất yếu lắp đặt thiết bị tốt như vậy ấy ư. Dù sao như giống như ngân kiếm người như vậy, đối với nơi như thế này trên cơ bản sẽ không đi vào. Theo Lâm Tịch đi vào về sau, lại nhìn bên trong lắp đặt thiết bị thì càng thêm khoa trương, giống như ngân kiếm tin tưởng. Cho dù là chính mình ở lại điện Bắc Kinh ham, bình thường điểm địa phương cũng không có lắp đặt thiết bị được như vậy được. Giống như ngân kiếm tâm ở bên trong rất hiếu kỳ càng ngày càng nghiêm trọng. Đây đều là cái bán cái gì quần áo địa phương, lắp đặt thiết bị khiến cho khoa trương như vậy. Lại nhìn Lỗ ở bên trong mấy người bọn hắn thần sắc cũng không có gì đặc thù mà phản ứng. Xem ra bọn họ là thường xuyên theo Lâm gia chủ nhân cùng một chỗ đến bên này qua rất nhiều hồi trở lại. Ít nhất là đạt đến cái loại này thấy nhưng không thể trách trình độ. giống như ngân kiếm loại này hơi chút mang một ít thần sắc kinh dị, không tránh khỏi rơi vào lỗ ở bên trong trong con mắt của bọn họ. Lỗ ở bên trong vậy thì thôi, so sánh có thể lý giải giống như ngân kiếm mà chấn động. Chưa từng gặp qua bao nhiêu đời mặt người nghèo, lần thứ nhất đến loại địa phương này ra, cũng sẽ là cảm giác như vậy. Thế nhưng mà Lỗ Phong hòa Lỗ Vũ cũng không phải là tốt như vậy sắc mặt. Xem thường bên trong còn mang theo một điểm chế nhạo. Xem bộ dáng là thập phần xem thường giống như ngân kiếm. Hắc! Ta nói Lỗ Phong, nhìn thấy cái này đồ nhà quê không có, xem xét liền là chưa từng có từng tới nơi như thế này, đều bị xem choáng váng. Thật không biết tiểu thư làm sao sẽ nguyện ý cùng người như vậy lui tới. Chẳng lẽ là nhìn tiểu tử nghèo đáng thương? Động hơi có chút lòng chắc ẩn, cái kia thật đúng là tiểu tử này đời trước đã tu luyện phúc phận rồi. Lỗ Vũ dứt khoát cùng Lỗ Phong ngoài sáng nói lên. Thanh âm này tuy nhiên không lớn, nhưng lại hoàn toàn có thể truyền vào đến giống như ngân kiếm trong lỗ tai. Xem ý tứ, dù cho giống như ngân kiếm không có được siêu nhân thính lực, cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Giống như là cố ý muốn cho giống như ngân kiếm nghe được rõ ràng. Tiếu đại ca, ngươi xem bộ y phục này thế nào, đến đây đi. Đừng do dự, xuyên thẳng mặt vào thử một chút xem. Chỉ là xa xa nhìn, như thế nào cũng không có khả năng biết rõ bộ y phục này phải hay là không thích hợp ngươi. Đúng lúc này, còn không đợi có chút căm tức giống như ngân kiếm nói cái gì đó, một mặt khác chính chuyên chú nhìn xem một cái khoản nam trang Lâm Tịch bỗng nhiên kêu lên. Trong tay dẫn theo đúng là một kiện nhìn chúng sâu sắc nam trang. Dùng Lâm Tịch nhãn lực, y phục này đương nhiên không kém đi nơi nào. Như bây giờ nói, vẫn là vì lại để cho giống như ngân kiếm càng thêm lộ ra tự nhiên một ít mà thôi. Rốt cuộc là tâm tư cẩn thận, giống như ngân kiếm ở chỗ này có vẻ hơi co quắp. Lâm Tịch sớm liền nhìn ra, Lỗ Phong hòa Lỗ Vũ cái kia cũng không hề che giấu thanh âm, tương tự cũng truyền vào đến Lâm Tịch trong lỗ tai. Trở ngại cái này không phải là của mình trực tiếp thuộc hạ, thuộc về hai vị đại ca người. Lâm Tịch miễn cưỡng đè ép ép hỏa khí, lúc này mới lên tiếng hô giống như ngân kiếm. Phải nói y phục này còn thực là không tồi. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng danh ngôn. Tại thời khắc này lại một lần nữa mà đã nhận được xác minh. Giống như ngân kiếm trước khi ăn mặc sách dưới còn lộ ra không đi ra. Một khi thay đổi cái này thế giới đỉnh cấp trang phục đại sư sở thiết kế đi ra đặc biệt nam trang, cả người đều biến được hoàn toàn khác nhau. Nội liễm mà không trương dương, tiêu sái mà không phóng đãng. Cái này là giống như ngân kiếm hiện tại xuyên thẳng mặt vào bộ y phục này làm cho người ta cảm giác. Bình thường khuôn mặt, cho dù là giống như ngân kiếm sau khi biến hóa ngoại hình diện mạo, hay là mang cho người ta một loại liếc nhìn không thấu đáy ngọn nguồn cảm giác, lại để cho giống như ngân kiếm cả người đều lộ ra có chiều sâu. Có như vậy trong nháy mắt, Lâm Tịch thậm chí cũng vì trong mắt xuất hiện giống như ngân kiếm mà cảm giác được giật mình. Cho dù đã có nhất định được chuẩn bị tâm lý, nhưng giống như ngân kiếm xuyên thẳng mặt vào bộ y phục này cùng không có mặt bên trên bộ y phục này đối lập, hãy để cho Lâm Tịch cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thì càng thêm đừng nói đối với giống như ngân kiếm ôm lấy thành kiến Lỗ Phong hòa Lỗ Vũ hai người, hoàn toàn là ngây ngốc phải xem lấy giống như ngân kiếm. Một câu đều nói không nên lời. Dù sao, tại ánh mắt của bọn hắn, trong nơi này còn là vừa vặn tiểu tử nghèo giống như ngân kiếm. Rõ ràng chính là một cái thế gia công tử phái đoàn. Hơn nữa còn là có được đã lâu lịch sử loại thế gia kia công tử. Cái gì phẩy 105 phẩy nghìn bảng Anh? Như thế nào mắc như vậy à? Á Tịch! Mắc như vậy quần áo làm sao có thể mua đâu rồi? Cho dù mua, cũng không thể cho ngươi bỏ tiền. Ta tuy nghèo hơi có chút, chút tiền ấy vẫn có thể móc ra được. Giống như ngân kiếm cũng là thỏa mãn chính mình cái dạng này. Cái này so sánh phù hợp chính mình trước mắt tính cách. Nếu nói là bình thường cái loại này chỉ muốn bị đánh tính tình, giống như ngân kiếm là thế nào cũng không có khả năng mặc như thế bản đồ vật. Dù sao loại này quần áo hay là không thích hợp làm bị đánh sự tình. Giống như ngân kiếm có tiền là không tệ, nhưng cũng không thể đủ động một chút lại cầm 10 vạn bảng anh quần áo đi bị đánh a. Nói như vậy, chỉ cần đi bị đánh, quần áo liền không có khả năng bảo toàn xuống đấy. Cử chỉ kia chẳng khác gì là đốt tiền được rồi. Đang nói, tại giống như ngân kiếm trong trí nhớ, tốt như chính mình bỏ tiền mua quần áo, vẫn không có mua qua mắt như vậy quần áo. Cũng không có khả năng thật sự mượn 10 vạn bảng anh quần áo đi bị đánh. Có thể nói đây là muốn cũng sẽ không nghĩ tới sự tình. Nói vậy, ngươi đều đã cứu ta mệnh. Thay ngươi mua bộ y phục được coi là cái gì? Hơn nữa, không phải không lại để cho chính ngươi bỏ tiền. Có thể ngươi ở đâu mang theo tiền ở trên người? Tự là mang theo. Cũng không có khả năng mang theo nhiều như vậy tiền mặt đi. Như vậy đi, ta trước thay ngươi quét thẻ tiêu phí. Về sau ngươi trả lại ta. Ta quét thẻ còn đánh 95% cũng là nói có thể tỉnh không ít tiền đây. Nói chuyện, Lâm Tịch tranh thủ thời gian mà đem chuẩn bị cho tốt tạp đem ra. Đây chính là nhất tinh kim cương tạp. Là nhà này trang phục nhãn hiệu chuyên môn cấp cho chính thức khách hàng lớn đấy. Vô luận đến thế giới địa phương nào, chỉ cần có tấm thẻ này là có thể đánh 95%. Hơn nữa là bất luận cái gì trang phục kiểu dáng. Thân là nhà phú hào, bình thường không có ai sẽ quan tâm đi tỉnh những này món tiền nhỏ. Bởi vì đây là một loại tượng trưng cho thân phận. Có được loại này tạp chính là ủng dùng một loại địa vị. Trên thực tế, Lâm Tịch nếu không phải vì thuyết phục giống như ngân kiếm làm cho mình trả tiền, khả năng loại này tạp đều lười được móc ra, liền trực tiếp trả tiền rời đi rồi. Cũng may, Lỗ Phong Hòa Lỗ Vũ cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Từng người đi gọi điện thoại đi. Có lẽ là báo cáo gần đi theo Lâm Tịch tình huống của bọn hắn. Miễn cho lại để cho hai vị Lâm thị thiếu gia trong nhà chờ sốt ruột. Nói cách khác có bọn họ tại đây. Lại không biết muốn nói cái gì đó nói gở đến kích thích giống như ngân kiếm. Quét thẻ. Các loại. Ngươi tấm thẻ này rất quen thuộc. Ta tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Ngươi chờ một chút xem. Đúng rồi. Ta biết ta cũng có như vậy tạp. Không biết tại đây có thể hay không dùng. Ngươi xem một chút. Giống như ngân kiếm tổng vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Hoa nữ hài tử tiền. Đặc biệt cô bé này lại là mình man có cảm giác một cái. Giống như ngân kiếm thật sự là không quá nguyện ý. Bất quá xem Lâm Tịch kiên trì bộ dáng, cũng không dễ trực tiếp phản bác. Để tránh lại để cho Lâm Tịch cho là mình là thứ người dối trá. Đối với Lâm Tịch trong tay nhất tinh kim cương tạp, giống như ngân kiếm liếc liền nhìn ra tấm thẻ này không tầm thường chỗ. Một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Nghĩ nghĩ, chính là đến từ chiếc nhẫn chữ vật của mình. Tâm niệm vừa động, liền thúc động trong thân thể cũng không nhiều thánh lực. Đem bộ dáng không sai biệt lắm một tấm ca cũng tìm được. Đưa tới Lâm Tịch trong tay. Ngũ tinh kim cương tạp, không có khả năng. Không có khả năng. Thật là ngũ tinh kim cương tạp. Coi như là chúng ta Lâm gia tộc trưởng. Hắn cũng không quá đáng là nắm giữ tam tinh kim cương tạp. Tiếu đại ca. Ngươi thế này thì quá mức rồi. Này làm sao không thể sử dụng đây. So trong tay của ta nhất tinh kim cương tạp tốt hơn nhiều. Có thể đánh 85%. Lâm Tịch không nhìn còn khá. Xem xét giống như ngân kiếm đưa tới tạp. Sắc mặt khẩn trương rồi. Hoàn toàn không thể tin tưởng. Chân quý như thế. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ngũ tinh kim cương tạp sẽ xuất hiện tại trước mặt của mình. Hơn nữa còn là một mực ở phương diện này lộ ra không thế nào xông ra. Nổi bật giống như ngân trên thân kiếm. Cảnh này khiến Lâm Tịch nhìn về phía giống như ngân kiếm ánh mắt không hiểu nhiều hơn một chút bất đồng đồ vật. Cho dù là đánh 85% hay là gần 90.000 bảng anh à. Cái này quá xa xỉ. Quá nhiều tiền à. Lâm Tịch rất nhanh đem trong tay ngũ tinh kim cương tạp đưa tới quầy hàng. Cái này căn bản không có vấn đề gì. tựu là nương tựa theo cách này một tấm ca. Không cần giao bất luận cái gì tiền tài. Thậm chí đều có thể lấy đi quần áo. Huống chi Lâm Tịch vẫn còn đồng thời đem một tấm thẻ vàng cũng lấy ra. Đây mới thực sự là trả tiền thẻ vàng. Hiển nhiên, nhà này tiệm bán quần áo đối với có người móc ra ngũ tinh kim cương tạp ra, cũng là giật mình hết sức. Bất quá hài lòng chuyên nghiệp tố chất, để bọn hắn chỉ là hơi chút hiển lộ thần sắc kinh dị về sau. Bọn hắn liền cũng không nói gì, liền rất nhanh xử lý lý hết thảy. Với tư cách nhân viên phục vụ, đương nhiên biết rõ hộ khách chính là thượng đế. Nghe ngóng hộ khách là bất luận cái gì tư ẩn, đều là một loại thật lớn thất trách. Ha ha, quần áo mua lại nữa à? Hắc hắc, Lâm tiểu thư tựu là hào phóng a. 10 vạn bảng anh quần áo, chắc hẳn cái này hai lúa là chưa từng có xuyên qua. Quý a, thật là rất đắt a. Chương 11, từ thiện đấu giá hội. Lâm đại thiếu gia, ngươi không biết, Lâm tiểu thư thật là thay người kia mua mắc như vậy quần áo đâu rồi. Bất quá hai lúa tựu là hai lúa, xuyên thẳng mặt vào y phục như thế, hay là không thoát khỏi được như vậy khí chất. Vừa lúc đó, Lỗ Phong hòa Lỗ Vũ hai người lại lần nữa đi đến. Hai thằng này hay là mang theo mặt mũi tràn đầy giễu cợt thần sắc. Bọn hắn tự nhiên không biết vừa mới phát sinh hết thảy. Vẫn đang tại đó một bên gọi điện thoại báo cáo tình huống, một bên cố ý lớn tiếng cười nhạo. Đúng lúc này, ở trước mặt mọi người, đặc biệt là đang cùng Lâm gia thiếu gia thông lên điện thoại thời điểm, lộ ra như vậy liều lĩnh. Đi Tiếu đại ca, đừng để ý tới những này không có mắt đồ vật. Chúng ta đến địa phương khác lại nhìn một cái. Nếu có phù hợp nhiều hơn nữa mua mấy bộ. Một người nam nhân, như thế nào chỉ rất có nghề. Có một bộ tốt quần áo đâu này. Nhìn trước mắt hai tên gia hỏa, loại này mắt chó coi thường người khác bộ dáng, Lâm Tịch đều vì chính mình cảm giác được xấu hổ. Như thế nào to như vậy cách Lâm ra, chính là muốn ra chút ít như vậy không biết nặng nhẹ người đâu. Hai cái bảo tiêu tại trước chân hung hăng càn quấy thật là nguyên nhân. Cái kia chính là hai vị đại ca tận lực sai xử. Nếu không dùng trong nhà nghiêm khắc quy củ, cái này hai chẳng khác gì là hạ nhân thân phận gia hỏa. Lại không dám tại trước chân làm càn. Cho dù là bọn họ cái này là đối với giống như ngân kiếm tại đây mà đến, cũng không phải là trực tiếp hướng về phía Lâm Tịch. Nếu như không có người ủng hộ, vậy cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng. Giống như ngân kiếm chính mình ngược lại không sao cả. Như Lỗ Phong hòa Lỗ Vũ như vậy cấp độ gia hỏa, căn bản là không đáng giống như ngân kiếm đi sinh khí. Xác thực cũng không có cái này tất yếu. Thằng này giống như ngân kiếm bình thường thấy đều lười được liếc mắt nhìn. Càng không cần phải đi vì thế mà tức giận. Cho nên giống như ngân kiếm rõ ràng đã nghe được bọn hắn gọi điện thoại thanh âm. Hay là coi như không có nghe được. Sắc mặt không hề gì thường chỗ. Biểu hiện như vậy, hiển nhiên là lại để cho Lâm Tịch vừa lòng phi thường. Một cái nắm giữ như thế hàm dưỡng người, lại có ngũ tinh toàn chui vào tạp người, thì như thế nào nhập hội cùng người bậc này so đo đây. Đem làm giống như ngân kiếm gật đầu đồng ý, nguyện ý lại cùng Lâm Tịch đi dạo một vòng thời điểm, Lâm Tịch thình lình phát hiện trong lòng của mình phảng phất có một loại mừng rỡ cảm giác. Tin tưởng nếu như không phải trước mặt nhiều người như vậy lời mà nói, Lâm Tịch còn không biết cùng với giống như ngân kiếm nói ra cái gì càng thân thiết hơn mà nói đến đây. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại cảm giác. Hiện tại Lâm Tịch còn sẽ không chính thức biểu đạt đi ra. Đối với giống như ngân kiếm càng là có một loại ỉ lại cảm giác. Lâm Tịch càng là cảm thấy còn cần nhìn thêm một ít thời gian. Chính thức cảm giác là có thể kinh nghiệm lên bất luận cái gì khảo nghiệm. Đối với một câu nói như vậy, Lâm Tịch tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ. Cho dù cho tới bây giờ, giống như ngân kiếm cho Lâm Tịch cảm giác vẫn luôn là rất tốt đấy. Lâm Tịch vẫn là kiên trì không có quá nhiều được biểu lộ cảm giác của mình. Bất quá nhân tâm rốt cuộc là thịt lớn lên. Giống như ngân kiếm vì mình, một mực không có biểu hiện ra cái gì cái giá đỡ ra. Lâm Tịch hay là nhìn đến phi thường tin tưởng. Lâm Tịch cố nhiên là thập phần thỏa mãn. Giống như ngân kiếm tại đây đã có thể nguy rồi tội. Chưa từng có cùng nữ nhân cùng một chỗ đi dạo qua phố giống như ngân kiếm. Cái này mới chính thức nếm đến loại bản lĩnh này lợi hại chỗ. Lâm Tịch lôi kéo giống như ngân kiếm. Trọn vẹn đi dạo cả ngày. Không sai biệt lắm là khắp nơi sáng lên đèn đường. Cái này mới xem như chấm dứt một ngày điên cuồng thu mua. Kết quả như vậy. Hay là Lâm Tịch cân nhắc đến giống như ngân kiếm thân thể vừa mới khôi phục không lâu. Không thích hợp làm quá nhiều vận động. Bằng không mà nói. Chỉ sợ lại đi dạo đến nửa đêm. Mãi cho đến đại bộ phận điếm đều muốn đánh dương. Lâm Tịch mới sẽ buông tha cho đấy. Mà cho giống như ngân kiếm cảm giác đâu rồi. Tựu là thà rằng lại cùng phi long phái những đệ tử kia đánh nữa vài lần. Cho dù là còn chịu như vậy thương tổn nghiêm trọng. Cũng không có loại này dạo phố mang đến cảm giác mệt mỏi cảm giác. Dù sao cho dù là như Lâm Tịch cô gái như vậy. Tuyệt không có thể ngoại lệ. Chứng kiến xinh đẹp phù hợp quần áo. Tổng hội ngừng chân hồi lâu. Ngay từ đầu. Giống như ngân kiếm còn có thể khích lệ Lâm Tịch đem những y phục này đều mua lại. Có thể càng về sau. Không chỉ là giống như ngân kiếm trên tay để đầy chứa quần áo đắc thủ túi sách. Tựu là lỗ ở bên trong bọn người. Cũng là nguyên một đám vai khiêng tay cầm đầy quần áo. Giống như ngân kiếm như vậy khuyên bảo liền như thế nào cũng không mở miệng được. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai chúng ta rồi đi. Trước khi chia tay. Giống như ngân kiếm thiếu chút nữa không có bị Lâm Tịch một câu làm cho sợ đến tại chỗ gục xuống. Bất quá giống như ngân kiếm tựu là giống như ngân kiếm. Cắn răng gật gật đầu. Một bộ thấy chết không sờn thần sắc. Thấy Lâm Tịch đều là vụng trộm vui lên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Lâm Tịch cứ tới đây rồi. Thoạt nhìn. Giống như ngân kiếm ngủ cũng không thế nào được. Trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu. Thì ra là Lâm Tịch minh bạch giống như ngân kiếm tâm lý. Cũng không hề thật sự lại là đi dạo phố. Như Lâm Tịch cô gái như vậy. Ngày hôm qua đồng dạng dạo phố hay là rất ít đấy. Như hôm nay. Lâm Tịch là muốn cho giống như ngân kiếm cùng mình cùng đi tham gia một cái từ thiện đấu giá hội. Cái gì từ thiện đấu giá hội? Cũng may, không phải lại đi dạo phố nữa à? Giống như ngân kiếm vốn là bất cứ giá nào rồi. Vì cái mục tiêu kia. Giống như ngân kiếm có thể ăn nhiều chút ít khổ cũng không sợ. Không ngờ rằng. Lâm Tịch là như thế khéo hiểu lòng người. Hôm nay tới cũng không phải là kéo giống như ngân kiếm đi dạo phố. Mà là đi tham gia từ thiện đấu giá hội. Như vậy giống như ngân kiếm tự nhiên là buông lỏng hơn nhiều. Mặc dù không có chính thức đã tham gia. Giống như ngân kiếm hay là nghe đã từng nói qua một ít. Đơn giản tựu là ngồi ở chỗ kia không ngừng mà sơ bảng tử. Đấu giá về sau tiền tài. Có lẽ toàn bộ đều hiến cho cái gì quỹ từ thiện. Nghĩ đến một hồi có thể cùng Lâm Tịch ngồi cùng một chỗ. Đem trong tay tiểu nhãn hiệu liên tiếp sơ lên tình hình. Giống như ngân kiếm cảm thấy loại ngày này thật sự là rất có ý tứ rồi. Như thế nào trước kia cũng chưa có phát hiện. Nguyên lai đã có mặt khác một nửa cảm giác là đẹp như vậy diệu. Có điểm giống nữ nhân gia hỏa danh tử tại Anh Quốc coi như là sắp xếp thượng đẳng phú hào ỷ vào trong nhà thế lực. Khắp nơi hoa hoa, không biết như thế nào gặp qua Lâm Tịch một lần, liền như là kẹo da trâu đồng dạng dính tới. Dùng Lâm Tịch tính tình đương nhiên sẽ không đối với như vậy hoa hoa công tử có cái gì sắc mặt tốt. Không ngờ thằng này lại không biết như thế nào cùng Lâm Thiên đáp đăng nhập vào. Trải qua Lâm Thiên giới thiệu xem như chính thức nhận thức Lâm Tịch. Từ này về sau, thằng này động một chút lại hướng về phía Lâm Tịch gọi thân yêu. Lại để cho Lâm Tịch rất là đau đầu. Bất quá thằng này ngoại trừ tại trong lời nói mặt làm càn một điểm bên ngoài. Phương diện khác coi như trung thực. Như hôm nay lần này, cũng không phải là nói Lâm Tịch không né tránh. Thằng này liền là thật sự có thể bổ nhào vào Lâm Tịch trong ngực. Còn là một loại khoa trương hành vi. Loại người này tựa hồ chính là như vậy đức hạnh. Thực xin lỗi, Lâm Tịch tiểu thư đều là ta quên rồi. Ngươi xem con người của ta luôn quên mất ngươi, nhưng thật ra là cách phi thường truyền thống Hoa Kiều. Không chỉ là ngươi, các ngươi toàn cả gia tộc đều là như thế này truyền thống. Thật sự là xin lỗi rồi a. Còn phải nói Sở Ti Vân người này, thần sắc chuyển biến thật nhanh. Thay đổi vừa mới cái loại này cười đùa tí tưởng bộ dáng, hết sức chỉnh trọng hướng về Lâm Tịch xin lỗi. Cho dù Lâm Tịch còn muốn tìm Sở Ti Vân một điểm tật xấu, hiện tại cũng không dễ tìm ra được. Chỉ có liếc mắt nhìn giống như ngân kiếm. Gặp hắn không có đặc biệt biểu thì vậy thì thôi. Giống như ngân kiếm lại có thể nói cái gì đó. Chỉ cần Lâm Tịch cùng cái này như nhiều nữ nhân qua nam nhân ra hỏa không có quan hệ quá lớn, giống như ngân kiếm tử cũng không đi làm rất nghiêm túc truy cứu. Là một cái nam tử, điểm ấy tối thiểu khí lượng vẫn phải có. Huống chi thì thật Lâm Tịch hiện tại vẫn không thể đủ tính toán làm giống như ngân kiếm bạn gái. Lâm Tịch có thể làm được điểm này, xem như rất bận tâm giống như ngân kiếm rồi. Vị bằng hữu kia so sánh lạ mặt a. Thoạt nhìn liền là chúng ta Lâm đại tiểu thư bằng hữu a. Không biết xưng hô như thế nào. Các loại. Đợi hạ từ thiện đấu giá hội nên hãnh diện tuyệt đối đừng sợ cho mọi người mang đến kinh hỉ nha. Lâm Tây lần nữa trưng cầu giống như ngân kiếm ý kiến. Sở Ti Vân còn không biết giống như ngân kiếm tại Lâm Tịch trong nội tâm vị trí không nhẹ mới là lạ. Chỉ là như vậy vừa đến, giống như ngân kiếm không thể phòng ngừa lại để cho Sở Ti Vân coi trọng. Bất quá giống như ngân kiếm thế nhưng mà nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người, cũng không quan tâm người khác chú ý không chú ý. Xem thằng này hỏi từ bản thân ra, vừa định trả lời, Lâm Tịch sớm tại đó nói mở. Nói, Sở Ti Vân, chẳng lẽ ngươi không cần chiêu đãi cái khác khách nhân sao? Bằng hữu của ta, còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm chứ? Một câu, chỉ kém điểm không để cho Sở Ti Vân kìm nén mà chết. Lâm Tịch nói chuyện coi như là không lưu tình chút nào. Vô luận Sở Ti Vân ra mặt lại như thế nào dày pháp, vẫn không thể thừa nhận được như vậy trình độ đả kích. Hậm hực liếc mắt nhìn mỉm cười giống như ngân kiếm, quay người đi nha. Hắt hắt. A Tịch, thoạt nhìn bên cạnh ngươi con ruồi thật sự nhiều a. Bất quá ngươi không cần lo lắng, có ta ở nơi này, cái gì con ruồi cũng phi không đến. Giống như ngân kiếm không cười ngu sao mà không cười. Lâm Tịch như vậy khắp nơi giữ gìn, nói rõ chính mình ở tại trong nội tâm vị trí đã càng ngày càng trọng yếu. Tin tưởng qua không được bao lâu, giống như ngân kiếm mục tiêu muốn đạt đến. Đúng lúc này, giống như ngân kiếm tự nhiên còn biểu hiện ra một điểm khí khái ra. Trên thực tế giống như ngân kiếm cũng chính là người như vậy. Chính mình nhìn chúng nữ hài tử, ở đâu còn có người khác trêu chọc đạt được. Giống như ngân kiếm cũng không có thể tin tưởng chính mình hàm dưỡng tốt đến tình trạng như vậy. Lần nữa nhịn được, không có phát làm ra đây. Nho nhỏ phong ba qua đi, giống như ngân kiếm cùng Lâm Tịch hai người lại tiếp tục hướng lấy bên trong đi đến. Đừng nói bọn hắn ở chỗ này nói chuyện với nhau rất nhiều, trên thực tế chỗ tốn hao thời gian xác thực phi thường ngắn ngủi. Người phía sau chỉ cảm thấy phía trước hơi chút ngừng lại một cái, mà trước mặt bọn hắn người tắc thì dứt khoát không hề có một chút cảm giác. Đi vào cái này siêu cấp xa hoa phòng đấu giá về sau, giống như ngân kiếm mới biết được ở bên trong phú hào có bao nhiêu người. Thô thô nhìn sang, không có 200 tả hữu, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Muốn biết đây chính là đỉnh cấp phú hào. Nếu như nói toàn bộ Anh quốc có nhiều hơn một nửa tài phú tập trung ở tại đây, chỉ sợ không có bất kỳ người hội có ý kiến. Những này tình huống cụ thể, giống như ngân kiếm là không quá rõ ràng đấy. Hay là Lâm Tịch sợ giống như ngân kiếm đang đấu giá hội trước khi bắt đầu quá mức nhàm chán, lúc này mới cố ý cho giống như ngân kiếm giới thiệu đấy. Mà bây giờ giống như ngân kiếm cũng biết, nguyên lai vừa mới cái kia tiểu bạc kiểm, như nhiều nữ nhân qua như nam nhân ra hỏa, Sở Ti Vân tựu là lần này từ thiện đấu giá hội chủ trì. Không sai biệt lắm tựu là Lâm Tịch mới giới thiệu xong những này cơ bản tình huống, Tham gia lần đấu giá này hội các phú hào, trên cơ bản đều đến đông đủ. Đối với như vậy thịnh hội, trên cơ bản không có bất luận kẻ nào muộn. Mà đúng giờ cử hành đấu giá hội, từ trước đến nay cũng là loại này đấu giá hội truyền thống. Rất nhanh đấy, để nhất kiện vật phẩm đấu giá bị một vị phú hào quyên dâng ra. Nguyên lai loại này đấu giá hội quy củ đều là lại tới nơi này phú hào chính mình hiến cho ra một kiện hoặc là vài kiện vật phẩm. Sau đó lại do những thứ khác phú hào cạnh tương mua sắm. Như vậy hiến cho người sẽ không không công hiến cho. Mà mua sắm người cũng sẽ không hai tay trống trơn. Những này phú hào đều không có chỗ nào mà không phải là thật tinh mắt người. Nếu như ai xuất ra không nhập lưu đồ chơi ra, đương nhiên sẽ không làm ra cái gì giá cao. Mà vị này phú hào cũng sẽ tương ứng bị người chế nhạo. Tại loại tâm tình này dưới, không có ai thật sự xuất ra một ít vật phẩm bình thường. Như vị thứ nhất phú hào quyên dâng ra vật phẩm liền có điểm đặc sắc. Dĩ nhiên là một kiện hiếm thấy thời trung cổ cổ họa. Cái này cổ họa chỉ nhìn tài liệu liền biết không phải là phàm phẩm. Rõ ràng thi nhân gia chế tác mà thành đấy. Chương 12. Lần thứ nhất cạnh tranh. Nghe nói đây chính là giáo đình bắt được một cái gia cô la đầu lính người sống ra thật. Khỏi cần phải nói. Đơn riêng chỉ là điểm này liền có thể đủ làm cho người ở chỗ này đều muốn nổi giận. Cái rắm. Ở nơi này là cái gì gia cô la gia? Thượng diện một điểm huyết tộc năng lượng chấn động đều không có. Thật không biết những cái được gọi là chuyên gia hội kéo mấy thứ gì đó đồ chơi. Đối với loại thuyết pháp này, giống như ngân kiếm hoàn toàn xì mũi coi thường. Tuy nhiên giống như ngân kiếm trong thân thể thánh lực không được. Hơn nữa còn là đến từ chính cái gọi là phản đồ lực lượng. Nhưng giống như ngân kiếm tiếp xúc huyết tộc thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến toàn bộ song đảng tinh nhuệ đều là huyết tộc. Nếu quả thật chính là huyết tộc trên người lột bỏ đến đấy, dù là tới từ ở cổ xưa thời trung cổ, giống như ngân kiếm cũng tuyệt đối nhận ra được. Đương nhiên, giống như ngân kiếm thanh âm thập phần thấp kém, coi như là bên cạnh Lâm Tịch cũng không có nghe rõ giống như ngân kiếm tại lẩm bẩm cái gì. Dù sao Lâm Tịch sắc mặt là hơi trắng bệch đấy. Đối với loại chuyện lặt vặt này trên thân người lột bỏ đến đồ chơi, Lâm Tịch cũng không có khả năng sẽ đi đấu giá. Giống như ngân kiếm tự nhiên mừng rỡ buồn bực thanh âm xem tuồng. Nhìn một cách những này phú hào đi lung tung tranh đoạt đây. Đừng sợ. Cái này cái gọi là gia cô la gia đều là giả dối. Ngươi ở nơi này xem thật kỹ lấy đi. Còn không biết hội xảy ra chuyện gì đâu này. Đối với Lâm Tịch không dám quan sát, còn có cái loại này sợ hãi tâm tình. Giống như ngân kiếm bao nhiêu còn có thể lý giải một điểm. Bởi vậy thừa dịp mọi người đem lực chú ý đều tập trung vào này cái thời trung cổ cổ họa thượng diện lúc, lặng lẽ ở Lâm Tịch bên tai đã nói. Ta chỉ là trong nội tâm có chút sợ hãi, ngươi đã nói không phải, đây cũng không phải là rồi. Trong lúc vô tình, Lâm Tịch mới phát hiện mình mà bàn tay không biết lúc nào nắm thật chặt giống như ngân kiếm. Cảm giác được giống như ngân kiếm chỗ đó truyền tới ôn hòa khí tức. Lâm Tịch vậy mà cảm thấy chấn định không ít. Trên mặt có chút ít đốt nấu đến lời hại. Do dự một hồi, rốt cuộc vẫn phải không có đem tay của mình rút về được. Cảm giác được song trường chính giữa đoạn kia trắng nõn cảm giác. Giống như ngân kiếm thậm chí đều quên thân ở nơi nào. Nếu như sớm biết như vậy đối phương xuất ra một ngày nghỉ mà ra cô la ra. Cái gọi là thời trung cổ cổ họa còn có thể làm cho mình đạt được tốt như vậy chỗ. Chỉ sợ giống như ngân kiếm muốn thẳng nghe điện thoại cho Gazien. Để hắn tranh thủ thời gian làm cho một cái mới lạ. Tươi sốt mà ra cô la đảm đương chàng sống sờ sờ mà lột ra. E sợ cho chính mình kinh hỉ cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến Lâm Tịch. Như vậy Lâm Tịch còn cho là mình là thứ háo sắc người. Như vậy ngược lại là không tốt. Cho nên giống như ngân kiếm cũng không hề quá độ lộ ra. Chỉ chứa làm điềm nhiên như không có việc gì đấy. Nhìn như bình thường. Kỳ thật nhưng lại vui mừng tới cực điểm, lo được lo mất tâm tình, nhất thời chiếm cứ giống như ngân kiếm mà đầu óc. đấu giá đại hội đương nhiên sẽ không bởi vì giống như ngân kiếm bọn hắn mà xuất hiện bất kỳ dừng lại. Chỉ thấy Sở Ti Vân tuyên bố cạnh tranh chính thức bắt đầu về sau. Giá tiền này giống như là ngồi hỏa tiến đồng dạng bay lên. 1 triệu lên giá. Tại ngắn như vậy công phu ở bên trong. Nhanh chóng tăng vọt đến 800 vạn. Mà đây còn không phải là chấm dứt, gần kề chỉ là bắt đầu. 8 triệu 500 ngàn. Đây là một cái cao gầy cách nam tử trung niên. Mỗi lần mặc kệ người khác gọi giá cả bao nhiêu. Chỉ cần gọi vào một cái số nguyên. Ví dụ như 100 vạn. Thằng này sẽ thêm đến 1 triệu 500 ngàn. Mà đảo mắt công phu bộ dạng này thời trung cổ cổ họa chứng đến bây giờ mà trình độ. Thằng này có hơn phân nửa công lao. A Tịch, ngươi biết người này là ai chăng, giống như rất kiêu ngạo bộ dạng. So về cái kia Sở Ti Vân ra. Không biết hung hăng càn quấy đi nơi nào. Chẳng lẽ nói nhà bọn hắn là anh quốc ương làm được. Chuyên môn ấm chế bảng anh hay sao? Giống như ngân kiếm đối với loại người này. Từ trước đến nay không có hào cảm gì. Vì phân tán thoáng một phát chú ý của mình lực. Miễn cho không bị khống chế làm ra mấy thứ gì đó không tốt sự tình ra. Chỉ có ôm tùy tiện tâm sự nghĩ cách. Hỏi thăm về Lâm Tịch được. Thằng này a, Lô Lai Đạt. Địa vị thế nhưng mà lớn đâu rồi. Hình như là báo nghiệp trùm. Trên cơ bản phàm thuộc là có chút báo chí đồ vật. Tại Anh Quốc mà trên cơ bản hắn đều có cổ phần. Mà ở nước ngoài đâu rồi? Trong phạm vi toàn thế giới. Chí ít có một nửa có quan hệ tập đoàn cùng hắn có quan hệ. Thằng này có một đặc điểm. Nhất ham mê thời trung cổ danh họa. Bình thường chỉ cần nhìn thấy. Sẽ không có người buông tha khả năng. Cái này cổ quái kỳ thật đại đa số người cũng biết. Ngươi nhìn một cái. Ngoại trừ mấy cái không biết gốc rễ đáy ngọn nguồn. Niên kỷ tương đối nhỏ phú hào. Lại tiếp tục ở chỗ này ra giá người đã phi thường thiếu. Phải nói. Lâm Tịch đối với tham gia từ thiện đấu giá hội mấy cái này phú hào cũng không xa lạ gì. Như lớn như vậy biết. Bình thường đều là do Lâm Tịch đại biểu Lâm gia tới tham gia đấy. Dùng Lâm gia thực lực. Cùng những. Này phú hào so sánh với cũng không kém cỏi, nhận thức bọn hắn những này thường xuyên cùng một chỗ ra hỏa thật sự là quá cực kỳ đơn giản. Đối với điểm này, Lâm Tịch tự nhiên không có nói rõ. Để tránh lại để cho giống như ngân kiếm tại đây cảm thấy áp lực quá lớn. Dù là Lâm Tịch hiện tại có chút biết rõ, giống như ngân kiếm lai lịch không đơn giản, có được ngũ tinh gạch đá tạp người. Tuyệt đối không phải là cách bình thường tiểu tử nghèo. Nhưng Lâm Tịch còn là hy vọng mình làm được rất tốt. Càng thêm lại để cho giống như ngân kiếm cảm thấy thoải mái. Vậy sao? Hình như là như vậy trở về. Nguyên lai Lô Lai Đạp tự là thằng này. Nơ. Nghe qua. Hình như là nghe qua như vậy một lượng hồi trở lại. Giống như ngân kiếm nghe danh tự. Lại cẩn thận xem Lô Lai Đạp. Xác thực còn tựu là thằng này. Với tư cách Anh quốc quốc vương, giống như ngân kiếm hay là tiếp kiến qua Lô Lai Đạt một lượng về đích. Vì không cho Lâm Tịch cảm giác được áp lực, giống như ngân kiếm chỉ có đem bái kiến một lượng hồi trở lại. Nếu đổi lại là nghe qua một lượng hồi trở lại. Đáng tiếc hai người kia đều là âm thầm thay đối phương nghĩ, nhưng lại không biết hai phương diện thân phận chân chính. Đều là kinh người như vậy. Lâm gia thực lực. Có thể cùng những. Này siêu cấp phú hào đặt song song coi như song. Giống như ngân kiếm cái này có được Anh quốc quốc vương cùng xôn giáo hoàng thân phận khủng bố ra hỏa. Lộ ra càng sông ra. Nổi bật. 1.000 vạn một lần. 10 triệu lượng lần. 10.500.000. Thật đúng là như Lâm Tịch nói như vậy. Lô Lai Đạt đối với này tấm cổ họa là tình thế bắt buộc. Cái này bất tài đem giá tiền đôi mắt trông mong mang lên 1.000 vạn. Có thể vẫn cùng Lô Lai Đạt tiếp tục đấu không phải là không có. Nhưng chính thức không cảm thấy được phú hào. Lại chỉ có một. Theo lý 1.000 vạn giá trên trời. Đã rất xa vượt qua này tấm cổ họa giá tiền. Cái này thuận giá phú hào bất quá cũng là cùng Lô Lai Đạt đánh bạc cái này một hơi. Nghe đấu giá chủ trì Sở Ti Vân hô lên 10 triệu lượng lần, trong nội tâm đều thiếu chút nữa muốn vui vẻ đi ra. Bởi vì chỉ cần Sở Ti Vân thét lên lần thứ 3, sẽ đem cái búa vỗ. Này tấm cổ họa tựu không khả năng rơi vào đến Lô Lai Đạt trong tay. Ai ngờ thằng này mới vui vẻ một hồi, Lô Lai Đạt không nhanh không chậm thanh âm lại vang lên. Thanh âm này giống như là tang môn trung bình thường gõ tại thằng này trên ngực. Một hơi bị nghẹn đến xít sao đấy. Nếu như không phải bên cạnh có bằng hữu tới giúp đỡ một bà, khả năng thằng này phải tại chỗ ngã sấp xuống. Lô Lai Đạt đâu rồi? Cùng người không liên quan đồng dạng. Giống như không hề có một chút nào chứng kiến cùng mình đấu giá người đáng thương bộ dáng. Chờ Sở Ti Vân đem cái giá tiền này liền hô ba lượt. Hơn nữa gõ đấu giá chùy về sau. Bị kích động đi đem cổ họa nâng trong tay. Giống như là ôm nhất thân ái nhất tình nhân. Như thế nào cũng không chịu buông tay rồi. Để nhị kiện vật phẩm đấu giá. Đúng là vị thứ nhất đã lấy được vật phẩm bán đấu giá thời trung cổ danh họa Lô Lai Đạt tiên sinh quyên tặng đấy. Hơn nữa mọi người xin chú ý. Càng thêm hí kịch tính chính là làm cho người tôn kính Lô Lai Đạt tiên sinh. Hiến cho chính là hắn làm báo nghiệp phần thứ nhất công tác thu hoạch được huy hiệu. Nghe nói, trên cái thế giới này cũng chỉ có duy nhất một quả đặc thù huy hiệu. Giá quy định 100 vạn. Hiện tại thỉnh mọi người ra giá. Sở Ti Vân chỉ là đơn giản làm giới thiệu. Liền để mọi người hứng thú đều câu dẫn. Một cách đam mê thời trung cổ danh họa người. Vậy mà hội hiến cho ra một kiện cùng danh họa hào không quan hệ huy hiệu. Cách này huy hiệu ý nghĩa tuyệt đối không phải bình thường. Mọi người rất hiếu kỳ tâm thoáng cách đều bị Sở Ti Vân câu dẫn. 100 vạn, 1 triệu 100 ngàn. 2 triệu, 2 triệu 100 ngàn. Như vậy giá cả. Liên tiếp từ khác nhau phú hào trong miệng kêu la đi ra. Đối với phía trước rõ ràng có Lô Lai Đạt ở chỗ này nâng giá cảnh tượng bất đồng. Hiện tại tất cả mọi người là mời lý tính kêu giá. Mặc dù là hiếu kỳ một ít, bất quá mọi người hay là lý trí lựa chọn nhận thức là thích hợp giá cả. Chỉ chốc lát công phu, cái này chân quý huy hiệu, dùng 5 triệu 200 ngàn giá cả bán đi. Xem như để lần này từ thiện đấu giá hội mở một cách không sai tốt đầu. Cũng không phải là sở hữu tất cả đồ vật đều cần lấy được đặc biệt đắt đỏ. Mấu chốt là có người bán, có người mua là được. Nói cách khác, với tư cách người chủ trì Sở Ti Vân sẽ không được không chính mình dùng 5 triệu bình quân giá cả mua xuống mỗi một kiện không có bị chụp được vật phẩm. Các vị, thỉnh cho phép ta ở thời điểm này thỏa mãn ta tư nhân một cách nho nhỏ nguyện vọng. Cái kia chính là vị thứ ba cung cấp vật phẩm đấu giá đấy. Ta hy vọng là vị này mỹ lệ làm rung động lòng người Lâm Tịch tiểu thư. Nhìn xem mọi người hầu như đều bị điều động. Đấu giá đại hội rơi vào cảnh đẹp. Sở Ti Vân chỗ đó áp lực hơi chút ít đi một chút. Thằng này ý đồ xấu lại bốc lên tới. Đương nhiên, thằng này cũng không phải muốn cố ý khó xử Lâm Tịch. Mà là để sở hữu tất cả ở đây phú hào cũng biết một sự thật. Đó chính là hắn Sở Ti Vân đang liều mạng hướng Lâm Tịch biểu đạt một loại ái mộ chi tình. Sở Ti Vân cho rằng, bất luận là bé gái nào tử đều là ái mộ loại này hư danh đấy. Hắn muốn lấy này để đả động Lâm Tịch tâm. Đáng tiếc thằng này nhất định là lãng phí thời giờ. Bởi vì Lâm Tịch một lòng đã không tự chủ được hướng về giống như ngân kiếm chỗ đó dựa vào. Cho dù là tại Lâm Tịch bị Sở Ti Vân đang tại nhiều người như vậy điểm danh thời điểm, Lâm Tịch nghĩ đến vẫn là giống như ngân kiếm. Cảm ơn Sở Ti Vân tiên sinh độc nhãn đối đãi. Các vị, các ngươi mọi người đều thấy được. Ta là cùng một nhóm bạn đến đấy. Lần này, ta mặc dù có chút chuẩn bị, nhưng tổng mang theo cố ý vì thế cảm giác. Làm sự nghiệp từ thiện chú ý đúng là theo tính chỗ đến. Hết thảy dùng bản tính của mình làm chủ. Giả nhân giả nghĩa cùng tận lực làm ra vẻ. Cũng không phù hợp chúng ta thân phận của những người này. Chương 13. Điên cuồng cạnh tranh. Cho nên, ta trải qua rất nghiêm túc cân nhắc. ta đem cái này cơ hội nhường cho bằng hữu của ta. Tin tưởng bằng hữu của ta sẽ không để cho mọi người thất vọng đấy. Đương nhiên, nói trở lại, ta vị bằng hữu kia cũng không biết lần này từ thiện đấu giá hội là muốn cá nhân hiến cho vật phẩm đến đấu giá đấy. Không có làm bất luận cái gì chuẩn bị. Vạn nhất có cái gì không địa phương tốt. Kính xin các vị thông cảm. Nghĩ tới đây, Lâm Tịch tự nhiên hào phóng đứng lên, liên tiếp lời mà nói. Thiếu chút nữa lại để cho đoàn người đều quấn choáng luôn. Bất quá mọi người cuối cùng vẫn là nghe rõ. Lâm Tịch ý tứ. Lại đem cơ hội này lại để cho cách bên người sống như ngân kiếm. Do sống như ngân kiếm đến tùy ý hiến cho một kiện vật phẩm. Làm cho này lần từ thiện đại hội cái thứ ba vật phẩm đấu giá. Bằng hữu, là nói ta sao? Giống như ngân kiếm còn đắm chìm tại cái loại này cảm giác tuyệt vời trong đó. Chính kỳ quái Lâm Tịch làm sao sẽ đột nhiên kéo xuất thủ trưởng. Hơn nữa đứng lên. Trong lỗ tai liền đã nghe được Lâm Tịch ở chỗ này chậm rãi mà nói. Mặc dù không có tận lực đi nghe. Nhưng Lâm Tịch nói xong. Ánh mắt của mọi người đều quăng đến trên người của mình. Liền lại để cho giống như ngân kiếm lập tức tỉnh táo lại. Cái này Lâm Tịch còn đúng là hội cho mình ra nan đề. Không nghĩ tới. Thật là hoàn toàn thật không ngờ. Giống như ngân kiếm phản ứng đầu tiên là tương đương không xong. Không có hoàn toàn khôi phục lại giống như ngân kiếm. Đơn giản chỉ cần sợ run một hồi. Một câu nguyên vẹn mà nói cũng không có nói ra. Cái này. Tất cả mọi người nhìn vào mắt. Không ít tu dưỡng chinh lệch chút ít phú hào. Thậm chí là tại dưới đáy nghị luận sôi nổi ra. Nội dung này đơn giản là đường đường Lâm gia đại tiểu thư. Làm sao sẽ tìm cách như vậy không lấy ra được bằng hữu. Những người này thanh âm ép tới tuy thấp. Nhưng lại tin tưởng truyền đến giống như ngân kiếm trong lỗ tai. Giống như ngân kiếm là cái gì? Anh quốc quốc vương, dôn giáo hoàng, làm sao sẽ thật sự bị loại này tiểu tràng diện cho chấn trụ, những... Này phú hào là có thể làm cả Anh quốc đều run ba run nhân vật lợi hại. Giống như ngân kiếm tại đây. Nếu thật là phát tác được. Toàn bộ thế giới đều phải chấn động đấy. Cho nên chỉ là ho khan một tiếng. Giống như ngân kiếm liền thu thập tâm tình. Hoàn toàn khôi phục đến bình thường mà trạng thái. Có vẻ hơi cười đùa tí tưởng hướng về phía đồng dạng tại đó âm thầm cười trộm Sở Ti Vân trợn trắng mắt. Như là ảo thuật đồng dạng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối phạm vi một mét tấm chắn nhỏ. À, hít vào khí lạnh thanh âm. Kinh hô tiếng kêu. Theo miệng của mọi người trong nhà lộ ra. Ai cũng không biết. Rõ ràng là vật gì cũng không có. Hai tay trống trơn giống như ngân kiếm là từ đâu biến ra khối này tấm chắn. Cho dù không rõ trong đó bí quyết. Nhưng loại này bên ngoài địa hình thế. Mọi người cũng đều là thấy rõ rõ ràng ràng. Có thể hỗn lăn lộn đến siêu cấp phú hào. Ngoại trừ số ít như Sở Ti Vân như vậy nhị thế tổ bên ngoài. Ai cũng có được phong phú lịch duyệt. Nếu như nói đến bây giờ vẫn không rõ sống như ngân kiếm khác thường tại thường nhân. Vậy những gia hỏa này chính là sống vô dụng rồi. Mọi người thỉnh nhìn rõ ràng rồi. Bởi vì đi ra được tùy ý. Không có mang vật gì tốt. Đây là một việc giáo đình thần thánh kỵ sĩ sử đã dùng qua tấm chắn. Cụ thể người sử dụng ai cùng với chính thức niên hạn. Ta sẽ nói cho tối trung cạnh tranh thành công người. Đợi mọi người kinh ngạc thanh âm thấp xuống dưới, ánh mắt mọi người đều toàn bộ tập trung đưa tới tay tấm chắn. Giống như ngân kiếm lúc này mới không nhanh không chậm hướng mọi người giới thiệu. Mà giống như ngân kiếm hiển nhiên cũng học xong bán chút ít cái nút chỗ hấp dẫn. Chiêu thức ấy phải nói đùa nghịt được cũng không tệ lắm. Thần thánh kỵ sĩ. Khái niệm này nghĩa là gì? Chẳng khác gì là giáo đình bên trong cao cấp nhất lực lượng. Nếu nói là người bình thường đối với bọn họ không có hiểu rõ. Nhưng bây giờ đang ở tràng những. Này phú hào, lại có cái gì chính thức người bình thường đối với giáo đình mà tình huống bao nhiêu cũng giải một ít. Kỳ thật đối với giống như ngân kiếm câu nói kế tiếp, những này các phú hào đã không có quá để ý. Bởi vì chỉ bằng lấy thần thánh kỵ sĩ cái này danh hào, liền đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Tại đây dạng nơi, ai cũng không sợ giống như ngân kiếm là ở chỗ này khoe khoang. Bởi vì hiện trường đều có đủ loại mà dám bảo chuyên gia. Như trước khi hai kiện vật phẩm đấu giá, đều là trải qua chuyên gia nghiêm mật kiểm tra, xác định không có vấn đề. Lúc này mới chính thức bắt đầu đấu giá đấy. Mặc dù nhưng cái này xem xét thời gian có dài có ngắn, nhưng tuyệt đối cam đoan vật phẩm đấu giá không có vấn đề lớn, vẫn là có thể đơn giản làm được. Trên thực tế cũng là như thế. Giống như ngân kiếm tại đây vừa mới nói xong, lập tức có mấy cái chuyên gia bộ dáng ra hỏa đã đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận mặt này tấm chắn về sau, mấy người đều là nghĩ đến trong tay trầm xuống. Sắc mặt của mọi người không hẹn mà cùng trở nên chỉnh trọng lên. Thần thánh kỵ sĩ sử dụng tấm chắn, cái này sức nặng đương nhiên là nhẹ không được. Bọn hắn mấy cái này chuyên gia tuy nhiên tại đây chút ít lĩnh vực thượng diện có nghiên cứu, cũng không có nghĩa là liền thật sự có được thánh lực các loại lực lượng. Cái gì đến tại thân thể của bọn hắn lực lượng, còn không bằng một người bình thường cường tráng người trẻ tuổi đây. Mà vật phẩm sức nặng thường thường có thể nói rõ vấn đề. Bình thường loại này giáo đình cao cấp nhân sĩ sử dụng đồ chơi, đều là có chút hiếm thấy vật phẩm luyện chế ra đấy. Sức nặng trầm trọng đúng là một cái trong đó đặc điểm. Đạo lý này, còn lại đại đa số phú hào cũng đều minh bạch. Vốn là có vẻ hơi kích động mọi người, càng là ngăn không được nguyên một đám đứng lên, giương cổ lên nhìn xem chuyên gia xem xét. Thì ra là đúng lúc này, mọi người lại biết rõ giống như ngân kiếm lực lượng không tệ. Nhiều như vậy chuyên gia mang đều nào cố sức. Giống như ngân kiếm chỉ có một tay nâng lấy, như một người không liên quan đồng dạng. Cái này phải cần lực lượng lớn đến cỡ nào. Đối với chuyên gia xem xét, giống như ngân kiếm nhưng lại tràn đầy tin tưởng. Những thứ không nói khác, cái này tấm chắn thế nhưng mà trực tiếp theo giáo đình bí mật kho hoa lôi ra đấy. Đáng tiếc trước giáo hoàng đại nhân vì độ kiếp, không biết thu giấu bao nhiêu như vậy chân quý đồ chơi, lại làm cho giống như ngân kiếm một lần càn quét quang, lại bị bỏ vào trong chữ vật giới chỉ về sau. Giống như ngân kiếm như vậy tấm chắn không có 20 cũng không kém là bao nhiêu. Giống như ngân kiếm đây là xuất ra một tương đối kém một ít tấm chắn, tin tưởng nếu như xuất ra phẩm chất rất tốt đấy, tạo thành oanh động tính hiệu quả chỉ sợ càng thêm lợi hại. Bất quá giống như ngân kiếm cũng không có ở bên trong có như vậy ý tứ. Tốt xấu cái này đều chỉ là vì thỏa mãn thoáng một phát Lâm Tịch loại thiện lương kia tính cách. Chính thức thứ tốt, giống như ngân kiếm cảm thấy hay là giữ lại phóng tới có thể phát huy tác dụng đấy. Ví dụ như giống như ngân kiếm thuộc hạ song đảng đảng độ đi sử dụng. Nếu như không phải những cái kia huyết tộc song đảng đảng đồ trời sinh cùng loại này tấm chắn thuộc tính tương khắc, chỉ sợ giống như ngân kiếm đều phải thử một chút lại để cho huyết tộc nhóm đám bọn họ đến sử dụng giáo đình thần thánh kỵ sĩ tấm chắn đâu rồi. Bất quá coi như là như vậy, giống như ngân kiếm đang chuẩn bị lưu cho mình mà quang minh kỵ sĩ đổi sử dụng. Muốn biết bị thủ giáo hoàng dẫn dắt, giống như ngân kiếm thế nhưng mà lại để cho Gaziem tự mình huấn luyện một đám chính thức thuộc về mình quang minh kỵ sĩ. Những này quang minh kỵ sĩ thánh lực nơi phát ra, toàn bộ đều là do tín ngưỡng du đát mà đến. Thì ra là đem loại này đặc biệt thánh lực hoàn toàn phát huy. Không phải là bị Lâm Tịch đột nhiên tập kích như vậy thoáng cái, giống như ngân kiếm nói không chừng đều không nỡ đem như vậy mà đồ chơi lấy ra đấu giá đây. Hiện bởi vì để ở chàng sở hữu tất cả phú hào biết rõ, Lâm Tịch bằng hữu cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng cái kia dạng keo kiệt. Giống như ngân kiếm cũng chỉ có nhịn đau cắt thịt. Đúng lúc này, giống như ngân kiếm chỉ có thể cố gắng tự an ủi mình. Các loại, đợi chuyện nơi đây có một kết thúc, giống như ngân kiếm nhất định phải trắng trợn đi ra ngoài, lại đi nhiều đoạt chút ít pháp bảo trở về đền bù tổn thất. Nói cách khác, mắt nhìn bắt tay vào làm đồ vật bên trong đi ra ngoài, giống như ngân kiếm như thế nào cũng sẽ không thỏa mãn đấy. Về phần đấu giá về sau tiền tài, rốt cuộc là mấy triệu hay là hơn 10 triệu, giống như ngân kiếm đều không có quá nhiều mà để ý. Tiền tài đối với ở hiện tại giống như ngân kiếm mà nói, chính là một cái con số. Nếu như không phải muốn không ngừng mà lớn mạnh song đảng, chỉ sợ giống như ngân kiếm chính mình di gân bản không cần hoa cái gì tiền. Tốt rồi, trải qua chuyên gia xem xét, đây là thần thánh kỵ sĩ tấm chắn không sai. Hơn nữa kỳ diệu nhất chính là, không biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, mặt này tấm chắn vẫn đang còn có thể sử dụng. Cho dù là người bình thường, chỉ cần có thể đem cái này tấm chắn giơ lên, là có thể dựa vào nó bảo vệ mình. Sở Ti Vân sắc mặt không biết thay đổi bao nhiêu lần, nhưng đúng là vẫn còn lý trí chiến thắng cảm tình. Cùng có được thần kỳ như vậy vật phẩm giống như ngân kiếm đối nghịch, tuyệt đối là một loại không sáng suốt địa hành vì làm. Trên thực tế Sở Ti Vân cũng không cần phải như vậy đi làm. Cho nên thằng này tại giới thiệu giống như ngân kiếm kiện vật phẩm này thời điểm, lại khôi phục cái loại này tự nhiên mà vậy phong cách. Chẳng những không có bất luận cái gì địch ý, mà mượn cơ hội làm thấp đi giống như ngân kiếm lấy ra mặt này tấm chắn. Hoàn toàn trái lại, Sở Ti Vân còn tận khả năng giới thiệu mặt này tấm chắn chỗ tốt. Sợ mọi người chỉ là xem, cũng không thể đủ hoàn toàn mà thấy rõ. Sở Ti Vân dứt khoát chính mình cầm lên mặt này tấm chắn, sau đó kêu một cách bảo an nhân viên đi lên. Thằng này trong tay nhặt lấy một cái vừa thô vừa to gậy cảnh sát. Tại Sở Ti Vân mà lần nữa dưới sự thúc giục, cao cao giơ lên, trùng trùng điệp điệp hướng Sở Ti Vân nện vào. Nhân viên an ninh này quả thật bị thúc được nóng này, bán không ít khí lực. Cho dù là trước mặt đứng đấy là lão bản của mình, thằng này cũng là liều lĩnh, hoàn toàn đem trước mặt mình người coi là địch nhân. Hơn nữa còn là hung ác nhất cái chủng loại kia. Gậy cảnh sát ma sát không khí phát ra tiếng rít chói tai âm kỳ sách. Để ở chàng sở hữu tất cả phú hào đều là thay đổi sắc mặt. Đều là có kiến thức người. Ai còn không biết. Một khi công kích vũ khí phát ra âm thanh như thế, uy lực kia là cực kỳ đáng sợ đấy. Tuy nhiên còn so ra kém uy lực càng lớn vũ khí nóng, ít nhất đang bất động dùng súng ốm tình huống, cái này là bình thường người đủ khả năng phát ra tới tối cường công kích. Có chút lá gan hơi nhỏ một chút đấy, đều không muốn chứng kiến trốn ở tấm chắn đằng sau Sở Ti Vân. Đừng đánh được ấp vỡ toang mà chết bi thảm bộ dáng. Nguyên một đám đem con mắt đóng lại. Mà những cái này gan lớn lớn hơn chút nữa đấy, mặc dù không có nhắm mắt lại, cũng tại trong miệng phát ra tiếng kinh hô âm. Phanh một tiếng vang thật lớn, gậy cảnh sát rắn chắc đập vào Sở Ti Vân nhắc tới trên tấm chắn. Đừng nhìn thằng này nói được đường hoàng, trên thực tế thằng này tuyệt không lo lắng an nguy của mình. Mặt khác, thằng này còn tồn hơi có chút tâm tư. Cái kia chính là hy vọng thủ hạ của mình có thể đem mặt này tấm chắn đập phá. Nói như vậy, dù là thật là thần thánh kỵ sĩ tấm chắn, nếu như bị lộng hư mất, chắc hẳn cũng đáng không được vài đồng tiền. Tuy nhiên muốn chính mình dùng tiền mua tên phế vật khá là khó chịu. Điều này cũng so giống như ngân kiếm tại đây rõ ràng vượt xa quá cái giá này giá trị. Cuối cùng lại là chỉ có 5 triệu tiền lời đến hay lắm. Vì Lâm Tịch, Sở Ti Vân thằng này, tại thời khắc này, đem còn sót lại cái kia chút ít lý trí không biết ném đi nơi nào. Chẳng những không có trốn tránh nghĩ cách, hơn nữa còn là đón nhận bảo an nện xuống đến gậy cảnh sát. Trong nơi này còn không bị nện vừa vặn. Đáng tiếc thiên không theo người nguyện. Nếu là thần thánh kỵ sĩ sử dụng tấm chắn, có thể như vậy tùy tiện bị kích phá, trước giáo hoàng cũng sẽ không chỉnh trọng sưu tầm tại trong bảo khố. Dự bị lấy ngăn cản thiên kiếp thời điểm có thể dùng tới dùng một lát. Đừng nhìn không có thánh lực gia trì ở bên trong, cũng không có kiềm giữ vốn có thánh lực trong tay người. Mặt này tấm chắn hay là phát huy cường đại phòng ngự tác dụng. Rõ ràng bị gậy cảnh sát kích vừa vặn Sở Ti Vân, liền một điểm kịch liệt chấn động cảm giác đều không có. Gần kề chỉ là cảm thấy nhẹ nhàng run lên. Cực kỳ rất nhỏ cảm giác. Nếu như không cẩn thận nhận thức, chỉ sợ đều cảm giác không thấy. Kế tiếp nhưng lại tiếng kêu thảm thiết thê lương âm, lại là theo phát động công kích bảo an trong miệng phát ra. Tất cả mọi người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Cái này rõ ràng là chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động lính bảo an địa phương an. Lại bị trên tấm chắn lực lượng phòng ngự bắn ngược tác dụng. Mà khiến cho trong tay gậy cảnh sát phản xạ đã rơi vào chỗ chán. Loại này bắn ngược lực lượng là khổng lồ đến mức nào, thằng này chỉ kêu thảm một tiếng, liền kết một tiếng dừng lại. Rõ ràng cứ như vậy bị đánh được đầu nở hoa, tại chỗ chết oan chết uổng. Biến cố như vậy, ai cũng không ngờ được, hơn nữa coi như là Sở Ti Vân. Cũng thật không ngờ chuyện như vậy sẽ phát sinh tại chính mình tại đây. Dù sao đây là một hồi do Sở Ti Vân chủ trì từ thiện đấu giá hội. Không nghĩ tới còn náo tai nạn chết người không nói. Căn do vẫn còn Sở Ti Vân tại đây. Sở Ti Vân lúc ấy liền choáng váng. Giữa mọi người chỉ có giống như Ngân Kiếm Minh Bạch vậy thì vì cái gì? Hay là thần thánh kỵ sĩ sử đã dùng qua tấm chắn nguyên nhân? Bên trong không biết tự hình ra chỉ bao nhiêu thần thánh kỵ sĩ lực lượng. Cái này tại bình thường tự nhiên hiện ra không đi ra. Một khi đụng phải công kích của địch nhân, cái này lực lượng cường đại sẽ gặp cực nhanh phóng xuất ra. Thậm chí có một đạo nhàn nhạt bạch quang, đại biểu cho thánh lực mạnh mẽ. Tại Sở Ti Vân gặp công kích mà trong tích tắc lóe lên một cái. Đó chính là lực lượng phòng ngự bị dẫn phát ý tứ. Nếu như không phải giống như ngân kiếm năng lực nhận biết tăng cường, chỉ sợ cũng khó khăn phải xem ra điểm ấy rất nhỏ biến hóa. Người tới còn không mau tới người, đem thằng này cho ta nhanh lên làm ra, hảo hảo trợ cấp người nhà của hắn. Còn lại mọi người cũng là ngẩn ngơ, cái này mới nghe được Sở Ti Vân có chút mang theo điên cuồng thanh âm. Có thể tin tưởng, Sở Ti Vân này sẽ gặp đổ cỡ nào trầm trọng đả kích còn có thể đứng ở chỗ này. Đã nói rõ thằng này thần kinh đầy đủ vừa thô vừa to. Bất quá như vậy ra, mọi người xem như triệt để đã minh bạch giống như ngân kiếm lấy ra mặt này tấm chắn nhỏ. Nhưng thật ra là cái cỡ nào không sai bảo bối. Bình thường lúc không có chuyện gì làm cầm cái đồ chơi này cố nhiên có chút buồn cười. Nhưng nếu như là sống còn thời khắc, có một cái cường đại như vậy phòng hộ, chắc hẳn ai cũng sẽ không cự tuyệt. 1.000 vạn, ta ra 1.000 vạn, cái này tấm chắn ta đã muốn. Đúng lúc này, cũng không cần ai tới chủ trì đấu giá, mà ngay cả Sở Ti Vân cái này trên danh nghĩa người chủ trì sơ. Là thứ thế nào tình huống? Mọi người cũng không có ai lại đi chú ý. Mọi người quan tâm đấy là mặt này thần kỳ tấm chắn đến cùng rơi xuống trong tay ai. Không biết là ai dẫn theo cái đầu đứng ở trên ghế ngồi kêu lên. Lập tức liền khiến cho một đám người hưởng ứng. Trên cơ bản tựu là mấy câu công phu, mặt này tấm chắn giá cả liền lật đến 30 triệu. Mà cái này dâng lên thế vẫn không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục mà liều mệnh dâng đi lên. Toàn bộ trong đám người, ngoại trừ giống như ngân kiếm chính mình không có đổi được điên cuồng như vậy, có lẽ cũng chỉ có Lâm Tịch cái này cùng giống như ngân kiếm lên cùng đi người. Hai người ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi. Hoàn toàn không thể tin tưởng. Như bây giờ huyên náo tràng diện, là vừa vặn những cái kia nho nhã lễ độ siêu cấp phú hào. Người bản tính, tại thời khắc này xem như toàn bộ bị khai mở phát ra tới. Thậm chí còn có chút thanh âm quá thấp, không kịp ra giá ra hỏa. Dứt khoát ở chỗ này chú mắng lên. Tràng diện hỗn loạn đến tình trạng như thế, coi như là loại này từ thiện đấu giá hội chế ghi chép. Bất quá, cho dù như thế, còn không có ảnh hưởng mọi người đối với cái này tấm chắn truy phủng. Giá cả vẫn còn liên tiếp dâng lên. Giống như ngân kiếm cùng Lâm Tịch mới trao đổi thoáng một phát ý kiến, chưa kịp hình thành cái gì cụ thể kết quả, cái này tấm chắn kho lin giá cả lại đã đạt tới 50 triệu. Tiếu đại ca, ngươi nói những ngưng người này làm sao vậy? Không phải là một kiện tấm chắn, như thế nào đáng giá mọi người như vậy phong thưởng? Trên thực tế tối trung đạt được mặt này tấm chắn cũng chỉ có một người. Bọn hắn như vậy lung tung ra giá cạnh tranh, chẳng lẽ sẽ có kết quả? Lâm Tịch càng xem càng không thể minh bạch, một nữ hài tử thật sự rất khó lý giải những này dùng nam nhân làm chủ siêu cấp ký hiệu quần thể vậy thì thôi. Có thể Lâm Tịch tinh tường nhìn thấy, cũng không có thiếu cũng sống như mình tuổi trẻ nữ hài, cũng gia nhập vào loại điên cuồng này cạnh tranh hàng ngũ. Như vậy Lâm Tịch liền như thế nào cũng không thể lý giải rồi. Kỳ thật không chỉ là Lâm Tịch không hiểu, tự là giống như Ngân Kiếm chính mình, cũng không biết một mặt nho nhỏ tấm chắn có thể tạo thành lớn như vậy oanh động. Thế cho nên hiện tại chính mình là mặt này tấm chắn chủ nhân đều bị người quên. Tại không có Sở Ti Vân cái này người chủ trì sơ chủ trì dưới tình huống, giống như Ngân Kiếm cũng không biết, dù cho đấu giá thành công, kết toán tiền tài phải hay là không còn có thể đến trong tay của mình. Cũng may giống như Ngân Kiếm hiển nhiên không phải một cái quan tâm nhiều người như vậy. Đối với Lâm Tịch trả lời, giống như Ngân Kiếm lại cần cho đầy đủ coi trọng, rất nghiêm túc suy tư một hồi, giống như Ngân Kiếm rồi mới lên tiếng. Càng là người có tiền, khả năng càng là sợ chết. Dù sao cái thế giới này cái gì đó đều có, nếu không có trường sanh bất lão dược. Tuy nhiên mặt này tấm chắn không thể cho bất luận kẻ nào trường sinh, thế nhưng mà cường đại lực lượng phòng ngự ít nhất có thể cho các phú hào phòng ngừa ngoài ý muốn tử vong, thấp nhất lại có thể giảm nhỏ một chút khả năng. Này suy ra, trên thị trường đang tại bán chạy tử toàn nguyên dịch, đây mới thực sự là làm cho người điên cuồng đây này. Tuy nhiên tử toàn nguyên dịch đồng dạng không thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ, nhưng đối với tại những này bình thường xa vào tại tiểu sắc người bên trong, chỗ tốt nhưng lại vô cùng đấy. Những cái kia bị tiểu sắc lấy hết thân thể, có thể đơn giản bị tử toàn nguyên dịch bổ sung trở về. Những cái thứ này tự nhiên điên cuồng truy đuổi. Giống như Ngân Kiếm nói xong, liền nói đến quen thuộc tử toàn nguyên dịch. Mà sau khi nói đến đây, giống như Ngân Kiếm bỗng nhiên biến sắc, trong lòng âm thầm gọi mình hồ đồ. So về cái gọi là thần thánh kỵ sĩ tấm chắn ra, tử toàn nguyên dịch không phải càng thêm tới thực tế. Hiệu quả này thế nhưng mà dựng xào thấy bóng đây này.